Giang Ly khẽ gật đầu, lục trần cảnh giới trong miêu tả cũng đã nói, người trời sinh lục thức thông minh có thể nhìn thấy thiên đạo vận chuyển, là vì tiên thiên. Nhưng là về sau lục thức long đong, thiên đạo ngăn trở, sở dĩ rơi vào phàm trần ở trong. Mở lục trần mục đích, chính là vì một lần nữa nhìn thấy thiên đạo vận chuyển, biết thiên mệnh, tìm thiên đạo, vấn đỉnh trường sinh. Sở dĩ, mở lục trần, là biết ngày, Giang Ly cũng không kỳ quái, ngược lại là cảm thấy, đương nhiên. Nhưng là Giang Ly có một chút rất buồn bực, một nhóm phương Tây người, thậm chí cũng không biết núi bên kia còn có một nhóm người đông phương tình huống dưới, làm sao đem tên cảnh giới lên đều như thế phương đông hóa đâu. Giang Ly nghĩ đến, cũng liền hỏi. Lầy Sét Tơ lắc đầu nói, không rõ ràng, từ cổ đến nay, vẫn luôn là phân chia như vậy. Giang Ly gật gật đầu, tiếp tục hỏi, nói tiếp cao thủ của các ngươi đi. Lầy Sét Tơ nói, ta trước đó nói đều chỉ biết đại khái mà thôi, ta chủ yếu tại Hoàng Kim Thành hoạt động. Nơi này là Hoan Nam Đại Công Tức lãnh địa, ta là Hoan Nam Đại Công Tức tọa hạ ba đại thần tướng một trong bạch tượng thần dưới trướng tiên phong. Thực lực của ta ngươi đã biết rồi, thành đan kỳ cảnh giới đại viên mãn. Bạch tượng thần nghe nói là lục trần cảnh giới, lục trần mở bốn đuôi, đồng thời tọa kỵ của hắn là một đầu đồng dạng mở lục trần bạch tượng tinh. Một người một voi am hiểu hợp kích chi thuật, nghe nói có thể so với mở ra năm bụi cảnh giới cao thủ, cho dù là tại cả nước, cũng là cao thủ nổi danh. Hắn cũng là Hoàng Kim Thành thứ hai cao thủ, Hoa Nam Đại Công Tức tuyệt đối thân tín. Hoàng Kim Thành đệ nhất cao thủ, ta cũng không biết là ai. Sở dĩ biết có một người như vậy, đó là bởi vì bạch tượng thần luôn luôn đều chỉ xưng chính mình là Hoàng Kim Thành thứ hai cao thủ, mọi người bởi vậy đoán ra được. Giang Ly gật gật đầu, nghe Leicester như thế một giảng, đối với thế giới bên ngoài có rất nhiều hiểu rõ. Sau đó Leicester lại giảng một cái bên ngoài thiên văn, trong đất bao quát dần sinh sự tình. Giang Ly nghe xong sau, càng ngày càng cảm thấy, vậy đơn giản chính là làm tinh phương Tây thế giới cổ đại phiên bản. Mặc dù bản đồ lớn rất nhiều, nhưng là các địa phương nhân văn văn hóa lại độ cao tương tự. Giang Ly càng phát cảm thấy, Lam Tinh có lẽ cùng cái này vượt ngoại có mỗi loại kỳ lạ liên hệ, chỉ là cụ thể làm sao liên hệ, hắn cũng nói không rõ ràng. Các ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Theo lý thuyết, các ngươi tới, trước hết nhất tiếp xúc hẳn là phương Tây đám người kia a. Giang Ly có chút buồn bực hỏi. Lầy Sét Tơ nói, ngay tại hôm qua, có ba người chủ động cầu kiến bạch tượng thần. Bọn họ tự xưng đến tự Lam Tinh Đông Đô. Giang Ly lông mày nhíu một cái nói, người nào? Lầy Sét Tơ nói, hai nam một nữ, một cái gọi Kim Tam Bất, một cái gọi Kim Diệu, nữ tên là Kim Hy. Người nhà họ Kim. Giang Ly lập tức minh bạch hết thảy, lúc trước tại Hải Thành, Kim gia liên hợp nó muốn lừa giết toàn cầu cao thủ, từ đó khi toàn thế giới vương. Kết quả đụng phải Giang Ly, một quyền đánh nát trên bầu trời chiến hạm, xấu chuyện tốt của hắn. Người nhà họ Kim kèm chút liền bị cái kia nhóm phẫn nộ cao thủ truy sát chó gà không tha. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, cái này toàn ra chạy lâu như vậy, dĩ nhiên chạy đến vực ngoại đi. Hơn nữa còn cho Giang Ly mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá Giang Ly vẫn là không nhịn được mắng một câu, mà nó, oan có đầu nợ có chủ, lại không phải lão tử truy sát các ngươi. Một nhóm cặn bã. Giang Ly rất khó chịu, thập phần khó chịu. Thế là, Giang Ly manh động một cái to gan ý nghĩ. Giang Ly bỗng nhiên đứng dậy. Lầy Sét Tơ bị giật nảy mình, kêu lên, ngươi, ngươi làm gì? Giang Ly lắc lắc cổ tay, một vấn đề cuối cùng. Hiện tại có phải hay không chỉ có Hoàng Kim Thành người biết Lam Tinh tồn tại? Lầy Sét Tơ theo bản năng gật đầu nói, có lẽ vậy, trước mắt tin tức còn không có dẫn ra ngoài. Trên thực tế, Kim Tam Bất đem tin tức truyền đưa tới thời điểm, liền bị Bạch Tượng Thần chặn được. Bạch Tượng Thần là muốn đem Lam Tinh đánh xuống, với tư cách Hoan Nam Đại Công Tức 120 tuổi thọ thần sinh nhật lễ vật. Với tư cách lễ vật, đương nhiên phải độc nhất vô nhị đồng thời có bảo mật tính chất, sở dĩ chúng ta cũng không có đối với người ngoài lại để lên chuyện này. Tin tức liên quan tới Lam Tinh, cũng triệt để phong tỏa. Giang Ly gật đầu nói, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, ba tên kia để ta rất khó chịu. Sau đó Giang Ly vung tay lên kêu lên, Hắc Liên, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Giang Ly một tay nắm lấy Leicester một tay nhấc lấy Garcia liền đi ra ngoài. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, đi đâu? Giang Ly quay đầu hướng Hắc Liên nhếch miệng cười nói, đi đánh người. Hắc Liên dây hiểu Giang Ly ý tứ, bất quá vẫn là chỉ phía tây nói, rất xa a. Giang Ly huy vũ hạ trong tay Leicester cùng Garcia nói, ta không tin hắn nhóm là chính mình chạy tới. Leicester lập tức kêu lên, chúng ta thật sự là chính mình chạy tới. Giang Ly cau mày một cái. Sau một khắc, Lam Tinh đại địa bên trên, một nam một nữ, một trước một sau khiêng một đỉnh cố kiệu chân phát phi nước đại. Cái này đích xác là một đỉnh cố kiệu, sắt lá, còn có bốn cái bánh xe. Giang Ly ngồi ở trong xe, nghe âm nhạc ăn hoa quả, sau đó hàm hàm hồ hồ đối với Hắc Liên nói, chạy tới không sao. cái này không còn có thể chạy về đi a, tốc độ này nhanh hơn máy bay nhiều. Hắc Liên gật gật đầu, sau đó từ sau xe mặt cầm lấy roi ngựa, học lúc trước Lý Thành Quân dáng vẻ, hất lên roi ngựa. 3. Chạy mau. Hắc Liên một tiếng hô. Garcia cùng Leicester một mặt khổ bức bắt đầu ra tăng tốc độ phi nước đại. Đồng thời Garcia tại truyền âm Leicester, cuồng mắng, nên nói không nói, không có việc gì ngươi nói cái gì kim tam bớt. Nếu không chúng ta nhiều nhất tại nhà bọn hắn cửa sửa đường, cũng không đến mức khiêng bọn họ chạy về Hoàng Kim Thành A. Leicester mang theo tiếng khóc nức nở trả lời, ta nào biết được gia hỏa này là gan thật bao lớn A. Nghe được có người hô hắn, lập tức liền giết qua đi A. Bất quá Leicester lập tức nói, bất quá cái này đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt A. Bất kể như thế nào, trở về Hoàng Kim Thành, gặp Bạch Tượng Thần, không tin ép không được cái này chết biến thái. Coi như Bạch Tượng Thần không được, không phải còn có Hoàng Kim Thành đệ nhất cao thủ thế này. Hoàng Kim Thành 100.000 đại quân cũng không phải ăn chay, đến lúc đó dạy hắn làm người. Chúng ta có cửu báo cửu, có oán báo oán. Garcia cắn răng nghiến lợi nói, ta muốn nhường hắn nhìn xem Thạch Đầu Thành mang theo ta chạy, ta mệt chết hôn đàn này. Garcia là thật khí à, nàng mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng là tại Hoàng Kim Thành, nàng tuyệt đối là giống một cái đóa hoa giao tiếp, toàn thành trên dưới trong mắt nam nhân, nàng là tuyệt đối tình nhân trong ngộng. Đi tới chỗ nào, tất cả mọi người là nho nhã lễ độ, đối với nàng lễ nhượng ba phần. Kết quả đến trước mắt cái này chết biến thái trong tay, không chỉ có đánh nàng mặt, còn giống sách giống như chó chết mang theo nàng. Cái này vậy thì thôi, trọng điểm là hắn lại còn dự định để nàng làm khổ lực, đi tu đường. Thậm chí còn để nàng gánh xe dẫn hắn đi. Garcia thật hoài nghi, trước mắt cái này làm tinh chết biến thái, có phải hay không nội tâm vặn vẹo không thích nữ nhân, nếu không vì cái gì đối với nàng dạng này tuyệt sắc mỹ nữ lạnh lùng như vậy. Ngươi chờ đó cho ta, chờ gặp được Bạch Tượng Thần, ta để ngươi đẹp mặt. Garcia trong lòng không ngừng não bổ lấy bắt đến Giang Ly về sau, nàng thỏa thích tra tấn Giang Ly hình tượng. Diện mục có chút dữ tợn, bất quá tại nộ khí kích thích dưới, nàng là chạy càng lúc càng nhanh. Nữ nhân kia tựa hồ rất không cao hứng A. Hắc Liên nhìn phía sau Garcia trên đầu không ngừng vọt lên số lượng. Hoán khí 100. Hoán khí 100. Hoán khí 1.000. Giang Ly cũng nhìn liếc mắt, nói thật ra, hắn cùng với Hắc Liên lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoán khí là lấy loại phương thức này dâng lên. Trước kia, đều là một lần chọc giận, nháy mắt đến một đợt lớn. Nhưng là nữ nhân này khác biệt, hoán khí của nàng là một chút xíu ra bên ngoài thả, cơ hồ mỗi một giây đều có một tổ hoán khí dâng lên. Tựa hồ nàng rất tức giận, nhưng là lại đang cố gắng thu liễm không muốn bị phát hiện, thế nhưng là lại áp chế không nổi, thế là liền có hoán khí một chút xíu xông tới. Cảm giác này, Giang Ly ngửa đầu nhìn lên trên trời, thầm nói, cảm giác này cũng không tệ, có loại làm kiểu cũ xe lửa cảm giác, chính là đầu xe ở phía sau, bốc khói phương hướng sai. Cùng lúc đó vực ngoại, Hoàng Kim Thành, một chi khoảng chừng 100.000 người, toàn thân da treo hoàng kim khôi giáp, đầu đội phi tượng nón trụ quân đội đi ra. Phía trước, một đầu toàn thân trắng tinh, cao 20 mét cự tượng trên lưng, một tên nam tử ngồi xếp bằng tại một cái bông thong thất thải chuỗi ngọc hoàng kim hoa xây phía dưới, phía sau hắn, đi theo ba con tuấn mã, lập tức ngồi ba người, chính là Kim Tam Bất cùng hắn một đôi nhi nữ, Kim Hy cùng Kim Diệu. Chương 13, Vũ nhục ai đây? Ngày mai chính là Hoan Nam Đại Công Tức Thọ Thần sinh nhật, hy vọng các ngươi mang đến cho ta cái này phần thọ lễ đừng để ta cùng Hoan Nam Đại Công Tức thất vọng mới tốt. Ngồi tại màu trắng cự tượng bên trên nam tử thản nhiên nói. Bạch Tượng Thần đại nhân ngài yên tâm, chúng ta lời nói, câu câu là thật. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Kim Tam Bất lập tức túi đầu định nọt nói. Bạch Tượng Thần khẽ gật đầu nói, vậy là tốt rồi, người khác đưa Hoan Nam Đại Công Tức các loại thiên tài địa bảo, ta tặng hắn một mảnh cương vực và mấy chục trăm triệu nô lệ, ha ha ha. Bọn họ làm sao cùng ta so? Nếu là Đại Công Tức cao hứng, ta cũng không thiếu được chỗ tốt của các ngươi. Kim Tam Bất trong lòng đại hỉ, mang theo Kim Hy cùng Kim Diệu liên tục cảm tạ. Bạch Tượng Thần lườm liếc mắt Kim Hy nói, nếu là lần này thành, ngươi về sau liền là nữ nhân của ta, ta 36 trong phòng, có ngươi một vị trí. Kim Hy nghe xong, sắc mặt lập tức có chút trắng bệnh, hốt hoảng nhìn về phía Kim Tam Bất. Kim Tam Bất ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Bạch Tượng Thần có chút không cao hứng nhìn lại, không nguyện ý. Lời này vừa nói ra, một loại như là hồng hoang đại sơn rơi xuống giống nhau áp lực, áp ba người toàn thân xương cốt đôm đốp rung động, tọa hạ tuấn mã càng là gào thét không ngừng. Kim Tam Bất vội vàng nói, không không không. Nhỏ bé làm sao sẽ không muốn chứ? Tiểu nữ có thể có được Bạch Tượng Thần yêu mến, cái kia là tiểu nữ phúc phận. Chỉ là không nghĩ tới cái này chỗ tốt cực lớn sẽ rơi trên người chúng ta, nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng mà thôi. Bạch Tượng Thần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử thấy thế, bu lại, đối với Kim Tam Bất nói, chúc mừng. Hắn là Bạch Tượng Thần thân tín, tên là Cổ Lý An, là một tên lục trần cảnh giới phá vị bùi cường giả. Kim Tam bất thực lực, cho dù là mượn nhờ tiểu võ hầu lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được quy thần cảnh giới đại viên mãn mà thôi, hợp thành đan đều vượt không đi vào. Bây giờ đối mặt một tôn phá lục trần cảnh cường giả, hắn căn bản không dám ngẩng đầu đối mặt, chỉ có thể cúi đầu ứng lời nói. Trước lúc này, Cổ Lý An căn bản khinh thường với cùng Kim Tam bất bọn họ nói chuyện, nhưng là tại Bạch Tượng Thần nói muốn cưới Kim Hy sau. Cổ Lý An lập tức tiến lên đây báo tin vui. Cái này khiến Kim Tam bất trong lòng cũng không biết là nên cao hứng hay là nên mắng một tiếng thế lực. Cổ Lý An tựa hồ nhìn ra Kim Tam bất nghi hoặc, cười nói, ngươi phải biết, tại Macedonia đế quốc, làn da màu trắng đại biểu cho quý tộc. Cái khác màu da đều là dân đen, nô lệ, dựa theo địa vị để tính, các ngươi mặc dù có chút thế lực, nhưng là cũng căn bản không có tư cách bị Bạch Tượng Thần nạp vào trong phòng. Pháp luật vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, cũng không cho phép quý tộc cưới bình dân hoặc là nô lệ. Bình dân vĩnh viễn là bình dân, nô lệ vĩnh viễn là nô lệ, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, giai cấp sớm đã cô hóa, bình dân cũng cố gắng vĩnh thế vô pháp xoay người. Không cần vọng nghĩ cái gì bình dân có đại cơ duyên xoay người, cái kia loại xác suất quá thấp. Dù sao, quý tộc nắm giữ thế giới này 99% tài nguyên, các ngươi trông cậy vào cái kia 1% đến đối kháng quý tộc 99% tài nguyên A. Không khỏi cũng quá buồn cười. Cho dù có. Nói đến đây, Cổ Lý An cười lạnh nói, quý tộc cũng không cho phép loại tình huống kia xuất hiện, sở hữu cơ duyên, tài nguyên đều hẳn là quý tộc. Bất luận cái gì nô lệ cùng bình dân vượt qua cái kia sợi tơ hồng, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, yêu nghiệt, đều đem bị chấn sát vùi lấp, hóa thành tẩm bổ quý tộc thổ nhưỡng, chấn nhiếp thiên hạ mộ địa. Kim Tam bất nghe được cái này lời nói, trên trán đều là mồ hôi lạnh, cho tới bây giờ hắn mới minh bạch mình rốt cuộc tiến vào như thế nào một cái dã man, hoàn toàn không có nhân quyền xã hội nô lệ. Kim Tam bất nhịn không được hỏi, nếu có quý tộc cưới bình dân hoặc là nô lệ vì vợ đâu? Cổ Lý An tiếp tục nói, nếu là có quý tộc không tuân thủ pháp luật cưới dân đen, cái kia dân đen cả nhà đều muốn bị thiêu chết, đây chính là Macedonia đế quốc pháp luật. Quý tộc huyết mạch không cho phép dân đen cùng nô lệ làm bẩn. Nếu là thực sự là coi trọng, trực tiếp kéo đi chính là chơi chán là giết là ném, tùy ý. Tại truyền thống cùng pháp điện trước mặt, liền xem như Bạch Tượng Thần cưới con gái của ngươi cũng muốn đỉnh lấy áp lực lớn lao mới được. Đây là lớn lao ban thưởng, cũng là nhà các ngươi nhất phi trùng thiên cơ sở. Nếu là không có cái này cơ sở, ta là khinh thường với nói chuyện với các ngươi, bởi vì các ngươi chú định chỉ là nô lệ hoặc là dân đen. Con gái của ngươi lại xinh đẹp, ta muốn chơi, trực tiếp đi nhà ngươi chính là, ngươi nếu là phản kháng, giết ngươi chính là, không có người sẽ vì một cái dân đen hoặc là nô lệ đắc tội một cái quý tộc. Nhưng là bây giờ thì khác, các ngươi tức sẽ thành quý tộc, ngươi ta bình đẳng, cũng liền có cùng ta tư cách nói chuyện. Nếu là đại công tức cao hứng, có lẽ các ngươi còn sẽ có một phen khác kỳ ngộ. Ngươi nói có nên hay không chúc mừng? Kim Tam bất nghe vậy cười cười. Nếu là người địa phương, tất nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng là Kim Tam bất cùng Kim Hy, Kim Diệu trung quy là đến tự Lam Tinh, tiếp nhận nhiều năm như vậy bình đẳng giáo dục, cũng đã làm nhiều năm như vậy người trên người. Đồng nhiên có một ngày có người nói cho bọn họ kỳ thật liền là nô lệ, là heo chó không bằng xuất sinh, bị nhân sinh chết cho đoạt vậy thì thôi. Liền liền nữ nhi thân thể cũng không thể bị chính mình nắm trong tay. Muốn thu hoạch được giống người, còn muốn đem nữ nhi cống hiến ra đi mới được, mùi vị đó quả thực khó chịu. Giờ khắc này, ba người có chút hối hận đến Hoàng Kim Quốc ngự lực, cùng nó dạng này, còn không bằng tại rừng sâu núi thẳm bên trong trốn tránh, khổ tu đâu. Đáng tiếc, mở cung không quay đầu lại mũi tên, đường chạy tới cái này, bọn họ đã không đường có thể lui. Đồng thời ba người cũng cuối cùng minh bạch, mình rốt cuộc cho Lam Tinh mang đến như thế nào tai họa. Nếu như Bạch Tượng Thần thắng, như vậy Lam Tinh tất cả mọi người đều đem luân làm nô lệ, sinh tử cho đoạn, thân thể không thể tự chủ. Nhất thời ở giữa, trong lòng ba người cũng là vô cùng hối hận, làm sao lại không có bất kỳ biện pháp nào cứu vãn. Kim Tam bất thấy mình đã không có đường lui, cắn răng một cái, truyền âm Kim Hy cùng Kim Diệu nói, không có đường có thể đi, chỉ có thể vượt mọi chông gai. Kim Diệu cùng Kim Hy nghe vậy, trong lòng run lên, Kim Hy ngậm lấy nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, cha. Kim Tam bất nói, nữ nhi, cái gì cũng không cần nói. Đây là con đường duy nhất, chúng ta không có lựa chọn khác. Cũng may con đường này chí ít còn có thể đi, nếu như có thể đi càng cao. Nói đến đây, Kim Tam bất cúi đầu, không dám nói, thậm chí không dám toát ra ánh mắt chỗ sâu hung quang. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một người an phận, hắn vẫn luôn là một cái kẻ dã tâm, dù là đến Hoàng Kim Quốc đối mặt lấy cái này nhóm như là trong thần thoại đi ra cường giả tuyệt thế thời điểm, hắn cũng có được dã tâm của mình. Bạch Tượng Thần, tuyệt đối không phải mục tiêu của hắn, hắn tâm càng lớn. ngươi lấy đi nữ nhi của ta, hiến tế ta Lam Tinh, cái kia ta liền muốn cầm tới so Lam Tinh nhiều thứ hơn. Kim Tam Bất ở trong lòng gầm nhẹ. Đúng lúc này, một tiếng la lên vang lên, Bạch Tượng Thần đại nhân, Hoa Nam đại công tước cho mời. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một sau lưng mọc ra hai cánh nam tử bay tới, đứng lơ lửng trên không, cũng không dưới tới. Dù là đối mặt Bạch Tượng Thần, y y nguyên bay ở không trung, hiển nhiên địa vị không thấp. Là bay giám cổ Lý An bĩu môi, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Sau đó cổ Lý An cho Kim Tam Bất giải thích nói, bay giám là Alexander đại đế thiết lập nội vụ tổ chức, phụ trách truyền lại tin tức cùng giám sát thiên hạ, am hiểu cáo trạng. Kim Tam Bất khẽ gật đầu, những này bay giám địa vị cần phải cùng loại với Đông Đô cổ đại Đông Xưởng đặc vụ, sở dĩ 10 phần chiêu những này ở bên ngoài không quá nghe lời ra hỏa phản cảm. Bạch Tượng Thần lườm liếc mắt cái kia bay giám, gật đầu nói, đã biết rồi. Sau đó Bạch Tượng Thần đối với cổ Lý An nói, cho ngươi 100.000 đại quân, bắt lại Lam Tinh trở về gặp ta. Nếu là bắt không được, vậy cũng không cần trở về rồi. Nói xong, Bạch Tượng Thần một trụ tọa hạ Bạch Tượng quay người, sau đó dĩ nhiên từng bước một lên trời mà đi, hướng về phương xa Hoàng Kim Thành bay đi. Cổ Lý An cung kính lĩnh mệnh nói, yên tâm đi Bạch Tượng Thần đại nhân, Lam Tinh người mạnh nhất cũng bất quá là thành đan kỳ mà thôi, bắt lấy hắn như là bình định tổ kiến, lại dễ dàng cực kỳ. Bay dám nhìn liếc mắt cổ Lý An, sau đó cùng Bạch Tượng Thần đi. Kim Tam Bất nói, Lam Tinh tồn tại là bí mật, cái kia bay dám. Cổ Lý An nói, không cần lo lắng, Lam Tinh bí mật chỉ sợ trên ngươi báo thời điểm, bọn họ liền biết. Bay dám chỉ là giám sát thiên hạ, phụ trách báo cáo mà thôi. Ta tin tưởng, lần này Hoan Nam Đại Công Tước gọi Bạch Tượng Thần trở về, cũng hẳn là đã biết rồi Lam Tinh tồn tại cùng Bạch Tượng Thần ý nghĩ. Bất quá cái này không sao, một cái Lam Tinh mà thôi. Có ta cùng cái này 100.000 đại quân, đủ để bình định hết thảy. Xuất phát. Cổ Lý An vung tay lên, đại quân tiếp tục đi tới. Đây là một chi toàn bộ từ về thần cảnh giới đại viên mãn chiến sĩ tạo thành khổng lồ quân đội. Đáng sợ nhất là, bọn họ mặc dù cá thể sức chiến đấu, nhưng là lẫn nhau ở giữa khí cơ tương liên, tựa hồ hợp thành mỗi loại kỳ lạ đại trận. Phát ra lực lượng, để Kim Tam Bất mấy người sợ hãi. Bọn họ tin tưởng, cho dù là nó gặp chi quân đội này, chỉ sợ đều không kháng nổi 3 giây. Đây chính là trong truyền thuyết Macedonia phương trận A. Quả nhiên danh bất hư truyền. 100.000 về thần có thể giết thành đan đại viên mãn, chiến lục trần thứ nhất bụi cảnh giới cao thủ. Nếu là 1 triệu đại quân, hoặc là 100.000 thành đan kỳ cao thủ đâu. Kim Tam Bất trong lòng nghĩ đến những này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lam Tinh cũng có trận pháp, phối hợp phòng ngự quân liền đã từng nắm giữ một chủng loại giống như trận pháp, nhưng là tăng phúc cường độ xa xa không bằng Macedonia phương trận. Nhìn xem đại trận này, Kim Tam Bất có chút đỏ mắt. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng la lên, báo. Phía trước phát hiện có người cấp tốc tiếp cận. Người nào? Có người hỏi. Thám tử nói, ba người, trong đó hai người tựa hồ là Leicester cùng Garcia đại nhân, nhưng là hai người nhấc lên một cái sắt lá hộp, chẳng biết là vật gì. Hai người bọn họ sớm đi Lam Tinh điều tra tình huống, làm tốt tiếp ứng chúng ta chuẩn bị. Làm sao không tại Lam Tinh đợi phản mà trở về rồi? Cổ Lý An nhíu mày. Bất quá hắn tự cho mình thực lực mạnh mẽ, không sợ hãi, vì vậy nói, để bọn họ chạy tới nghe lệnh. Đúng lúc này, phía trước trên tán cây hai đạo nhân ảnh cấp tốc lại đến, giữa không trung, Leicester cùng Garcia thấy được trước mắt Hoàng Kim Thành quân đội về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hai người không nói hai lời, vung ra trong tay bên trong ô tô, nhanh chân liền chạy. Nhanh như chớp chạy tới đại quân trước, kêu lên, cổ Lý An đại nhân, cứu mạng. Cổ Lý An hừ lạnh nói, hai vị không cần sợ hãi, có ta ở đây cái này. Không có thứ gì dám động các ngươi mảy may. Bành! Đang khi nói chuyện, cái kia sắt lá hộp rơi trên mặt đất. Đồng thời hai tiếng hùng hùng hổ hổ thanh âm tại trong bụi mù vang lên. Nóa, tình huống gì? Động đất! Hẳn là hai con ngựa bỏ gánh không làm, hoặc là chạy trốn. Một cái giả thanh âm của người vang lên. Ai nha? Quen bọn họ, còn dám chạy. Chờ chút bắt trở lại, nam cho đậu đậu khi đâm thân, nữ khi bàn ghép. Nghe được cái này lời nói, Leicester run lập cập. Bất quá lại nhìn liếc mắt bên người cổ Lý An, lập tức lực lượng đủ lên, cả giận nói, Giang Ly, cổ Lý An đại nhân ở đây, còn không ra thuốc thủ chịu chói. Garcia cũng là cắn răng nghiến lợi kêu lên, Giang Ly, một hồi ta muốn lột da của ngươi ra. Băm ngươi chít chít cho chó ăn. Cổ Lý An nghe được cái này lời nói, liếc mắt nhìn hai người liếc mắt, một mặt vẻ cổ quái, thầm nghĩ, Garcia đến cùng trải qua cái gì. Dĩ nhiên nói ra hung ác như thế lời nói đến. Chẳng lẽ là bị cái kia hỗn đản điếm ô? Nghĩ đến chỗ này, cổ Lý An cũng nổi giận. Garcia thế nhưng là Hoàng Kim Thành một cánh hoa, ai không nghĩ bỏ lên trên giường của nàng A. Kết quả đến bây giờ, còn không người thành công đâu, lại làm cho cái ngoại nhân trà đạp, hắn rất không cao hứng, phi thường không cao hứng. Kim Tam Bất, Kim Hy cùng Kim Diệu nghe được Giang Ly hai chữ này, liền như là bị sét đánh như vậy, quả thực giật nảy mình. Giang Ly mặc dù không có trực tiếp đối với hắn nhóm động thủ qua, nhưng là lúc trước Giang Ly một quyền oanh xuyên một tàu chiến hạm, phá hủy bọn họ khổ tâm kinh doanh kế hoạch tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Nhất là Giang Ly ở trong vũ trụ đại chiến nó thời điểm, cái kia sau cùng một đao, trực tiếp xé mở thương khung, chém dụng nửa tháng sáng. Tràng diện kia dọa người, dọa đến ba người rất lâu ngủ không yên, sợ bị người phát hiện, dẫn tới Giang Ly trêu chọc họa diệt môn. Hiện tại, Giang Ly tới. Ba người đầu tiên là sợ hãi, sau đó Kim Diệu nói, cha, muội muội, Giang Ly mặc dù đáng sợ, nhưng là lực chiến đấu của hắn hẳn là thành đan kỳ A. Coi như hắn không phải thành đan kỳ, bước vào lục trần cảnh giới. Nhưng là lúc này mới bao lâu A? Có 1-2 tháng A. Thời gian ngắn như vậy, hắn coi như thiên tài đi nữa có thể phá một bụi cảnh giới A. Cổ Lý An đại nhân thế nhưng là phá hai bụi cảnh giới cao thủ. Chúng ta không có lý do sợ hắn A. Kim Tam bất khẽ gật đầu. Ba người, Cổ Lý An nghe được, quay đầu lại hỏi nói, các ngươi nhận biết cái này xong. Kim Tam bất thấy Cổ Lý An gọi không ra tên Giang Ly, lập tức gật đầu nói, nhận biết, hắn cứ gọi Giang Ly, là Lam Tinh đệ nhất cường giả. Nếu như hắn chết, Lam Tinh tự sụp đổ, lại không sức đánh một trận. Cổ Lý An gật đầu nói, hắn chính là các ngươi nói cái kia thành đàn kỳ cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Kim Tam bất gật đầu. Cổ Lý An cười, đồng thời cũng nổi giận. Bọn họ Hoàng Kim thành một cành hoa lại bị một cái rác rưởi cho điếm ô, hắn rất tức giận, phi thường tức giận. Thế là Cổ Lý An trực tiếp hô, Giang Ly, ngươi thật to gan, dĩ nhiên dám can đảm làm bẩn chúng ta Hoàng Kim thành đệ nhất mỹ nữ Garcia. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cái gì? Trong nháy mắt đó, từ trong bụi mù đi ra Giang Ly cùng phẫn nộ ngập trời Garcia đồng thời nghi ngờ kêu một tiếng. Ngươi nói cái gì? Hai người lần nữa chăm miệng một lời hỏi. Cổ Lý An sững sờ, đối với Garcia hòa thành nói, Garcia tiểu thư, thật xin lỗi, ta không phải cố ý nói ra được. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay cái này nói ra với ta khẩu, sẽ không truyền vào bất luận cái gì bên ngoài người trong thai. Lời này vừa nói ra, Garcia mặt đều đen, nha cái gì cũng không biết. Còn ở lại chỗ này nói hiệu nói vượn vậy thì thôi. Kết quả hiện tại kiểu nói này, chẳng khác gì là ngồi vững Garcia bị Giang Ly trà đạp sự tình, Garcia hai mắt tóe lửa. Không có chờ Garcia nổi giận đâu, liền nghe Giang Ly nổi giận gầm lên một tiếng, xấu như vậy mẹ nhóm, ta sẽ trà đạp nàng. Người nhà vũ nhục ai đây? Nhìn đánh. Chương 14, sâu táng. Giang Ly nói xong, trực tiếp xì một tiếng khinh miệt nói, cái gì ta trà đạp nàng? Nàng trà đạp ta còn tạm được. Ta nhổ vào, căn bản không có chuyện này được chứ. Được rồi, lấy ngươi cái kia trí thông minh cũng nghe không hiểu, đánh chết ngươi liền xong. Giang Ly đang khi nói chuyện, trực tiếp xông về Cổ Lý An. Cổ Lý An cười nhạo nói, vô tri dân đen, ngươi đánh chết ta. Nói đến đây, Cổ Lý An dậm chân một cái. Vâng! Trong nháy mắt đó, Cổ Lý An lực lượng bộc phát ra, thuộc về lục trần phá hai bụi cảnh giới cao thủ tuyệt thế, Cổ Lý An khẽ động thiên địa chấn động. Đại địa vỡ vụn. Trong phạm vi mấy chục dặm đại địa tập thể nổ tung, đầy trời tảng đá bay lên không trung. Đại thụ nhổ tận gốc, bị chấn trên không trung. Đồng thời Cổ Lý An hai tay mở ra, đối với Giang Ly một chụp, chết đi. Trong phạm vi mấy chục dặm thổ địa, đại thụ toàn bộ đánh phía Giang Ly hoành một tiếng đem Giang Ly đè ép tại chính giữa, trên bầu trời tạo thành một cái cự đại, đường kính khoảng chừng vài dặm, từ bùn đất, tảng đá, cây cối tạo thành đại thổ cầu. Nhìn thấy Cổ Lý An, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt giống nhau lực lượng, Kim Tam bất hai mắt cực nóng, đây mới là hắn theo đuổi lực lượng. Kim Diệu cùng Kim Hy thì là một mặt chấn kinh chi sắc, bất quá hai người cũng không cho rằng Cổ Lý An dựa vào chiêu này liền có thể giết chết Giang Ly. Dù sao, lúc trước Giang Ly, thế nhưng là chém dụng nửa tháng sáng. Cái kia loại thủ đoạn, mạnh mẽ hơn cái này nhiều lắm. Cổ Lý An cười cười, cảm thấy ta chiêu này giết không chết hắn. Hai người theo bản năng gật đầu. Cổ Lý An cười nhạt một tiếng, giơ tay phải lên, đối với không bên trong dùng lực một nắm. Vâng. Đường kính dài mấy dặm thổ cầu vang một tiếng trực tiếp áp xúc thành đường kính 2-3 mét quả cầu đá. Mấy cây số đất đá, bùn cát, cây cối trực tiếp áp xúc đến loại trình độ này, lực lượng kia nên khủng bố đến mức nào. Kim Diệu cùng Kim Hy hoàn toàn không biết, nhưng là bọn họ biết, một kích này uy lực lớn khủng bố vô biên. Nếu là bọn họ tao ngộ dạng này tập kích, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cho tới Giang Ly, hai người cũng cảm thấy Giang Ly khả năng sống không được. Cổ Lý An một chiêu này quá độc ác. Cổ Lý An cười nói, nếu như vậy còn chưa đủ, ta có thể tiếp tục cấp xúc. Đang khi nói chuyện, Cổ Lý An lần nữa một tay nắm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia đường kính 2-3 mét tảng đá trực tiếp nổ nát vụn, sau đó tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt Giang Ly từ bên trong đi ra. Sau đó hàng này không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh phía cổ Lý An mặt. Cổ Lý An cười nhạt một tiếng nói, có chút ý tứ. Mỉm cười bên trong cổ Lý An dậm chân một cái, đại địa phá vỡ, một đầu đất đá cự long ngẩng đầu lên đến, vừa vặn giúp cổ Lý An né tránh Giang Ly một kích này. Vâng! Giang Ly nắm đấm đánh vào đất đá cự long trên cổ, đất đá cự long hét thảm một tiếng, cổ tại chỗ nổ nát vụn. Bất quá, vỡ vụn bùn đất, tảng đá tại không trung lần nữa ngưng tụ, đất đá cự long dĩ nhiên nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Nó tại không trung mở ra hai cánh trực tiếp mang theo cổ Lý An bay lên không trung. Giang Ly nhìn xem trên nắm tay bụi đất cùng bụi đất bên trên mang theo một vệt máu, hắn mười phần xác nhận, cái này đất đá cự long cũng không phải là bùn đất tạo thành không sinh mạng thể, mà là có sinh mệnh tồn tại. Nhưng là một cái có sinh mệnh tồn tại, lại có thể tại chặt đầu nháy mắt gây dựng lại, cái này năng lực tái sinh để Giang Ly hơi kinh ngạc. Lúc này Hắc Liên nói, Giang Ly, nghĩ gì thế? Giang Ly quay đầu lại nói, có gì đó quái lạ. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ngươi quản hắn có hay không cổ quái. Trực tiếp một quyền hoành sắt chẳng phải xong. Phàm là có thể đơn giản, đừng nghĩ phức tạp như vậy. Giang Ly sững sờ, sau đó cười, có vẻ như đích thật là dạng này. Đã có vô tận lực lượng, cái kia quản ngươi có bao nhiêu biến hóa, lao tử một quyền quá khứ, hết thể đều là cho bụi. Ha ha ha, một quyền hoành sát, chỉ bằng các ngươi. Trên trời cổ Lý An cười to. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem đắc ý cổ Lý An nói, ngươi cười rất phách lối a. Cổ Lý An nói, nhàm chán thật lâu, đột nhiên gặp được cái có ý tứ sâu kiến, ta đương nhiên vui vẻ. Ngươi không phải nghĩ một quyền hoành sát ta a? Ta liền ở chỗ này đây, đến a. Giang Ly vừa muốn động thủ, đột nhiên khỏe mắt liếc qua thấy được ba cái thân ảnh quen thuộc, quay đầu nhìn lại, lập tức vui vẻ, Kim Tam Bất, Kim Diệu, Kim Hy. Giang Ly lần này ngàn dặm xa xôi đến bên này, mục đích đúng là ba người này. Giang Ly tín điều rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, đào ngươi mộ tổ. Thế là Giang Ly vung tay lên nói, ngươi trước chờ đã, ta cùng mấy cái này bằng hữu trước tính cái sổ sách. Giang Ly nói xong cũng không để ý cổ Lý An, trực tiếp đi hướng Kim Tam Bất, Kim Hy cùng Kim Diệu. Nhìn thấy Giang Ly cái này hung thần ác sát ra hỏa đi tới, Kim Hy cùng Kim Diệu đều dọa sợ, Kim Diệu càng là để cho nói, Giang Ly, ngươi muốn làm gì? Kim Hy nói, Giang Ly, ngươi không nên quá phận. Giang Ly bĩu môi nói, ta quá phận. Lao tử trong nhà nuôi chim dắt chó tốt không được tự nhiên, kết quả các ngươi cho ta làm hai cái con dẹp đi buồn nôn ta, các ngươi nói ta quá phận. Nói chuyện, Giang Ly một sắn tay hào nói, hôm nay có một cái tính một cái, không nói khoác rõ ràng, ai cũng đừng hòng đi. Lúc này Kim Tam Bất mở miệng, đối với trên trời cổ Lý An nói, cổ Lý An đại nhân, còn xin tương trợ. Kim Tam Bất thanh âm không vội không chậm, một bộ vẻ không có gì sợ, trầm ổn vô cùng. Nhìn đến đây, cổ Lý An khẽ gật đầu, biết nam nhân trước mắt này tương lai là cái nhân vật, sẽ không là cái chỉ dựa vào nữ nhi chủ. Thế là cổ Lý An lãng thịnh nói, Giang Ly, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi nhang ngầm miệng, nghe không hiểu lời người A. Ta trước xử lý xuống chuyện riêng của ta, một hồi lại giết ngươi. Gặp qua vội vã đi đường chưa từng gặp vội vã lên đường. Giang Ly thuận miệng mắng một câu, tiếp tục đi hướng Kim Tam Bất mấy người. Cổ Lý An nghe vậy, mặt lập tức liền đen. Hắn thấy qua vô số cao thủ, tham gia qua vô số trận đại chiến, chính là chưa từng gặp có người có thể như thế không nhìn hắn tồn tại hỗn đản. Ngay trước 100.000 tướng sĩ trước mặt, coi hắn là không khí. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, cổ Lý An cả giận nói, ngươi muốn chết. Cổ Lý An một chụp thổ long đầu, thổ long phát ra gầm lên giận dữ. Trong miệng phun ra một đạo đất đá dòng lũ trực tiếp phóng tới Giang Ly. Đồng thời cổ Lý An đối với cái kia đất đá dòng lũ hư không nhấn một cái, đất đá dòng lũ nháy mắt hóa thành một cây đất đá trường thương, tốc độ bạo tăng mấy lần, đánh phía Giang Ly. Oeng! Trường thương trực tiếp buộc tại Giang Ly sau gáy. Bình một tiếng, Giang Ly đầu hơi nghiêng về phía trước, đất đá trường thương lại vỡ nát tại không trung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều rung động. Trước một khắc cổ Lý An vận dụng đại chiêu không thể giết chết Giang Ly. Mọi người cho rằng Giang Ly khả năng giấu cứu mạng thủ đoạn. Sở dĩ, mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, chiêu thứ nhất miểu sát khả năng đều tương đối nhỏ. Nhưng là lần này, cổ Lý An cũng không có lưu thủ à, một thương thẳng tắp đâm vào Giang Ly trên đầu, hàng này cũng là cản đều không có cản ngạnh kháng. Kết quả, cổ Lý An lông mày cũng trống lên, hắn biết nam nhân trước mắt này tuyệt đối không chỉ thành đăng kỳ, tuyệt đối là bước vào lục trần cảnh giới cao thủ. Thậm chí sánh vai cùng hắn, không thể coi thường. Nhìn đến đây, Hắc Liên thầm nói, thì ra là thế, năng lực của người này hẳn là cùng điều khiển đại địa có quan hệ, đầu kia thổ long cùng với hắn một chỗ hỗ trợ lẫn nhau, sức chiến đấu có thể đập ra. Như vậy, thổ long vừa mới bị đánh nát cổ, cũng hẳn là hắn dùng sức mạnh cưỡng ép đem thổ long cổ đoàn tụ, thổ long mượn nhờ chính mình cường hãn sức khôi phục, đem tổn hại miệng vết thương lần nữa khép lại quá trình. Đây cũng là đánh cái thời gian chênh lệch. Thừa dịp tế bào thân thể còn có hoạt tính cùng sinh mệnh lực, nháy mắt dính vào nhau, sau đó lợi dụng tự lành năng lực khôi phục. Nếu như phân ly thời gian quá dài, như vậy đáng chết vẫn là sẽ chết. Hắc Liên thanh âm không nhỏ, Giang Ly nghe rõ ràng. Cổ Lý An nhíu mày nhìn liếc mắt Hắc Liên, lạnh xa nói, tiểu tử, ánh mắt không tệ. Hắc Liên nghe xong, trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến, chỉ vào cổ Lý An cái mũi mắng, tiểu tử. Ngươi mới là tiểu tử. Ta nhổ vào, không đúng, ngươi chính là cái thối đệ đệ. Phi. Ngươi chính là cái thối tinh. Ta nhổ vào. Ngươi. Lười mắng ngươi. Hắc Liên bấm ngón tay đầu tính toán nửa ngày, cũng không tính ra hắn cùng cổ Lý An ở giữa bối phận, dứt khoát từ bỏ. Cổ Lý An thì bị Hắc Liên náo một mặt sắc mặt giận dữ. Hắn hôm nay nguyên bản tâm tình không tệ, nhưng là bị hai cái này từ làm tinh ra hỗn đản nháo trò, hắn hiện tại chỉ muốn giết người. Nhưng mà hắn đang tức giận thời điểm, Giang Ly đã đi hướng Kim Tam Bất mấy người. Kim Tam Bất đám người chết sống cổ Lý An không muốn quản, nhưng là Kim Hy thế nhưng là bạch tượng thần điểm danh muốn nữ nhân, hắn không được không quản chút nào. Thế là cổ Lý An con ngươi lạnh lùng âm hiểm nhìn Giang Ly nói, đây là ngươi bức ta, đi chết đi. Sâu táng. Cổ Lý An giơ tay phải lên, thổ long nâng lên móng phải, đối với phía dưới vung lên. Giang Ly dưới chân đại địa nháy mắt tách ra, trực tiếp xuất hiện một cái động không đáy. Giang Ly một cái không kém trực tiếp rơi xuống, đồng thời cái này hang không đáy hạ lại có hấp lực cường đại. Giang Ly nháy mắt biến mất trên mặt đất, ngã vào vực sâu vạn trượng. Đồng thời cổ Lý An hai tay khép lại, chết đi. Đại địa khép lại, trực tiếp đem Giang Ly vùi lấp tại sâu trong lòng đất. Cổ Lý An vung tay lên, một khối đất bia đá xuất hiện tại Giang Ly rơi xuống địa phương, trên đó viết bốn chữ, Giang Ly chi mộ. Kim Tam Bất mấy người nhìn đến đây, không khiếp sợ. Giơ tay nhấc chân chỉ thấy, tách ra đại địa, đem người mai táng đến vạn mét trong vực sâu, thủ đoạn này quả thực cường đại để người giận sôi. Kim Hy che lấy ngực thầm nói, lúc này, phải chết đi. Cổ Lý An dẫm lên thổ long rơi xuống, hai tay ôm ở ngực tự tin mà nói, vạn mét sâu trong lòng đất, chẳng khác nào bị vạn mét núi cao cưỡng ép chấn áp. Khối này đại địa có lực lượng của ta gia trì, lực lượng là vạn mét núi cao gấp 10, lực đạo như vậy, đủ để đè chết mở hai bụi cảnh giới cường giả. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A, lao đầu kia đâu? Kim Diệu hỏi. Đám người lúc này mới phát hiện, Hắc Liên cũng không thấy. Vạn mét cự ly, vượt ra khỏi Hắc Liên cùng Giang Ly tách ra cực hạn, sở dĩ Giang Ly một rơi xuống đi Hắc Liên liền theo tiến vào trong đất, đuổi theo. Chỉ bất quá khi đó lực chú ý của mọi người đều tại Giang Ly trên thân, không có chú ý tới Hắc Liên hướng đi. Kim Hy nói, Giang Ly chết rồi, hắn sợ hãi, chạy a. Cổ Lý An nói, chạy. Ta ở đây, hắn chạy a. Giang Ly đã chết, cái tiếp theo. Vâng. Một tiếng vang trầm, đại địa kịch liệt run rẩy một cái. Kim Hy sợ hãi mà nói, chuyện gì xảy ra? Động đất. Chương 15, uy lực một thương. Kim Diệu kêu lên, sẽ không là Giang Ly muốn đi ra rồi hả? Cổ Lý An cả giận nói, đánh rắm. Lực lượng của ta rõ ràng nhất, sâu như vậy địa phương, Giang Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, người nhóm chỉ thấy phạm vi vài dặm phạm vi bên trong đại địa trực tiếp bị nổ văng lên trời không. Nguyên bản mọi người vẫn còn ở trên mặt đất nói chuyện phiếm đâu, sau một khắc cũng đã người tại thiên không. Chuyện gì xảy ra? Kim Hy kinh hô. Kim Tam Bất thì một tay lấy Kim Hy cùng Kim Diệu kéo đến bên người, nói, ít nói chuyện, nhìn nhiều. Chiến đấu kế tiếp chúng ta không có tư cách đúng tay, nhưng là nếu như loạn hô gọi bậy, liền chẳng khác nào trước thời hạn đưa chính mình lên đường. Kim Hy cùng Kim Diệu lập tức minh bạch Kim Tam Bất ý tứ, Giang Ly mục tiêu là ba người bọn hắn, một khi bị Giang Ly biết vị trí của bọn hắn, có thể sẽ trực tiếp đánh tới. Bên ngoài bây giờ có cổ Lý An đỉnh lấy, bọn họ tốt nhất đừng lên tiếng, tìm cơ hội chuẩn đi mới là vương đạo. Cổ Lý An đã không có tinh lực đi xem ba người này đang làm gì, tinh thần lực của hắn khóa chặt phiến đại địa này phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được, đại địa phía dưới có người chính hai tay nâng khối này đại địa hướng trên trời bay đầu. Cổ Lý An nói, Giang Ly, ngươi còn chưa có chết. Giang Ly thanh âm truyền đến, để ngươi trên bên cạnh đợi ngươi không làm, không phải muốn tìm chết. Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Giang Ly nói xong trực tiếp một quyền đánh vào cái kia bay lên cả khối lục địa phía trên. Ầm ầm. Vùng đất kia bị Giang Ly một quyền oanh trúng nháy mắt nổ nát vụn, khủng bố quyền kình xuyên thấu vài trăm mét bùn đất, nổ tung mặt đất trực tiếp đánh phía thổ long. Thổ long gào thét, đối với đại địa phun ra thổ khí lưu màu vàng. Này khí lưu chính là hắn bản nguyên chi lực, toàn lực bộc phát có thể đối kháng mở ra hai bùi lục trần cảnh giới cao thủ. Nhưng là để thổ long khiếp sợ là, hắn phun đi ra long tức đụng phải Giang Ly quyền kình sau trực tiếp bị vỡ nát, quyền kình thế như trẻ tre mà đến oanh trên bụng của hắn. Giống. Thổ long kêu rên, thân thể nổ tung. Cổ Lý An gầm thét, cho ta tụ. Giang Ly cười lạnh, biết ngươi là thế nào chơi, ta sẽ còn cho ngươi cơ hội dở lại trò cũ. Một quyền này, ngươi coi như đem ngươi tổ tông móc ra, cũng ngăn không được. Vâng. Phảng phất là tại xác minh Giang Ly lời nói, thổ long nổ tung, dư âm nổ mạnh vô cùng kinh khủng quét sạch tứ phương. Cổ Lý An lan ra tinh thần lực dĩ nhiên không khóa lại được thổ long thân thể, trực tiếp bị xung kích sóng nghiền nát. A. Cổ Lý An tinh thần lực thụ trọng thương, cả người ôm đầu kêu thảm. Nhưng là Giang Ly quyền kình nhưng không có ngừng, đánh nát thổ long liền thẳng đến cổ Lý An mà đi. Cổ Lý An hai mắt trừng trừng, một mảnh huyết hồng. Thuẫn. Theo cổ Lý An gầm lên giận dữ, phía dưới truyền đến một tiếng chấn thiên cùng kêu lên chiến giống. Thuẫn. Một mặt to lớn hoàng kim thuẫn xuất hiện tại cổ Lý An trước mặt. Vâng. Quyền kình đánh vào cái kia trên tấm chán, tấm thuẫn một tiếng cong giòn tan, run nhẹ nhẹ. Giang Ly quyền kình cuối cùng tại thời khắc này sụp ra, vỡ vụn, hóa thành từng đạo sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cổ Lý An thì tại thuẫn sau lau một vệt mồ hôi lạnh, chỉ có hắn mới minh bạch vừa mới có bao nhiêu hung hiểm. Chỉ cần chênh lệch một bước, hiện tại hắn đã là cái người chết. Đại nhân, làm sao bây giờ? Kim Tam bất âm thanh âm vang lên. Cổ Lý An vừa nghiêng đầu, cái này mới nhìn đến Kim Tam bất dĩ nhiên mang theo Kim Hy cùng Kim Diệu trước thời hạn một bước trốn ở phía sau hắn. Kim Tam bất thực lực chỉ là quy thần cảnh giới, vừa mới Giang Ly lực lượng có thể hoành sát mở hai bùi lục trần cảnh cao thủ. Cái kia sợ không phải nhằm vào bọn họ, chỉ là quyền kình dư ba, cũng không phải bọn họ có thể kháng trụ. Mà lại người tại không trung, quyền kình là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, bọn họ căn bản không có ẩn nấp không gian. Cuối cùng, Kim Tam bất cắn răng một cái, trước thời hạn dự liệu được cổ Lý An có thể muốn ăn thiệt thòi, mang theo nhi tử cùng nữ nhi trước một bước trốn đến cổ Lý An sau lưng, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Kết quả, để Kim Tam bất cược đúng rồi, nhặt được một cái mạng. Cổ Lý An mặc dù minh bạch Kim Tam bất vì cái gì làm như thế, cũng nhất định phải làm như thế, nhưng là bị người khi thuận dùng, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Cổ Lý An rất muốn nổi giận, nhưng là hắn rõ ràng hơn hiện tại là sống chết trước mắt, không rảnh đi sinh cái này tức giận. Thế là cổ Lý An một phát bắt được Kim Tam bất nói, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, cổ Lý An mang theo Kim Tam bất thừa dịp Hoàng Kim thuẫn che chắn Giang Ly tầm mắt thời điểm, trực tiếp hướng phía dưới phóng đi, vọt tới 100.000 ngay trong đại quân. Cổ Lý An vừa rơi xuống, trực tiếp hét lớn một tiếng, khởi trận, Macedonia chiến mâu. Toàn bộ quân đội lần nữa co vào, từng cây trường mâu bị dựng lên, chỉ vào trên bầu trời Giang Ly. Kim Hy trốn sau lưng Kim Tam Bất, theo bản năng hỏi, được sao? Cổ Lý An nghe vậy, lườm bọn họ liếc mắt, tự tin mà nói, Macedonia chiến trận cường đại nhất địa phương chính là công thủ một thể, toàn bộ chiến trận một khi hình thành, tất cả mọi người chính là một người. 100.000 quy thần cảnh giới binh sĩ có thể so với mở hai bùi lục trần cảnh giới cường giả. Cái này vẫn là không có trận nhãn tình huống giới, bây giờ ta đến khi trận nhãn, vậy thì không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Hiện tại liền xem như mở ba bùi cảnh giới lục trần cảnh giới cường giả ở đây, ta cũng như thế có lòng tin cùng đánh một trận. Các ngươi an tâm nhìn xem đi. Hôm nay, cái này Giang Ly hẳn phải chết. Chữ chết vừa xuất khẩu, Giang Ly như là phát tiết giống nhau một quyền đem trên trời hoàng kim thuẫn oanh vỡ nát. Sau đó lăng không quay người, vây tay một cái long thương từ đằng xa bay tới rơi vào trong tay của hắn. Giang Ly người tại không trung, trực tiếp túi vọt xuống tới, long thương tùy theo vung dậy, cả người cùng thương phảng phất biến thành một đầu màu đen xương long từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà thấy cảnh này, cổ Lý An lại cười, từ cổ đến nay, không người nào dám cứng rắn sông Macedonia chiến trận. Phàm là dám sông, đều chết rồi. Giết! Giết! 100.000 đại quân đồng thời gầm thét. Vô số trường thương tạo thành rừng thương tại thời khắc này đột nhiên phát ra kim sắc ánh sáng, một đạo đạo kim sắc thương ảnh như là mưa to giống nhau bắn hướng lên bầu trời bên trong Giang Ly. Giang Ly trong tay long thương vung lên, như là thần long bãi vĩ, sở hữu phóng tới thương ảnh toàn bộ bị quét vỡ nát. Hập! Cổ Lý An hạ lệnh, đồng thời hắn lực lượng rót vào tới trong tay một cây cờ lớn bên trên. Trong nháy mắt đó, 10 vạn thanh trường thương bắn ra kim quang hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trùng thiên trường thương đối với trên bầu trời hắc long liền đâm tới. Tuyệt sát. Cổ Lý An gầm thét, trường thương từng tấc cất cao, hóa thành ngàn mét cự đoạn, phảng phất muốn đem vòm trời đâm rách. Hắc Long rơi xuống, Giang Ly cơ trường thương đồng dạng một thương đâm xuống dưới. Hai thanh trường thương tại không trung đụng nhau. Cổ Lý An diện mục dữ tợn, lực lượng toàn thân phồng lên rót vào chiến kỳ bên trong, chiến kỳ trong gió bay phất phới, toàn bộ Macedonia chiến trận đều đang phát sáng, sở hữu chiến sĩ giáp vàng đều đang gào thét, tinh khí của bọn hắn thần tại thời khắc này tập trung cao độ ngưng tụ, tất cả mọi người đều phảng phất là một thể đồng dạng, lực lượng nhảy lên tới cực hạn. Kim sắc trường thương như là thực chất giống nhau bộc phát ra vô song lực lượng. Cổ Lý An cười gần nói, chết đi. Nhưng mà chữ tử mới xuất khẩu, trong mắt của hắn cũng nhanh trận lồi ra. Chỉ thấy Giang Ly trường thương trực tiếp cắm vào hoàng kim thương thể bên trong, hoàng kim thương liền như là bã đậu công trình gặp ngày cơ vũ khí, nháy mắt bị tồi khô lạp hủ một đường oanh mở, sụp đổ. Cái này, bốn ui. Hắn mở bốn ui. Cổ Lý An phảng phất minh bạch cái gì, nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hoàng kim thương vốn là cùng đại trận một thể, tất cả mọi người tương liên, bây giờ trường thương sụp đổ, tất cả mọi người đều như gặp phải trọng kích lớn khẩu phun máu. Cổ Lý An cũng không ngoại lệ, một ngụm máu tươi phun thật xa, ngồi sập xuống đất, quay đầu liền mắng, đây chính là các ngươi nói Trần Đan Kỳ. Nhưng mà Cổ Lý An muốn chất vấn người lại đã sớm không thấy. Kim Tam bất dĩ nhiên trước thời hạn chạy. Cổ Lý An thấy thế, tự rêu cười nói, dân đen quả nhiên không thể tin, ta tờ mở lại còn tin bọn hắn. Vâng. Cổ Lý An cuối cùng nhìn thấy Giang Ly mang theo mang người không thể địch nổi lực lượng rơi xuống mặt đất rơi vào quân doanh bên trong, trường thương trực tiếp phá vỡ trận kỳ trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn. Đồng thời một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ rồng thương bên trên khuyết tán ra đến, thân thể của hắn nháy mắt giải thể, cái gì cũng không biết. Một đạo hai màu trắng đen khí kình lấy Giang Ly làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, những nơi đi qua, giống như đạn hạt nhân bạo tạc giống nhau sở hữu sinh linh toàn bộ bị nháy mắt bốc hơi. Trong phạm vi mấy chục dặm, vô luận là nham thạch vẫn là đại thụ che trời đều hóa thành hư vô. Trăm dặm có hơn, đại thụ bị nhổ tận gốc. 150 dặm có hơn, bởi vì gió núi, đại thụ chờ chút liên tục suy yếu phía dưới, sóng xung kích uy lực mới dần dần biến mất. Cho dù như thế, trong phạm vi 200 dặm cây cũng bị mất lá cây, hoàn toàn hoang lương. Cho tới trước một khắc còn chiến ý ngập trời Macedonia 100.000 đại quân, giờ này khắc này chỉ còn lại lẻ tẻ chiến giáp mảnh vỡ tại một chút nơi hẻo lánh bên trong lóe ra kim sắc quang mang. Nhìn phía sau cái kia khủng bố tình hình chiến đấu, như bị điên chạy trốn Kim Tam bất cùng Kim Hy, Kim Diệu trong lòng đồng thời phát lệnh. Kim Hy nói, tân thua thiệt lao ba chạy nhanh, nếu không chúng ta lần này đều phải chết. Kim Diệu cắn răng nghiến lợi nói, cái này Giang Ly đến cùng là quái vật gì? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Một thương này giống như đạn hạt nhân A. Kim Tam bất lắc đầu nói, hắn so đạn hạt nhân khủng bố hơn nhiều. Đạn hạt nhân tại quy thần cảnh giới cường giả trước mặt liền đã không có uy lực. Một chiêu giết chết 100.000 quy thần cảnh giới cường giả. Cái này Giang Ly, kém cỏi nhất cũng phải là mở 4 bụi lục trần cảnh giới cường giả. Kim Hy lo lắng nói, lão ba, mục tiêu của hắn là chúng ta làm sao bây giờ a? Một khi bị hắn đuổi kịp hậu quả không chịu nổi thiết nghĩ a. Kim Tam bất nói, mặc dù ta không muốn cho người khi chó, nhưng là hiện tại cũng chỉ có khi chó có thể cậu thả còn sống. Hắn không phải muốn giết ta nhóm a, liền nhìn hắn có bản lĩnh hay không đối mặt toàn bộ Macedonia đế quốc lực lượng. Đang khi nói chuyện, Kim Tam bất vượt qua một ngọn núi, phía trước một tòa vô cùng to lớn hoàng kim thành ao xuất hiện tại ba người trước mắt. Giang Ly rút ra long thương, nhìn một chút bốn phía, cau mày nói, ta dựa vào, uy lực như thế đại. Nhân đều biến thành không khí, cái này khiến ta bên trên đi đâu phân rõ ai chết ai không chết ta. Đừng xem đang chết không chết, Kim Tam bất chạy. Hắc Liên Bu lại nói, chạy, chạy đi đâu rồi? Giang Ly hỏi. Hắc Liên chỉ vào phương xa nói, liền bên kia. Tiểu tử kia thực lực chẳng ra sao cả, chạy vẫn là rất nhanh. Tựa hồ nắm giữ mỗi loại am hiểu chạy thần thông. Đúng lúc này, quả đen bay tới kêu lên, lão đại, ta nhìn thấy hắn, phía trước vượt qua nhìn hai ngọn núi, có một tòa thành lớn. Bọn họ hướng thành bên kia chạy, xem bộ dáng là muốn vào thành. Mặt khác, ngài tọa kỵ cũng không chết, bất quá bị nổ gần chết. Chương 16, Lam Tinh. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, quả đen nói tọa kỵ tự nhiên không là người khác, mà là Leicester cùng Garcia hai người. Quả đen dẫn đường, Giang Ly rất nhanh liền ở phía xa tìm được bị xung kích sóng xung kích đã hôn mê hai người. Giờ này khắc này, hai người toàn thân quần áo đều đã bị ngươi sóng xung kích sông không có, cách xa nhau ngàn mét nằm trên mặt đất, không núp nhích. Hắc Liên nói, vừa mới sóng xung kích nổ tung thời điểm, ta nhìn thấy hai người bọn họ lấy ra một cái kim sắc đồ vật chặn một kích chí mạng. Cũng không biết là cái gì. Giang Ly nhìn một chút Leicester, lắc lắc đầu nói, Đậu đậu đoán chừng phải thất vọng. Sau đó Giang Ly lại đi xem nhìn Garcia, chậc chậc nói, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắc Liên, Quả Đen, 23. Một chậu nước xuống dưới, Leicester cùng Garcia đều tỉnh dậy. Hai người làm giấc ngộng, trong ngộng hai người tận tình chạy trên đồng cỏ, gió thổi rất mát mẻ. Chờ tỉnh lại về sau, nhìn xem trên người mình tình huống, nhìn nhìn lại bốn phía. Leicester cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Garcia, kết quả đầu vừa xoay qua chỗ khác một cái tát hai lại tới. 3. Không chuyển nhìn. Garcia kêu lên. Leicester khóc không ra nước mắt, hắn còn cái gì cũng không thấy đâu cả. Lại nói, ngươi không cho ta nhìn, ngươi ngược lại là đừng nhìn ta a. Bằng cái gì chỉ có thể ngươi nhìn ta không thể nhìn ngươi a. Mắng xong về sau, Leicester khỏe mắt liếc qua liền thấy Giang Ly cùng Hắc Liên, hai người này cũng không che lấp, mười phần tùy ý nhìn xem Garcia, vẫn không quên bình phẩm từ đầu đến chân. Hai người chăm miệng một lời mà nói, xem người ta cái này eo. Chậc chậc. Xem người ta cái này làn da. Chậc chậc. Sau đó lẫn nhau ghét bỏ nhìn đối phương liếc mắt sau, đều so chào ngươi. Phi. Leicester nhịn không được phàn nàn nói, bọn họ cũng nhìn. Garcia thì lý trực khí tráng trả lời một câu, đánh không lại. Leicester dĩ nhiên không phản bắt được. Hai vị, đều thanh tỉnh a. Giang Ly hỏi. Hai người được chứng kiến Giang Ly vô địch cùng cường đại, cũng bỏ qua Giang Ly bổ câu, biết mình mạng nhỏ liền trên tay của đối phương. Hai người không dám lô mãng, liền vội vàng gật đầu biểu thị thanh tỉnh. Giang Ly đánh cái chỉ vang, qua đen. Lão đại, ngài là muốn xe mui trần, vẫn là muốn phong bế, muốn đại không gian vẫn là muốn chặt chẽ hình. Qua đen vừa nói, một bên dĩ nhiên xuất ra một cái sách nhỏ đến, phía trên họa đầy các loại xe. Giang Ly vẫn luôn biết quả đen dưới nách có thể nhét đồ vật, mà lại có thể nhét không ít thứ. Chỉ là biết hôm nay mới biết, hàng này dưới nách chỉ sợ không chỉ là nhét đồ vật đơn giản như vậy, đây là lấp cái bãi đỗ xe à. Giang Ly hồ nghi nhìn xem quả đen cười khăn nói, lão đại, ngài cũng biết, ta hiện tại thu phí bảo hộ đều không chỉ thu cái kia một đầu thai, hiện tại tiêu tương một góc sở hữu thai đều là ta bảo bọc. Lại thêm ngươi tên tuổi lớn, ta ở bên ngoài dễ giả mạo, mọi người cho ta tặng lễ so cho xương lòng còn nhiều. Những xe này đều là nhân gia tặng. Ta nắm lấy ngài ra ngoài, dù sao cũng phải có cái phương tiện giao thông A, liền giúp ngài thu. Giang Ly tin hắn mới có quỷ, hắn xem như đã nhìn ra, hắn thu những ác ma kia liền không có một cái bất lo. Cũng may, bọn gia hỏa này đều biết, lấy tiền không trợ lý, đã kiên quyết không cho Giang Ly gây phiền toái, cái này hạch tâm không có phá. Sở dĩ Giang Ly cũng không nói cái gì, cùng lắm thì nếu ai hối hận, hắn liền để thủ hộ giả tổ chức đi giúp hắn còn. Dù sao thủ hộ giả tổ chức thiếu hắn đặt mông nợ đâu. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly mở ra cái kia sổ, chỉ vào phía trên một chiếc xe nói, liền nó. Ê! Lão đại, ngươi xác định. Bọn họ liền hai người a quả đen có chút không chắc. Giang Ly ha ha nói, hai người thế nào, ngươi nếu là dưới nách giấu ngọn núi, ta đều dự định để hai tên khốn kiếp này đổ chơi gánh núi đi. Dám đem ta từ trên trời ném xuống, nha không có chơi chết bọn họ cũng không tệ rồi. Quả đen sờ lên cái cằm nói, lão đại. Ngươi xác định cần một ngọn núi A. Giang Ly ngạc nhiên. Leicester cùng Garcia đồng thời kêu lên, không cần, không cần. Giang Ly nhìn chằm chằm quả đen nhết miệng cười, mặc dù núi không phải rất lớn, nhưng là cần phải còn tính là núi đi. Giờ này khắc này, Hoàng Kim Thành, đại công tước phủ đệ. Một tên mặc hoa phục mập mạp ngồi tại bạch tượng thần bên cạnh bên trên, bạch tượng thần có chút câu nệ mà nói, vô nản đại nhân, sự tình chính là như vậy. Vô nản khẽ gật đầu nói, ngươi xác định cái chỗ kia gọi Lam Tinh. Bạch tượng thần dùng sức gật đầu nói, thiên chân vạn xác. Vô nản hít mắt, sau đó cười nói, bạch tượng à, bạch tượng, ngươi thật đúng là cho ta mang theo cái một cái thiên đại thọ lệ à. Bạch tượng thần kinh ngạc nói, đại nhân cũng biết Lam Tinh. Vô nản nói, biết một chút, bất quá cụ thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng là ta biết, rất nhiều người đều đang tìm nó, chỉ là không nghĩ tới, chúng ta có thể trước người khác một bước mà thôi. Bạch tượng thần nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Mặc dù không biết cái này làm tinh đến cùng ẩn giấu bí mật như thế nào, nhưng là hắn cũng không có ý định hỏi tới. Bởi vì hắn biết rõ, biết đến càng ít càng an toàn, biết quá nhiều, không phải chuyện tốt. Thế là bạch tượng thần nói, đại nhân, đã ngài thích ý cái kia làm tinh, vậy ta đây liền điều động bạch tượng quân binh phát làm tinh. Trước hừng đông sáng, làm tinh đem là của ngài lãnh địa. Vô nằn cười nói, không. Bạch tượng thần ngây ngẩn cả người, không hiểu nhìn xem vô nằn. Vô nằn nói, không chỉ có là bạch tượng quân, còn có hùng sư quân. Bạch tượng thần hoảng sợ nói, đại nhân, cái kia Hoàng Kim Thành liền chỉ còn lại quân bảo vệ thành. Vô nản ha ha phá lên cười, luôn luôn hiền lành hắn, nhỏ ánh mắt bên trong tinh long lánh, nói, coi như một cái binh không có, cái này Hoàng Kim Thành cũng không phải ai nghĩ cầm liền có thể cầm xuống tới. Cứ việc đi thôi, tương đối với Lam Tinh, cái này Hoàng Kim Thành không tính là cái gì. Mặt khác, bay giám đã đem tin tức truyền lại cho Đô Thành, ta tin tưởng, rất nhanh. Alexander Đại Đế ý chí cũng sắp giáng lâm Hoàng Kim Thành. Đến lúc đó, trời sập xuống đều không làm gì được Hoàng Kim Thành mảy may. Nói đến đây, Vô Nắn nhìn về phía nơi xa, đứng vững tại Hoàng Kim Thành bên trong tôn kia cao lớn nhất hoàng kim sắc pho tượng cao ngàn trượng, khởi trần, trong tay dẫn theo một thanh thập tự kiếm, uy vũ bất phàm. Bạch Tượng Thần nghe đến đó, trong lòng chấn đều nhanh nổ, mấy lần há mồm đều nói không ra lời. Hoàng Kim Thành chỉ là biên tái trọng trấn, mặc dù đông trinh thời điểm, nơi này sẽ là trọng yếu chú quân, nhưng là muốn gặp đến Alexander Đại Đế, cơ hội là không thể nào. Mà Alexander Đại Đế tại toàn bộ Macedonia đế quốc, đó chính là thần một dạng tồn tại. Đó là chân chính đế vương, thần tượng của vô số người. Hán Quang Huy làm cho tất cả mọi người cho đến run rẩy, quỳ xuống đất cúng bái, cái kia loại phát ra từ nội tâm sùng kính, để rất nhiều người lấy nhìn thấy Alexander Đại Đế làm vinh. Bạch Tượng Thần tại Hoàng Kim Thành mặc dù xem như một hào nhân vật, nhưng là hắn cả một đời đều chưa từng gặp Alexander Đại Đế, đồng nhiên có một ngày nghe nói Alexander Đại Đế ý chí có thể sẽ giáng lâm, trong lòng kích động có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, Bạch Tượng Thần cũng không còn là thiếu niên, suy nghĩ chuyện cũng không còn là đơn giản sùng bái. Một cái đủ để cho Macedonia đế quốc đại đế đích thân tới địa phương, này sẽ là đơn giản, phổ thông chi địa A. Trong này tất nhiên giấu kinh thiên bí mật. Bạch Tượng Thần ánh mắt đang lóe lên, đứng dậy làm lễ nói, đại nhân yên tâm, ngày mai trước hừng đông sáng, ta nhất định bắt lại Lam Tinh. Đồng thời phong tỏa Lam Tinh, cam đoan sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết Lam Tinh tồn tại. Vô Nặn lắc đầu nói, hôm nay liền đừng đi. Bạch Tượng Thần không hiểu nhìn xem Vô Nặn. Vô Nặn nói, ngày mai là ta thọ thần sinh nhật, hôm nay tới rất nhiều người. 100.000 bạch tượng quân ngươi mang đi ra ngoài có thể nói là luyện binh, nhưng là 1.000.000 đại quân khẽ động, ai cũng biết có vấn đề. Bạch Tượng Thần cau mày nói, việc này không nên chậm trễ a. Vô Năn cười nói, ngày mai ta sẽ đem Thọ Yến làm nở mày nở mặt, đồng thời vì Thọ Yến an toàn toàn thành giới nghiêm. Chờ tất cả mọi người đều vào chỗ ngồi, ngươi đang lặng lẽ rời đi, mang binh xuất phát. Bạch Tượng Thần cung kính hành lễ nói, đại nhân anh minh. Vô Năn nói, cho dù như thế, ta cũng không có nắm chắc đem tin tức hoàn toàn che lại. Bất quá không sao, ngày mai ta sẽ tao ngộ ám sát, đến nơi này chúc mừng người đều sẽ chết. Bạch Tượng Thần trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân, đến cho ngài chúc thọ người, rất nhiều đều là phụ cận lớn thế lực nhỏ. Không quan trọng hắn là ai, tại Lam Tinh trong chuyện này, bọn họ phải chết. Bọn họ chết rồi, ta sẽ dành cho bọn họ bộ tộc, gia tộc đầy đủ đền bù. Huống chi, ngày mai ta cũng sẽ thụ tổn thương. Kế hoạch này ta đã nhường bay dám truyền lại trở về. Ta tin tưởng, phía trên sẽ minh bạch khổ tâm của ta, tốt, ngươi đi xuống đi. Ghi nhớ, chuyện này, cho tới được không hứa bại, nếu không ngươi cũng sẽ không cần trở về rồi. Vô Nặn nói. Bạch Tượng Thần cung kính lĩnh mệnh đi xuống. Xuất đại công tức phủ, Bạch Tượng Thần liền thấy ba người một đường chạy tới, chính là Kim Tam Bất ba người. Bạch Tượng Thần cau mày nói, các ngươi không phải đi. Khu khu. Các ngươi tại sao trở lại? Bạch Tượng Thần có loại dự cảm xấu, Kim Tam Bất trở về rồi, như vậy hắn 100.000 đại quân đâu? Cổ Lý An đâu? Kim Tam Bất tiến lên phía trước nói, Bạch Tượng Thần đại nhân, việc lớn không tốt. Bạch Tượng Thần trong con ngươi hiện lên một vệt lanh mang, nghe được cái này lời nói, hắn trên cơ bản đã đoán được 7-8 phần. Nếu là bình thường, hắn nhất định tại chỗ tức giận, hỏi thăm minh bạch. Nhưng là từ đại công tức trong phủ sau khi ra ngoài, hắn đã hiểu làm tinh tầm quan trọng, chuyện này hắn không nghĩ ở bên ngoài nói. Thế là ra hiệu Kim Tam Bất ngậm miệng, sau đó lên xe đuổi, vung tay lên nói, trở về. Theo Bạch Tượng Thần đội xe về tới Bạch Tượng Thần phủ đệ, Bạch Tượng Thần toàn bộ hành trình biểu hiện như là bình thường, nhìn liền cùng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì giống như. Tiến Bạch Tượng Thần phủ đệ, cửa lớn vừa đóng, Bạch Tượng Thần trong mắt hung quang bùng lên, một phát bắt được Kim Tam Bất quần áo cổ áo, cả giận nói, đến cùng là tình huống như thế nào? Cổ Lý An đâu? Kim Tam Bất không dám lên tiếng, một bộ nhu nhược vô năng. Nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ, một mặt nịnh nọt tiểu dung, thấy thế nào cũng giống như cái không thành sự tiểu nhân. Bạch Tượng Thần nhà Kim Tam Bất dọa đến bờ môi run rẩy, không dám nói lời nào. Lúc này mới một tay lấy Kim Tam Bất ném trên mặt đất, nói đi, mặc kệ chuyện gì, ta tha chết cho ngươi. Kim Tam Bất vội vàng đứng lên, quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh chính là ba cái đầu đập xuống dưới, đầu rơi máu chảy. Chương 17, Kim Tam Bất bản tính. Bạch Tượng Thần thấy thế, chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt hơi hỏa hoan rất nhiều. Kim Tam Bất cái này mới nói, đại nhân, chuyện là như thế này. Sau đó Kim Tam Bất rõ ràng mới đem nửa đường gặp được Giang Ly sự tình nói với Kim Tam Bất. Kim Tam Bất nghe vậy, cau mày, nguyên địa xoay một vòng, lạnh lùng nói, ngươi là nói, một mình hắn diệt ta 100.000 bạch tượng quân cùng Cổ Lý An. Kim Tam Bất trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời dùng sức gật đầu, hắn biết rõ, hiện tại hắn có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần sống sót, chỉ cần Bạch Tượng Thần tín nhiệm. chỉ cần bạch tượng thần kéo hắn tiến cái kia cái quý tộc vòng tròn. Sở dĩ Kim Tam Bất không có gì không thể nói. Hắn muốn khi bạch tượng thần thân tín, liền nhất định phải để cho mình biểu hiện đầy đủ trong suốt, trung thành. Bạch tượng thần trên trán nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi nói, xông. Cách. Ta muốn lột da của ngươi ra. Bạch tượng thần rất nghĩ cứ như vậy lao ra tìm Giang Ly tính sổ sách, nhưng là đại công tức lời nói còn tại vang lên bên tai, hắn không thể không tạm thời nhịn xuống. Bạch tượng thần nhìn liếc mắt Kim Tam Bất, lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều chết trận, ngươi lại chạy trở về. Ngươi là một cái nhát như chuột hèn nhát cùng đào binh. Kim Tam Bất cuống quýt dập đầu nói, vâng vâng vâng. Ta chính là cái nhát như chuột hèn nhát cùng đào binh, nhưng là ta đối với đại nhân trung tâm lại là nhật nguyện chứng giám A. Bạch tượng thần lạnh lùng nhìn xem Kim Tam Bất nói, Macedonia đế quốc chỉ có chết trận dũng sĩ, không có nhát gan hèn nhát. Kim Tam Bất trên trán mồ hôi như là đậu nành giống nhau hướng xuống cút, không dám lên tiếng. Bạch tượng thần nhìn Kim Tam Bất sau khi, vô cùng băng lãnh mà nói, đi xuống đi. Kim Tam Bất liên tục dập đầu, cái kia nhỏ bé cáo lui trước. Nói xong, Kim Tam Bất lui lại, chỉ là tại trước khi đi, đột nhiên hỏi Bạch Tượng Thần, đại nhân, nếu như trong lòng ngài có cái gì không nhanh, tiểu nữ có thể. Bạch Tượng Thần nghe vậy, lườm liếc mắt Kim Hy toàn thân run rẩy, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Kim Tam Bất sẽ nói ra những lời này đến. Bạch Tượng Thần nhìn xem Kim Tam Bất một mặt nịnh nọt nhìn xem Bạch Tượng Thần. Nửa ngày, Bạch Tượng Thần lạnh hừ một tiếng nói, tất cả đi xuống. Kim Hy lúc này mới như chút được gánh nặng đi theo Kim Tam Bất đi ra. Ly khai Bạch Tượng Thần phủ đệ, Kim Hy liền muốn nói gì. Kim Tam Bất thì trước thời hạn mở miệng, quát lớn, đồ vô dụng, có thể hầu hạ Bạch Tượng Thần đại nhân, là ngươi thiên đại phúc phận, thế nhưng là ngươi vừa mới đó là cái gì ánh mắt. 3 ngày không cho phép ăn cơm. Nói xong, Kim Tam Bất xài bước đi. Kim Hy đứng tại chỗ cộp cộp rơi nước mắt, Kim Diệu thấy thế, một bên an ủi Kim Hy. Một bên lôi kéo Kim Hy đuổi theo Kim Tam Bất đi. Đám 3 người đã đi xa, Bạch Tượng Thần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thầm nói, mặc dù sẽ không cắn người, nhưng là ta đích sắc cần một cái dạng này chó. Cách xa Bạch Tượng Thần phủ đệ, Kim Tam Bất mới âm thầm trà sát trên trán mồ hôi lạnh, nhìn vẻ mặt tức giận không hiểu, ai hoán nhi nữ, Kim Tam Bất không nói gì. Được chứng kiến bay dám về sau, Kim Tam Bất đối với khắp cả Hoàng Kim Thành đều không có cảm giác an toàn, hắn sợ không cẩn thận nói sai dẫn tới họa sát thân. Mặc dù hôm nay hắn làm rất nhu nhược, rất rắc rưởi, nhưng là hắn biết rõ, hắn không làm như vậy, hôm nay bọn hắn một nhà tử khả năng cũng phải chết ở Bạch Tượng Thần phủ đệ ở trong. Hắn nếu là không chủ động đưa ra Kim Hy ngủ cùng, Kim Hy hôm nay tất nhiên nằm tại Bạch Tượng Thần trên giường, về phần hắn cũng không biết ngày mai còn có thể hay không nhìn thấy Kim Hy. Hắn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là làm sao nhi nữ quá trẻ con, rất nhiều thứ hắn chỉ có thể tự mình đi nghĩ, chính mình đi làm, căn bản là không có cách cùng 2 người giải thích. Kim Tam Bất chụp chụp Kim Hy bả vai nói, hiện tại ngươi khả năng không hiểu ta sở tác sở vi, nhưng là lúc sau, ngươi sẽ hiểu được. Chỉ là hy vọng ngày đó có thể sớm một chút tới. Ta một người, quá mệt mỏi. Nói xong, Kim Tam Bất trở về phòng đi ngủ đây, đêm nay hắn lại mơ tới Lam Tinh, trên tiệc rượu hắn là phong quang nhất một cái kia, quyền sinh sắt trong tay nắm chắc, nữ nhân thành nhóm. Cùng lúc đó, một tòa núi nhỏ tại trong núi rừng nhanh chóng chạy vội, phía dưới một nam một nữ. Một trước một sau khiêng sơn phong chạy về phía trước. Giang Ly thì ở trên núi cắt đầu gỗ, làm lấy một kiện chất gỗ phẩm. Giang Ly trước đó luyện tập qua điêu khắc, sở dĩ làm cái này cũng là dễ như trở bàn tay. Quả đen đứng trên tàng cây, ngáp một cái nói, lão đại, cũng không bao xa, ngươi làm gì không trực tiếp xuống qua. Giang Ly cười nói, không nổi. Ngày mai không phải kia cái gì gà trống lớn thọ thần sinh nhật ta. Vừa vặn giúp hắn mừng thọ. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly bán thành phẩm nói, ngươi đây là... Giang Ly nói, chúc thọ A, cũng không thể tay không đi thôi. Cho người ta làm điểm quà tặng. Đúng rồi, ngươi nằm ở bên trong thử một chút lớn nhỏ. Hắc Liên ồ một tiếng nằm đi vào, sau đó Hắc Liên liền gặp Giang Ly cầm cái đầu gỗ cái nắp cho hắn đóng lên. Trong nháy mắt đó Hắc Liên đột nhiên minh bạch cái gì, một thanh xốc lên cái nắp, giận dữ hét, ngươi tờ mở đây là quan tài A. Giang Ly đương nhiên trả lời một câu, A thế nào? Thế nào? Ngươi để ta một đời đại ma vương nằm quan tài bên trong. Ngươi là cho cái kia nhỏ mà cả đông chuẩn bị quan tài, vẫn là chuẩn bị cho ta a? Hắc Liên bóp lấy Giang Ly cổ dùng sức lung lay. Giang Ly ho khan 2 tiếng nói, buông tay, buông tay. Nhìn ngươi lời kia nói, ngươi muốn chết ta còn không muốn ngươi chết đâu. Vừa mới ngươi không phải nhảm chán a? Ta chính là cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Ta nhổ vào. Hắc Liên thật nghĩ một cục đờm đặc buồn nôn tử nhãn trước cháu trai này. Giang Ly cũng không để ý tới hắn, ngửa đầu nhìn xem quả đen nói, quả đen. Ngươi cái kia thật không có cái đồ chơi này hàng tồn A. Quả đen mang theo tiếng khóc nức nở nói, lão đại, ta mang tòa núi nhỏ đã rất khác loại được chứ. Ngươi ngược lại là tốt, còn nghĩ để ta tùy thân mang quan tài, đồ chơi kia nhiều suối quậy a. Giang Ly ha ha cười nói, suối quậy. Ngươi còn có mặt mũi nói cái này. Quả đen sững sờ, lúc này mới nhớ tới, muốn nói suối quậy, giống như thanh danh của hắn không thể so quan tài tốt bao nhiêu. Nói đến đây, Giang Ly nói thầm đứng lên, núi nhỏ, quả đen, quan tài. Ai nhà ta đi? Giết người, thả quan tài bên trong, chôn dưới núi nhỏ, cây bên trên rơi cái quả đen khóc hai cuống họng. Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, vỗ bàn tay một cái nói, về sau chúng ta đổi nghề A. Liền khi việc tang lễ mà vương, mua nhà ta quan tài, đưa mộ địa, đưa quả đen khóc tang thế nào. Quả đen liếc mắt nhìn Giang Ly, một bộ lao tử không biết ngươi, ta muốn đổi lao đại dáng vẻ. Hắc Liên thì cộp cộp miệng nói, ta cảm thấy, thật đúng là được. Thứ hai ngày, trời còn chưa sáng thời điểm, Hoàng Kim Thành bên trong đã là đèn đuốc sáng trưng. Toàn thành trên dưới cơ hồ tất cả mọi người đều tại động, ngọn đèn treo đầy đường đi, bó đuốc chiếu sáng vòng trời. Từng đội người trên đường phố xuyên qua, đem toàn bộ Hoàng Kim Thành bố trí trắng lệ, vui mừng hớn hở. Đồng thời, tại thành thị chính bắc bên cạnh Hoàng Kim Nghiễm trận chỗ, đám người tụ tập, các loại trái cây bị mang lên yến hội, đồng thời nhạc thủ đã bắt đầu thử nghiệm diễn tấu từ khúc, vì ban ngày thọ yến làm thử diễn. Tóm lại, giờ khắc này Hoàng Kim Thành mười phần bận rộn. Sau khi trời sáng, tân khách dồn dập từ nhà bên trong đi ra, thẳng đến Hoàng Kim Nghiễm trận. Đến tự Hoàng Kim Thành bốn phía to to nhỏ nhỏ 36 cái bộ tộc, thành thị tộc trưởng, thành chủ hỉ khí dương dương ngồi xuống, lẫn nhau khách sáo vân an. Đến giờ lành, theo ba tiếng pháo mừng vang lên, vô nản đại công tức mang theo phu nhân chậm rãi đi tới, toàn trường khách quý đứng dậy, chúc mừng. Nhất thời ở giữa không khí hiện trường vô cùng nhiệt liệt. Vô nản đại công tức không có lập tức ngồi vào chỗ ngồi của mình, mà là cung kính đối với đế vương quảng trường phương hướng, đối với tôn kia cao lớn đại đế pho tượng hành lễ. Sở hữu tân khách dồn dập bắt trước. Cuối cùng vô nản đại công tức mới ngồi trên vị trí của mình, sau đó hạ nhân đem tất cả mọi người đưa tới lễ vật tất cả đều đẩy tới, trồng chất trên mặt đất, giống như núi nhỏ. Khi tất cả mọi người quà tặng đều đưa lên về sau, có người hô to, mời vô nản đại công tức tuyển một kiện yêu nhất quà tặng, với tư cách hôm nay thọ thần sinh nhật quà tặng vua. Đây cũng là hôm nay màn kịch quan trọng, sở hữu quà tặng đều là không ký danh, hôn cùng một chỗ đưa lên. Cái này chọn lựa, thuần túy là bằng vô nản người yêu thích, cùng tâm tình đến định. Mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng công bằng. Những năm qua, ai quà tặng nếu là vào vô nản đại công tức pháp nhãn, tương lai một năm đều có thể xuôi gió xuôi nước, thậm chí đạt được ngoài định mức trông nom. Toàn bộ bộ tộc cùng thành thị đều có thể qua thư thư phục phục, nở mày nở mặt. Thậm chí có lúc hồ nàn đại công tước sẽ còn ban thưởng chức quan, quân hàm, cùng tiến về đế đô bồi dưỡng học tập cơ hội. Vì vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều rối cổ, chờ đợi lấy hồ nàn đại công tước lựa chọn. Hồ nàn đại công tước đi vào quà tặng chồng bên trong, dạo qua một vòng, cuối cùng từ bên trong tìm ra một thanh trạm lam sắc đại kiếm ra, cái này đại kiếm trọn vẹn tầm 1m9 dài. Thân kiếm khoan hậu, phía trên lạnh lòng lánh. Trong nháy mắt đó, một tên bộ tộc tộc trưởng rối cổ, một mặt vẻ kích động. Nhưng mà hồ nản sau khi xem, khẽ lắc đầu, trọng là nặng, đáng tiếc rất sắc bén, dễ dàng băng. Nói xong hồ nản đem đại kiếm buông xuống, lại đi một hồi, tìm một vòng về sau, hồ nản cao mày, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt vừa ý. Đúng lúc này, hồ nản bỗng nhiên từ một đôi bảo bối ở trong lấy ra một khối hóng ánh trắng ngọc bội, nói, đây là ai tặng? Ngọc bội kia thế nào một nhìn không có gì, nhưng là phía trên lại điêu khắc đầu này xả một dạng rồng. Cái này rồng, rất nhiều người căn bản không biết, nhưng là vô nản nhận biết. Hắn biết, cái này rồng tại toàn bộ Macedonia đế quốc cương vực đều không có xuất hiện qua, nhưng là nhà bọn hắn cổ xưa văn hiến bên trong, đề cập tới Lam Tinh, cũng đề cập tới Lam Tinh bên trên cái này loại rồng đồ đằng. Hiện tại hắn tâm tư đều tại Lam Tinh bên trên, tự nhiên đối với rồng phá lệ cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một người. Cung kính nói, là nhỏ bé tạo. Vô nản xem xét, người tới rõ ràng là bạch tượng thần. Vô nản cười nói, ngươi có lòng. Bạch tượng thần cung kính nói, nhỏ bé cần phải. Vô nản cười ha ha quay người đi hướng mình bảo tọa. Nơi xa, Kim Hy thấp giọng hỏi Kim Tam Bất, cha, cái này rõ ràng là ngươi chọn lễ vật. Vì cái gì ngươi đem lễ vật này cho bạch tượng thần làm lễ vật, chính mình lại đưa một kiện không đáng chú ý đồ chơi. Kim Tam Bất nói, không hiểu liền nhìn xem, về sau liền đã hiểu. Kim Hy ồ một tiếng, liền không nói, trong đầu ý nghĩa nguyên tràn đầy nghi hoặc. Nơi xa, bạch tượng thần rất vui vẻ, đồng thời quay đầu nhìn liếc mắt Kim Tam Bất, trong mắt đều là hài lòng ý cười, sau đó đi tới, đối với Kim Tam Bất nói, ngươi lần này làm rất tốt, con gái của ngươi cùng nhi tử về sau liền làm ta nghĩa nữ, nghĩa tử đi. Chương 18, phô trương rất lớn a. Lời này vừa nói ra, Kim Hy cùng Kim Diệu ngây ngẩn cả người. Kim Tam bất tranh thủ thời gian cho hắn nhóm hai bàn tay, hai người vội vàng quỳ xuống đất liền bái, bái kiến nghĩa phụ. Bạch Tượng Thần cười ha ha lấy về tới chính mình làm là hơn. Kim Hy cùng Kim Diệu kích động nhìn Kim Tam bất, nhất là Kim Hy, thành Bạch Tượng Thần nghĩa nữ đại biểu cho không cần lại khi Bạch Tượng Thần nữ nhân, không cần ngủ cùng. Loại này với từ trong cơn ác ngộng bỏ ra ngoài. Kim Tam bất lại cười có mấy phần quỷ dị, chuyện này nhìn tựa hồ là Bạch Tượng Thần đối với con hắn nữ khen thưởng. Nhưng là Kim Tam bất lại minh bạch, đây là Bạch Tượng Thần đối với phần thưởng của hắn, đang minh xác nói cho hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta. Trên thực tế, thực lực, địa vị đạt được Bạch Tượng Thần cấp độ này, cái gì nữ nhân hắn không có. Hắn đối với nữ nhân dục vọng cũng không cao, trước đó nói là nạp Kim Hy, cũng bất quá là một loại tùy ý lôi kéo thủ đoạn mà thôi. Chỉ bất quá bây giờ, lôi kéo thủ đoạn cao minh hơn, để Kim Tam bất vô pháp cự tuyệt. Bất quá Kim Tam bất rất thích cái này loại lôi kéo. Đúng lúc này, đã trở lại trên chỗ ngồi hố nằn cất cao giọng nói, ta tuyên bố, hôm nay quả tặng vua là cái này Long Văn Ngọc Bội. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên, bất quá lập tức dồn dập đứng dậy reo hò, tán thưởng, lúc này không ai dám toát ra một tơ một hào không vừa lòng, sợ bị cái này thù lòng dạ hẹp hòi hồ nản đại công tức để mắt tới, cửa nát nhà tan. Ngay tại toàn trường sôi trào reo hò thời điểm, ta không đồng ý. Lao tử lễ vật mới đưa đến, bằng cái gì hắn khi vương? Ai? Ai lớn gan như vậy dĩ nhiên dám can đảm phản bác hồ nản đại công tức quyết định. Đây là muốn nháo sự a? Thật sự là không biết sống chết, tại Hoàng Kim Thành. Vô nản chính là vương, chính là ngày, chính là thần, ai dám phản bác ý kiến của hắn. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, vô nản sắc mặt cũng trầm xuống, khép mắt, lạnh lùng nhìn xem phương xa. Hắn là Hoàng Kim Thành vương, ở đây, hắn cái gì cũng không thiếu, sở dĩ hắn căn bản không thèm để ý người khác đưa cái gì, hắn chỉ để ý, mặt mũi của hắn. Bây giờ có người đánh mặt, hắn tự nhiên cao hứng không nổi. Vô nản nghe tiếng nhìn lại, sau đó ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một tòa núi nhỏ hoành một tiếng đâm vào Hoàng Kim Thành tường thành lên. Nặng nghề tường thành, danh xưng có thể ngăn trở Lục Trần trở xuống hết thể cường địch tập kích tường thành trực tiếp vỡ nát. Tiếp lấy núi nhỏ kia một đường thế như trẻ che lao đến. Địch tập! Địch tập! Có người kinh hô. Đồng thời có cường giả đã đứng dậy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bạch Tượng Thần nhìn hướng về trên núi, vừa vặn nhìn đến chạm trên một cái quan tài Giang Ly. Hắn không biết Giang Ly, nhưng là hắn nhìn ra đối phương là da vàng mắt đen người. Bạch Tượng Thần nhìn về phía Kim Tam Bất liền vội vàng tiến lên nói, đại nhân, là Giang Ly. Trên mặt không có chút rung động nào, nhưng là trong lòng Kim Tam Bất quả thực bị rung động đến. Hắn cho rằng hôm qua Giang Ly không có đuổi theo, là kiêng kỵ Hoàng Kim Thành thực lực, sở dĩ không đến. Vạn vạn không nghĩ tới, Giang Ly không phải không dám tới, chỉ là tới chậm mà thôi, hoặc là nói hắn là cố ý lúc này tới. Kim Tam Bất trong lòng mắng to, cái tên điên này, chẳng lẽ hắn cũng không biết Hoàng Kim Thành thực lực à? Hắn thật cho rằng hắn có thể giống tại Lam Tinh một dạng tại vực ngoại hoành hành không sợ a. Mắng thì mắng, Kim Tam Bất đã đem tình huống cùng Bạch Tượng Thần nói. Bạch Tượng Thần cười lạnh nói, tốt một cái Giang Ly, lại dám đánh vào thành đến, thật là một cái thứ không biết chết sống. Đang khi nói chuyện, Bạch Tượng Thần đứng dậy nổi giận nói, Giang Ly, ngươi đây là đang muốn chết. Về Giang Ly, Bạch Tượng Thần cũng cùng Ổ Nản Đại Công Tức nói qua, dù sao dính đến Lam Tinh sự tình Ổ Nản Đại Công Tức đều cảm thấy rất hứng thú. Ổ Nản nghe xong, mắt sáng rực lên, vung tay lên để Bạch Tượng Thần yên tĩnh, sau đó chắp tay sau lưng nhìn một chút Giang Ly nói, xong. Giang Ly, ta không có phát sai âm a. Giang Ly bình chân như vậy ngồi tại cái kia, nói, không, phát âm còn rất chuẩn. Giang Ly một bộ thư giãn thích gì dáng vẻ, nhưng là núi nhỏ phía dưới Garcia cùng Leicester lại nhanh sợ quá khóc, bọn họ khiêng núi nhỏ một đường chạy tới, vốn cho rằng tường thành sẽ ngăn trở Giang Ly. Kết quả hàng này vung tay lên trực tiếp để bọn họ xông tiến lên. Sau đó tường thành nổ tung. Bọn họ nhìn thấy thành vệ quân đều tới, cái này không sao, trọng điểm là, hiện tại đứng tại bọn họ người trước mắt, thế nhưng là Hoàng Kim Thành Vương, Vô Nản Đại Công Tức A. Còn có Hoàng Kim Thành thứ hai cao thủ Bạch Tượng Thần. Cùng đến từ các bộ tộc lớn, thành thị tộc trưởng cùng thành chủ, những này người tùy tiện túm ra một cái đến đều có thể trấn áp bọn họ. Mà bọn họ tựa hồ đứng ở những người này mặt đối lập, lập tức khóc không ra nước mắt. Hai người cũng muốn chạy, nhưng là chợt phát hiện ngọn núi trọng lượng tăng lên. Áp hai người căn bản không dám núp đích. Đồng thời Giang Ly thanh âm truyền đến, hai người các ngươi còn dám cho ta leo cây, trực tiếp đẻ chết hai người các ngươi. Hai người đối với liếc mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ. Mặc kệ hai người có phải hay không nguyện ý, Giang Ly là bọn họ gánh tới, tưởng thành là trên tay bọn họ vỡ nát, đây chính là đại tội, mà lại là tội chết. Ly khai Giang Ly, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, đi theo Giang Ly nhiều nhất bị làm thú cưới. Sở dĩ, hai người cúi đầu, không lên tiếng nữa, lần thứ nhất yên lặng cầu nguyện, hy vọng Giang Ly có thể thắng. Vô Nạn Đại Công Tức là người thông minh bực nào tinh, quét liếc mắt, cơ bản liền nhìn minh bạch hết thảy. Bất quá Vô Nạn căn bản không thèm để ý Garcia cùng Leicester, trong mắt của hắn hiện tại chỉ có Lam Tinh, chỉ muốn cầm tới Lam Tinh, hắn tại Alexander Đại Đế nơi đó ngữ quyền tất nhiên bạo tăng, đến lúc đó. Một cái hoàng kim thành căn bản không để vào mắt, 10 cái hoàng kim thành cũng không đáng kể. Vô Nạn gật đầu nói, không sai liền tốt, ngươi vừa mới nói ngươi muốn cho ta tặng lễ. Giang Ly cười gật đầu nói, đúng vậy à. Ta lễ vật còn chưa tới, ngươi liền cho người khác lễ vật phong vương. Không khỏi quá không nể mặt mũi đi. Giang Ly. Giang Ly là ai? Các ngươi biết hắn là ai a? Không biết ta, chưa từng nghe qua người này a. Chưa từng nghe qua người này. Không có danh tiếng gì, còn sĩ diện. Còn đánh vào Hoàng Kim Thành. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Lại không đơn giản lại như thế nào? Nơi này là Hoàng Kim Thành. Biết ta buổi sáng hôm nay thấy người nào rồi sao? Người nào? Có người hỏi. Ta giống như nhìn thấy 12 kỵ sĩ bàn tròn. Cái gì? Có người theo bản năng hét lên. Đừng kích động, ta cũng không xác định có phải hay không thật. Bất quá nơi này còn có 2 triệu đại quân đâu, Macedonia phương trận vừa mở, ai có thể ứng phong? Muốn ta nhìn, cái này Giang Ly đoán chừng là cái kia khe suối câu ra, không có thấy qua việc đời, ỉ có chút bản lĩnh mới làm loạn. Thật là có bản lĩnh người, ai dám ở chỗ này dương ai? Có người phân tích nói. Ngươi nói đúng, nhìn đến có hảo hí. Đều nhìn đi, tuyệt đối cho hay. Cũng không biết, Vô Nạn Đại Công Tức nghĩ để hắn chết như thế nào. Người nhóm nghị luận ầm ĩ, bất quá không ai xem trọng Giang Ly. Giang Ly cũng không để ý bọn họ, cười nói, đúng a, tặng lễ tới. Bất quá cho ngươi trước đó ngươi được cho ta 3 người. Vô Nạn cười nhạo nói, ngươi còn quản ta đòi người. Tốt, ta dẫn hướng nhìn xem ngươi muốn ai. Giang Ly liếc mắt liền trong đám người nhận ra Kim Tam Bất, Kim Hy cùng Kim Diệu 3 người. Nói, ta muốn 3 người bọn hắn. Vô Nạn nhìn liếc mắt 3 người, Bạch Tượng Thần đứng lên nói, đại nhân, đây là ta đắc ý nhất bộ hạ cùng nghĩa tử của ta cùng nghĩa nữ. Vô Nạn đối với Kim Tam Bất thân phận tự nhiên đã sớm biết, giờ này khắc này Bạch Tượng Thần đứng dậy giải thích, bất quá là giải thích cho những người khác nghe, bỏ đi mọi người nghi ngờ trong lòng. Vô Nạn nói, nhìn đến 3 người này không thể cho ngươi, làm sao? Người không cho ngươi, lễ vật cũng không tiễn. Giang Ly thở dài nói, cho ta người. Lễ vật này liền không tiễn. Nhưng là ngươi không cho ta người, cái kia lễ vật này ta được đưa cho ngươi. Có câu nói rất hay, tay của người kia ngắn, ăn người nhu nhược. Ngươi cầm ta lễ vật, ta lại cướp người, không quá phận a. Vô Nạn còn là lần đầu tiên nghe được cái này loại ngụy biện, cười lạnh nói, ngươi còn muốn cướp người. Giang Ly ha ha cười nói, không phải cướp người, là giết người. Không nhiều lời, lễ vật tiếp hảo. Nói xong, Giang Ly lăng không mà lên, một bả nhấc lên quan tài. Trực tiếp ném về Vô Nạn Đại Công Tước. Vô Nạn hộ vệ bên cạnh lập tức đằng không mà lên, tiếp được quan tài. Vô Nạn xem xét lập tức nổi giận, Thọ Yến bị đưa quan tài, không có cái gì so cái này càng hỗn đản. Người nhóm thì triệt để sôi trào. Quan tài. Thọ Yến đưa quan tài. Tiểu tử này điên rồi. Tiểu tử này điên không điên ta không biết, nhưng là Vô Nạn Đại Công Tước tuyệt đối phải điên rồi. Quả nhiên, Vô Nạn nổi giận, lại không chơi, cũng không giả, trực tiếp một cước đá nát quan tài chỉ vào Giang Ly nói. Giết hắn cho ta. Giết. Đã sớm chạy tới thành vệ quân phát ra gầm lên giận dữ, hơn vạn người rục ngựa phóng tới Giang Ly. Giang Ly bĩu môi, trực tiếp cầm một cái chế trụ dưới mông núi nhỏ, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong vung lên ngọn núi nhỏ kia bịch một tiếng đánh tới hướng chi kia đội kỵ binh ngũ. Núi nhỏ trực tiếp bình định phụ cận sở hữu công trình kiến trúc, đội kỵ binh ngũ trực tiếp bị núi nhỏ nện vào sâu trong lòng đất, không rõ sống chết. Núi nhỏ tại khảm xuống mặt đất về sau, ca một tiếng vỡ vụn ra. Hóa thành một chỗ đá vụn. Có thể thấy được vừa mới Giang Ly một kích kia có bao nhiêu hung ác. Tránh hết ra, ta đến. Một thân hét lớn, một người đứng lên, trước mặt hắn cái bản trực tiếp bị hắn khôi ngô đối với thân thể chen lật ra cái bản. Hắn cũng mặc kệ, tiện tay quơ lấy bên người cắm trên mặt đất mọc ra 2 mét chiến phủ kháng trên bờ vai, cao cao ngẩng đầu lên, vô cùng khinh miệt nhìn xem Giang Ly nói, Hoàng Kim Thành ngươi cũng dám động thủ giết người, còn giết ta thành vệ quân người. Ngươi để ta rất không cao hứng. Giang Ly xì một tiếng kinh miệt, ngươi nha ai vậy? Giang Ly không biết hắn, nhưng là Hoàng Kim Thành bên trong người không ai không biết hắn. Thành vệ quân thống lĩnh An Sâm xuất thủ. Mình ngươi bị diệt, hắn khẳng định ngồi không yên. Gia hỏa này thế nhưng là bạo tính tình A. Mà lại nổi danh tàn bạo, hắn xuất thủ, tiểu tử này sợ là lưu không được toàn thây. Người nhóm nghị luận thời điểm, bắt đầu lui lại, hiển nhiên đối với cái này An Sâm mười phần kiên kỵ. Liên liên Bạch Tượng Thần cũng cau mày lên lông, thầm nói, cái này chết biến thái, vẫn là phách lối như vậy. An Sâm mặc kệ mọi người nói cái gì, mà là tự mình nói, không biết ta. Cũng đúng, giống ngươi cái này loại huyết mạch rác rưởi dân đen làm sao có cơ hội tiếp xúc đến ta đây. Chính thức tự giới thiệu một cái đi, ta chính là ngươi vừa mới đánh chết đám người kia lao đại, thành vệ quân đại thống lĩnh, An Sâm. Ngoài thành ta mặc kệ, ở trong thành, tất cả mọi người đều phải cho ta thủ quy củ, không tuân quy củ hừ hừ. Giang Ly ồ một tiếng, sau đó chỉ vào hồ nằn nói, cái tên mập mạp kia cũng muốn tuân thủ quy củ của ngươi a. Khi thế đạt được cường thịnh, trang bức giả đến cao trào An Sâm nghe vậy, quay đầu nhìn liếc mắt hồ nằn, lập tức trột dạ nuốt ngụm nước bọt, quay đầu mắng, tiểu tử ngươi gây chuyện phải không? Nghe không hiểu lời người phải không? Giang Ly buông tay nói, ta nghe rất rõ ràng à, ngươi nói là trong thành, tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy củ của ngươi. Hắn chẳng lẽ không tại trong thành này a? Ngậm miệng, ngươi cái dân đen, ngươi căn bản không hiểu ta ý tứ. An Sâm dọa đến trên trán đều là mồ hôi lạnh, hắn biết rõ, liền một câu nói kia, vô nản nếu là khó chịu, hắn cái này đại thống lĩnh tùy thời có thể bị ném đi chùi bồn cầu. Giang Ly bị giống móc móc lỗ tai nói, có lý không tại âm thanh cao, hô lớn tiếng như vậy làm gì? Đúng rồi, ngươi gọi cái gì tới? An Sâm nghe được Giang Ly đổi chủ đề, lập tức trở về trang bức tiết ấu, hơi ngửa đầu, lỗ mũi đối với Giang Ly nói, dân đen trí nhớ quả nhiên kém cỏi, mà thôi, ta nhắc lại ngươi một lần. Nhớ kỹ, ta. Vâng. Thao. Trên bầu trời truyền đến An Sâm tiếng mắng, nhưng là người đã hóa thành lưu tinh bị đánh không có. Giang Ly thu hồi năm đấm nói danh tự là được rồi, nói nhảm nhiều như vậy. Còn có, lỗ mũi quá lớn, còn có cất mũi. Giang Ly nói xong, xem xét những người khác, chỉ thấy tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. An Sâm mặc dù người không đáng tin cậy, nhưng là thực lực thế nhưng là thực sự phá ba bùi lục trần cảnh giới cao thủ A. Một quyền liền đánh bay, vậy cái này hàng phải là thực lực gì? Giờ khắc này, sở hữu người đều minh bạch một chút, trước mắt cái này tiện siêu siêu hỗn đản, thực lực so với hắn nhóm tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hỗn đản, ngươi cũng dám đánh lén. Gầm lên giận dữ từ trên trời truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh ngàn trượng dáng dấp lươi búa lớn lăng không rơi xuống, bổ về phía Giang Ly. Hô! Ta liền nói à, dù sao cũng là phá ba bụi lục trần cảnh giới cao thủ, làm sao có thể bị một kích đánh giết? Quả nhiên, giết trở về rồi có người nhẹ nhàng thở ra. Nếu không cũng quá rung động. Bọn họ cũng qua không có cảm giác an toàn. Hiện tại tốt, An Sâm trở về rồi, bọn họ lập tức cảm thấy trước mắt cái này cá nhân thực lực có lẽ không có biến thái như vậy, cảm giác an toàn bạo dạp. Lại nhìn Giang Ly, chỉ thấy Giang Ly bĩu môi nói, ai u, cùng ta so phô trường phải không? Dịu rất lớn a. Nói xong, Giang Ly xoay người không lưng, hữu quyền thu về, đợi đến An Sâm rơi xuống đến thời điểm, Giang Ly hai chân đạp một cái. Vâng! Lớn đất phảng phất bạo lên cấp 10 như phong bạo. Giang Ly chân đạp đại địa. Mượn tới đại địa chi lực. Lực xuyên qua hai chân. Thuận theo phần eo. Đi cổ sống đại long. Rót vào cánh tay phải. Rót vào hữu quyền bên trong. Thuận thế vanh ra. Vâng! Bốn phía thực lực thấp với lục trần cảnh giới người chỉ cảm thấy một cơn gió lớn thổi tới, cái gì đều thấy được, trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế hướng trên trời bay đi. Đúng lúc này, Bạch Tượng Thần lạnh hừ một tiếng, đại thủ hư không đè ép. Phong bạo bị đập tan, người nhóm lúc này mới chật vật quẳng đầy đất. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Ly, vừa mới một quyển kia quá kinh khủng, vẫn là người A. Chương 19, khiêu vũ béo tượng. Đồng thời mọi người tranh thủ thời gian nhìn hướng lên bầu trời, muốn nhìn một chút trên trời thế nào. Kết quả ngẩng đầu một cái, chỉ thấy mấy ngàn trượng lớn quyền kình phóng lên tận trời, cái kia ngàn trượng lưỡi búa lớn tại mấy ngàn trượng nắm đấm trước mặt liền cùng đồ chơi giống như. Người nhóm cũng không nhìn thấy cái kia dịu cuối cùng dạng gì, bởi vì bọn họ ánh mắt đã bị quyền kình lấp kín, dịu cũng tốt phía sau An Sâm cũng được, tất cả đều không thấy được. Chỉ thấy quyền kình kia một đường đi lên trên phóng đi. Cho tới An Sâm, một điểm động tĩnh cũng không có. Cũng không biết là bị quyền kình đánh bay, vẫn là trực tiếp đánh thành bụi. Người nhóm lần nữa trầm mặc. Từng cái về sau xê dịch, không dám tới gần Giang Ly. Ba ba ba. Một tiếng vỗ tay vang lên. Bạch Tượng Thần đứng dậy, đi hướng Giang Ly, vừa đi vừa nói, Giang Ly, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác để ta ngoài ý muốn. Căn cứ tình báo của ta, ngươi hẳn là thành đan kỳ mới đúng, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì, từ thành đan kỳ trực tiếp nhảy vào lục trần cảnh giới. Ngươi vừa mới một quyền kia, đã đạt đến phá bốn bùi lực lượng. Loại lực lượng này ta quá quen thuộc. Bởi vì ta vừa vặn cũng tại cảnh giới này. Nhưng là ta vì tu luyện đạo cảnh giới này, trọn vẹn dùng 13 năm. 13 năm, ta một trận cho rằng rất ngắn. Bởi vì ta bị rất nhiều người cho rằng là tu hành thiên tài. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi tựa hồ chỉ dùng thời gian mấy tháng, đúng không? Ta rất hiếu kỳ, thời gian mấy tháng bên trong, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Bạch Tượng Thần rất giống hỏi, các ngươi Lam Tinh đến cùng có cái gì bí mật, có thể để ngươi thực lực tăng lên nhanh như vậy, nhưng là hiện tại quá nhiều người, không tiện hỏi mà thôi. Giang Ly nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, trải qua cái gì? Nhìn thấy Giang Ly thật suy nghĩ, Bạch Tượng Thần bước chân cũng thả chậm, đợi sau khi, Giang Ly nói, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian kia ta trên cơ bản chính là ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, không có việc gì lưu dắt chó, ngẫu nhiên nấu thiêu nướng cái gì. Giang Ly thực sự nói thật, nhưng là ở trong mắt Bạch Tượng Thần, tiểu tử này căn bản chính là đang gây hấn, bắt nạt hắn trí thông minh a. Bạch Tượng Thần lạnh hừ một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn chết. Bạch Tượng Thần dậm chân một cái, toàn thân bạch khí bốc lên, ở sau lưng của hắn hành trình một đầu màu trắng thần tượng, đồng thời khí thế của hắn cũng đi theo trèo thăng. Giang Ly thấy thế, lông mày một bộ nói, phá bốn bùi cảnh giới. Một tiếng voi mũi tiếng vang vang lên, sau một khắc Bạch Tượng Thần đột nhiên phát động công kích, một cước giẫm trên mặt đất, đại địa trực tiếp từng mảng lớn nổ nát vụn. Bạch Tượng Thần nổi giận. Có người kinh hô. Nghe nói Bạch Tượng Thần không động thì thôi, một khi động, động càng lâu, lực lượng liền càng mạnh, tựa hồ hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Có người nói, ta cũng nghe nói, hắn lực lượng đến từ tượng thần, thông qua đặc thù lực lượng cùng Bạch Tượng Thần câu thông, thu hoạch Bạch Tượng Thần lực lượng. Thời gian càng lâu, lực lượng càng mạnh. Nếu như không phải cất bước kém một chút, cái này Hoàng Kim Thành hắn hẳn là đệ nhất cao thủ đi. Đám người đồng thời gật đầu, xem như chấp nhận Bạch Tượng Thần thực lực. Ngay tại Bạch Tượng Thần sắp từ đến Giang Ly trước mặt thời điểm, Giang Ly bỗng nhiên kêu lên, chờ một cái. Bạch Tượng Thần bước chân lập tức ngừng lại, mang theo vài phần vẻ ước ao hỏi, vang lên rồi. Giang Ly lắc đầu. Bạch Tượng Thần oanh một quyền đánh vào Giang Ly trên đầu. Cong. Giang Ly có chút ngửa đầu, Bạch Tượng Thần một kích dĩ nhiên không có thể làm cho Giang Ly xê dịch một bước. Thấy cảnh này đám người sợ ngây người. Đây chính là lấy nhục thân cường độ tăng trưởng, lực lượng vô song Bạch Tượng Thần A. Mặc dù không phải toàn lực nhưng là một quyền kia uy lực cũng đủ để khai sơn, kết quả tiểu tử này dĩ nhiên lông sự tình không có. Cái này, mọi người đầu góc có chút quay lại. Đừng nói bọn họ, Bạch Tượng Thần con mắt đều có chút đăm đăm, nếu như không phải lực phản chấn chấn cánh tay hơi tê tê, hắn thật sự coi chính mình là đang nằm mơ. Người khác không rõ ràng hắn một quyền kia đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, nhưng là hắn rõ ràng à cái kia tuyệt đối là toàn lực một quyền. Bạch Tượng Thần không phải nhỏ ma cà đông, cũng không thích trăng bước, hắn chỉ thích dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép hết thảy. Cho tới nay, cho dù là gặp được so với hắn nhỏ yếu người, hắn cũng là toàn lực hành động, mục đích đúng là không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì lật bàn khả năng, nhất kích tất sát, truy cầu thắng lợi. Sở dĩ vừa mới một quyền kia, người khác cho rằng hắn không dùng toàn lực, nhưng là trên thực tế hắn đã dùng toàn lực. Thế nhưng là đối phương. Bạch Tượng Thần nhưng lại không biết, Giang Ly cường đại nhất địa phương không phải công kích, mà là phòng ngự. Ngay tại vừa rồi, Giang Ly quỷ thần xui khiến lần thứ nhất manh động vận dụng Hắc Liên lực lượng đi phòng ngự. Trước kia hắn đều dựa vào Hắc Liên lực lượng bị động phòng ngự, hiện tại là chủ động xuất kích, hiệu quả dĩ nhiên hoàn toàn khác biệt. Ngay tại Bạch Tượng Thần lực lượng oanh trên đầu của hắn thời điểm, Giang Ly trong cơ thể cái kia Hắc Liên giếng cổ không gợn sóng lực lượng, tại Giang Ly có thể quay phía dưới dĩ nhiên xuất hiện phòng ngự lỗ thủng. Để Bạch Tượng Thần lực lượng xuyên thấu qua Giang Ly nhục thân đánh vào trong đầu. Trong nháy mắt đó Giang Ly giật nảy mình, cho là mình phải xong đời đâu. Kết quả Bạch Tượng Thần lực lượng tiến Giang Ly đầu góc về sau, đối mặt dĩ nhiên không phải Giang Ly yếu ớt đại não, mà là Hắc Liên cái kia phong phú, tinh hà lực lượng khổng lồ hải dương. Bạch Tượng Thần lực lượng đánh vào Hắc Liên lực lượng hải dương về sau, Hắc Liên lực lượng phảng phất bị chọc giận. Vậy thì giống như một giọt nước tiến vào một nồi dầu bên trong, dầu sôi trào. Vâng. Giang Ly nhìn thấy ác ma khủng bố chi lực bị kích thích trực tiếp dâng lên mà ra, rót vào Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly trong lòng hơi động, trực tiếp dẫn dắt đến những lực lượng này tiến vào trong cơ thể. Hắn không có sử dụng những lực lượng này phản kích, mà là khống chế lấy những lực lượng này, thẳng đến hắn lục trần cảnh đạo thứ 5 cửa ải. Sơ bùi mà đi. Không sai, Giang Ly căn bản không có ý định trước chiến đấu, mà là dự định mượn nhờ Bạch Tượng Thần lực lượng, ở đây lần nữa đột phá. Không thể không nói. Chuyện này đặt ở từ xưa đến nay những người khác trên thân, tuyệt đối là điên cuồng. Đối mặt ngang cấp cường địch điên cuồng tấn công, chẳng những không hoàn thủ, còn muốn bị đánh, còn muốn đột phá. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đừng người tu hành, đột phá thời điểm là mấu chốt kỳ, chịu không nổi bất kỳ quấy rầy nào, sợ phân thần đột phá thất bại, gây nên nội thương hoặc là dẫn tới tâm ma. Như thế không chết cũng muốn lột một lớp ra. Mà Giang Ly lại đi ngược lại con đường cũ, ở đây nhất thời điểm nguy hiểm, trực tiếp đột phá. Đương nhiên, cái này nguy hiểm là trong mắt người khác nguy hiểm, ở trong mắt Giang Ly, nơi này rất an toàn. Vâng! Giang Ly mang theo cỗ lực lượng này xung kích tại sờ bụi cảnh giới hàng rào lên. Đã sớm nói, lục trần cảnh giới, lục đạo cửa ải, mọi người có thể lựa chọn bất luận cái gì một cửa ải đến với tư cách đạo thứ nhất xung kích phương hướng. Nhưng là mặc kệ ngươi xông phá tầng kia cửa ải, cái khác cửa ải độ khó đều sẽ cùng theo tăng lên. Mà sờ bụi là lục trần ở trong thứ hai khó phá cảnh giới, bởi vì sắc hương âm thanh vị bốn bụi đều có đối ứng huyệt vị có thể xung kích, có mục tiêu, có dấu vết mà lần theo. Nhưng là sờ bụi khác biệt, sờ bụi không có cố định huyệt vị, muốn kích hoạt sờ bụi, biện pháp duy nhất liền là đồng sự xung kích tầng kia bao phủ tại làn da bên ngoài tầng một bụi màng. Tầng này màng che phủ toàn thân, mà lại có thể tự lành, vô pháp dùng lấy điểm phá diện phương pháp phá vỡ. Rất nhiều người đều lựa chọn ngộ đạo phương thức đi làm hao mòn bụi màng, bởi vì nói trắng ra là bụi chính là ngăn cản người cùng thiên tri ở giữa một bức tường. Nếu là người cùng ngày có thể lẫn nhau cộng minh, đồng thời phát lực, như vậy cũng không phải là một người đang đối kháng với bức tường này, mà là thiên hòa người đồng thời phát lực, nội ứng ngoại hợp phía dưới, tự nhiên là tốt đột phá. Nhưng là cách tường thông đồng bên ngoài tường muội tử, cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản, cần muội tử trải qua cơ duyên, cũng cần ngươi làm đủ chuẩn bị có thể tại nàng đi ngang qua một nháy mắt đưa nàng hấp dẫn lấy, đồng thời nguyện ý giúp ngươi san bằng tường viện, cùng ngươi sắc lang này sống hết đời mới được. Giang Ly khẳng định là sẽ không lựa chọn phức tạp như vậy biện pháp, sở dĩ hắn lựa chọn lấy lực phá đi. Muốn dùng man lực bài trừ bụi màng, biện pháp duy nhất chính là thông qua quanh thân toàn bộ lỗ chân lông, đồng thời phun ra cường đại lực lượng, ngạnh sinh sinh đem sở hữu bụi màng cùng một thời gian sông mở, sống nát. Chuyện này đối với lực lượng trưởng khống cùng lực lượng cường độ yêu cầu cực cao, người bình thường căn bản không dám như thế làm loạn. Cho rằng một khi mất khống chế, rất có thể bụi màng không có sông mở, chính mình trước lột ra, toài thi. Nhưng là Giang Ly không quan trọng, nhục thể của hắn vô cùng cường hành, tùy tiện dày vò, mặc dù hành hạ như thế rất đau, nhưng là đáng giá. Theo Giang Ly mang theo mang người ác ma lực vọt tới đan điền bên trong, cùng chính mình âm dương nhị khí hỗn hợp lại cùng nhau về sau. Giang Ly trực tiếp thả ra đối với ác ma lực trói buộc, sau một khắc, ác ma lực tại thể nội nổ tung. Trực tiếp vòng quanh Giang Ly âm dương nhị khí, hướng về trong cơ thể bốn phương tám hướng đánh tới. Giang Ly chỉ cảm thấy trong nháy mắt đó ngũ tạng lục phủ đều bóp méo, một cỗ toàn tâm thấu xương đau, đau Giang Ly khuôn mặt nháy mắt bóp méo. Nhưng là để Giang Ly buồn bực là, cái này chống lực lượng dĩ nhiên y lý hải nguyên không thể xông phá bên ngoài thân cái kia đạo bụi màng. Nhưng là Giang Ly đau đều muốn chửi má nó. Những lời này nói rất dài dòng. Trên thực tế cũng chính là chớp mắt sự tình. Bạch tượng thần một quyền đánh vào Giang Ly trên đầu, kết quả Giang Ly không hề động một chút nào vậy thì thôi, còn không có phản ứng gì. Bạch tượng thần lập tức cảm thấy mặt mo có chút nhịn không được rồi, đang muốn buộc phát đâu, liền gặp Giang Ly bỗng nhiên mặt đỏ lên, ngũ quan vặn mẹo, đau ngồi xổm xuống. Bạch tượng thần sững sờ, sau đó cười nói, ta còn cho rằng ngươi thật đau thương bất nhập đâu, nguyên lai là trang. Giang Ly ôm bụng phất phất tay nói, ngươi chưa ăn cơm a? Dùng thêm chút sức a. Bạch tượng thần sững sờ, sau đó cười lạnh nói, còn gượng chống đây. Tốt, như ngươi mong muốn. Bạch tượng thần là thật nổi giận, nếu như đối phương thật mạnh vậy thì thôi, kết quả là một cái tốt mã rẻ tuổi, còn kém chút để hắn mặt mũi mất hết. Bạch tượng thần nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau bạch tượng hư ảnh dơ thẳng lên trời gào thét. Đồng thời nơi xa một đầu toàn thân trắng như tuyết bạch tượng lao đến, chính là tọa kỵ của hắn, đồng dạng là lục trần cảnh giới mở bốn bụi kinh khủng tồn tại. Đầu kia to lớn bạch tượng lăng không nhảy lên. Sau đó một đầu vọt vào bạch tượng thần phía sau bạch tượng hư ảnh bên trong. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trợn cả mắt lên, bạch tượng thần phía sau bạch tượng dĩ nhiên cùng đầu kia mà hỉ rồ tượng hợp hai là một. Đồng thời cái này bạch tượng lăng không ngồi xếp bằng, giống như một tôn thần linh. Nó toàn thân tản ra thần quang, quần quận lực lượng khuyết tán ra đến, uy áp vô cùng kinh khủng, dù là không có nhằm vào những người khác cũng có loại đối mặt thần linh cảm giác, nhịn không được liền nghị quỳ đi xuống. Hắn lực lượng cùng vừa mới so, tối thiểu nhất tăng lên gấp 10. Hắn lực lượng thẳng bức phá vỡ 5 bụi cường giả tuyệt thế. Đã sớm nghe nói, bạch tượng thần là Ấn Độ bên kia quăng dựa đi tới, trước đó một mực không tin, bây giờ nhìn đến, 89 phần 10. Tương truyền bên kia thật có một tôn bạch tượng thần, nhận người nhóm cung phụng. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Thực lực đạt được lục trần cảnh, ở trong mắt người bình thường, có thể không phải liền là thần A. Cũng thế, người nhóm nghị luận thời điểm, bạch tượng thần lực lượng đạt đến đỉnh phong. Nhưng là hắn không có vội vã công kích, mà là phía sau hắn bạch tượng dĩ nhiên đứng thẳng người lên, đối với hư không từng quyền đánh lên, nhìn thập phần cổ quái. Ngay từ đầu mọi người xem không hiểu, nhưng là khi bạch tượng thần lực lượng tiếp tục trèo thăng thời điểm, cuối cùng có người minh bạch, bạch tượng thần đây là đang tụ lực. Đã sớm nói, bạch tượng thần lực lượng là càng đánh càng mạnh, thời gian càng lâu càng mạnh. Giang Ly trước đó khinh thường bị đánh ngồi xổm trên mặt đất không động đậy, hắn nhưng không có thừa cơ xuất thủ, mà là lại tại tụ lực, đây là rõ ràng muốn nhất kích tất sát ta. Tốt một cái Bạch Tượng Thần, dù là đối mặt đối thủ như vậy, đều dự định toàn lực ứng phó a. Gia hỏa này cũng quá cẩn thận a. Có người dám thở dài. Bạch Tượng Thần mặc kệ như vậy nhiều, phía sau hắn Bạch Tượng cũng không phải là thật là đối với hư không loạn đả, mà là tại nhảy một chi chiến múa, cái này chiến múa bản thân liền có thể để thăng hắn cùng Bạch Tượng ở giữa độ phù hợp càng cao, lực lượng của hai người dung hợp liền càng triệt để, thực lực của hắn tăng lên thì càng nhiều. Lại thêm Bạch Tượng công kích, hoàn toàn chính xác có thể kích phát hắn càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Cả hai đồng thời để thăng dưới, Bạch Tượng thần giờ này khắc này hướng cái kia vừa đứng, liền cho người ta một loại giống như núi cao nặng nề cảm giác. Toàn thân hắn cơ bắp hở ra, phảng phất ẩn chứa có thể đánh nát tinh thần giống nhau lực lượng. Lúc này Giang Ly đi lên, lực lượng bộc phát qua đi, trong cơ thể hắn kịch liệt đau nhức rất nhanh liền biến mất. Kết quả ngẩng đầu một cái liền thấy một cái lớn Bạch Tượng tại cái kia lắc lắc to mọng cái mông, tao thủ lộng từ đâu? Giang Ly biểu lộ lập tức đọc lại, sau đó há mồm liền mắng, "Nga tảo, ta để ngươi đánh ta, ai bảo ngươi khiêu vũ rồi? Ngươi nhà có bị bệnh không?" "Nga tảo, mập như vậy tượng, còn tao thủ lộng tư, ngươi có dám hay không đem gà bá tử trên mặt rút ra nhét trở về?" "Hẹ." "Buồn nôn." "Hẹ." Nghe được cái này lời nói, nguyên bản một mặt ngưng trọng người xem nhóm, phù một tiếng liền bật cười. "Đinh." "Hoán khí 10000000." Bạch Tượng thần mặt thì nháy mắt liền đen. Phía sau hắn khiêu vũ Bạch Tượng thì toàn thân cứng đờ, sau đó theo bản năng sờ lên cái mũi của hắn, lại sờ lên dưới hông, sau đó. "Đinh." "Hoán khí 10000000." Nổi giận, vô cùng phẫn nộ. Bạch Tượng phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp liền muốn từ dung hợp trạng thái nhảy ra cùng Giang Ly liều mạng. Bạch Tượng thần thấy thế, tranh thủ thời gian trấn an nói, "Đừng kích động, ta sẽ giúp ngươi giết hắn." Bạch Tượng nghe được cái này lời nói, lúc này mới nhịn được, nhưng là hắn chết sống cũng không chịu lại nhảy trên múa, mà là tại cái kia trừng mắt một đôi mắt, hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly, một bộ ta chừng chết ngươi cái ba ba tôn dáng vẻ. Giang Ly ha ha cười nói, "Thế nào không nhảy? Ngươi cũng biết chính mình buồn nôn a." "Ha ha ha." Bạch Tượng lần nữa nổi trận lôi đình, muốn xông ra đến cùng Giang Ly liều mạng. Bạch Tượng thần thấy thế, biết không thể kéo dài được nữa, hét lớn một tiếng, "Có bản lĩnh ngươi đừng trốn." Đang khi nói chuyện Bạch Tượng thần vung lên nằm đấm, trực tiếp đánh phía Giang Ly. Chương 20, nôn xuất pháp tùy. Bạch Tượng thần không phải an sâm, hắn lực lượng không có khuyết tán, vô cùng ngưng tụ. Lực lượng tại không có thoát ly nằm đấm thời điểm, toàn đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Quyền kinh phá vỡ không khí, cơ hồ xé rách không gian. Một quyền này cũng không nhanh, thậm chí có thể dùng chậm rồi hình dung. Không có có dư thừa đặc hiệu, nhưng là mặc cho ai đều có thể đủ cảm giác được, nắm đấm kia bên trên ngưng tụ vô cùng kinh khủng lực lượng. Chứ bố nắn đại công tức bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng lui lại, bởi vì bọn họ luôn cảm thấy một quyền này bạo phát đi ra thời điểm, chỉ sợ phải có thiên thai giáng lâm. Hắn sẽ né tránh a? Kim Hy theo bản năng hỏi. Kim Diệu nói, đồ đần mới không tránh, một quyền này lực lượng mạnh mẽ hơn vừa mới không biết bao nhiêu lần. Trước đó một quyền kia Giang Ly đã kèm chút bị thương nặng, một quyền này muốn tiếp xuống, sợ là sẽ phải chết đi. Kim Tam bất thì theo bản năng lui về sau một bước, chụp chụp bả vai của hai người nói, một hồi nếu như phát hiện tình huống không ổn, các ngươi đi trước. Kim Hy cùng Kim Diệu ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Kim Tam bất. Kim Tam bất không nói gì, ở trong mắt người khác, Bạch Tượng thần một quyền này đủ để khai thiên tịch địa, đánh giết Giang Ly. Nhưng là Kim Tam bất có loại dự cảm xấu, cái loại cảm giác này rất trực tiếp, phảng phất ghé vào lỗ tai hắn gầm thét, Giang Ly sẽ không chết, Bạch Tượng thần hẳn phải chết. Đồng thời Kim Tam bất cũng quan sát được một chút mọi người không có chú ý chi tiết, trước đó Bạch Tượng thần oanh là Giang Ly đầu, nhưng là Giang Ly lại là ôm bụng tại cái kia đau. Cái này rõ ràng không hợp lý a. Trong này có rất nhiều giải thích, nhưng là Kim Tam bất tin chắc một chút, Giang Ly đau cùng Bạch Tượng thần nắm đấm cũng không quan hệ. Hiện tại Giang Ly không có sợ hãi. Hắn nhất định có hắn lý do. Kim Tam bất đã sớm phân tích qua Giang Ly, ở trong mắt người khác, Giang Ly là cái điên của ngu xuẩn, tiện nhân. Nhưng là tại Kim Tam bất nhãn lực, Giang Ly là người thông minh, phi thường thông minh, cũng vô cùng mạnh. Từ hắn xuất hiện đến nay, sở hữu chiến đấu đều là có năm chắc cầm, đồng thời đều là lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép lên đi, lấy được thắng lợi. Dạng này người, thật sẽ đem chính mình đưa với nguy hiểm như thế tình cảnh phía dưới a. Kim Tam bất không tin. Sở dĩ Kim Tam bất lại làm xong chạy trốn chuẩn bị. Vâng. Bạch Tượng thần nắm đấm trùng điệp đánh vào Giang Ly trên đầu. Giang Ly đầu có chút ngửa ra sau. Tất cả mọi người đều đi theo mở to hai mắt nhìn, không dám tin kêu lên, hắn dĩ nhiên không có trốn. Một quyền này, đáng chết đi. Bạch tượng thần hai mắt trừng trừng, giống giận gào thét, chết đi. Giang Ly đầu tiếp tục ngửa ra sau đến 10 độ thời điểm. Giang Ly trên mặt lần nữa có vẻ mặt thống khổ, loại đau khổ này phảng phất toàn thân đều muốn nổ tung. Đám người nhìn vô cùng rõ ràng, đồng thời trong lòng mừng rỡ, biết Giang Ly khả năng thật gánh không được. Kim Hy nhỏ tay nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn môi mỏng, ánh mắt 10 phần phức tạp, tâm tình của nàng cũng 10 phần phức tạp. Nàng cùng Giang Ly tiếp xúc qua, đối phương cho hắn ấn tượng chính là một cái 10 phần hỗn đản. Nhưng là giờ này khắc này, cái này tên hỗn đản phải chết, nàng lại có điểm mềm lòng. Lòng này mềm cũng không phải nàng coi trọng Giang Ly, mà là bởi vì mấy ngày qua bọn họ thân ở Macedonia đế quốc, cái này tha hương nơi đất khách quê người thời điểm, nàng kiến thức rất nhiều trần trụi không công bằng, trần trụi, không có điều kiện kỳ thị. Tại tha hương nơi đất khách quê người, nàng người đối diện hương tưởng niệm càng phát mãnh liệt. Bây giờ nhìn thấy một cái đồng hương, nhưng lại muốn chết rồi, nàng ít nhiều có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Kim Diệu cũng là như thế. Chỉ có Kim Tam bất toàn thân căng thẳng, tuy thời làm xong chạy trốn chuẩn bị. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Người nhóm nhìn thấy bạch tượng thần quyền kình từ nắm đấm bên trong dâng lên mà ra, lại bị Giang Ly dùng đầu ngăn trở, quyền kình sắt Giang Ly đầu hai bên, đánh phía Giang Ly sau lưng kiến trúc nhóm. To lớn Hoàng Kim Thành trực tiếp bị đấm ra một quyền một cái hình quạt đất bằng. Hình quạt phạm vi bên trong, vô luận là cao lầu vẫn là tường thành toàn bộ hóa thành bột mịn. Có thể thấy được, bạch tượng thần một quyền này khủng bố đến mức nào. Chết! Chết rồi sao? Có người theo bản năng hỏi. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, nhìn chừng chừng lấy Giang Ly. Giang Ly trên mặt vẻ thống khổ càng ngày càng đậm, sau đó lại lần ôm bụng vò. Kim Tam bất thấy thế, một tay lấy Kim Hy cùng Kim Diệu ném về nơi xa, chính hắn thì chạy về phía trước, la lớn, bạch tượng thần, đi mau. Hắn không bị tổn thương, hắn hẳn là tại. Đột phá. Lời này vừa nói ra, bạch tượng thần sững sờ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người ở đây, bao quát hồ nản đại công tức ở bên trong, đều ngây ngẩn cả người. Đột phá. Tại loại trường hợp này đột phá. Khả năng này a. Nói hiệu nói vượng. Chỉ là một cái quy thần cảnh giới ra hỏa, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ha ha. Người cái tên này còn thật biết nói đùa, khiêng bạch tượng thần một kích toàn lực đột phá. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cười nhạo. Người nhóm cười ha ha, nhịn không được rêu cực nói. Bạch tượng thần lại cho mày, không cười. Làm công kích người, hắn rõ ràng cảm giác được, Giang Ly thân thể có gì đó quái lạ. Kim Tam bất cùng Giang Ly đồng dạng đến từ cái kia bị Alexander đại đế chỗ chú ý, để ý thần bí Lam Tinh, hắn dùng thời gian mấy tháng phát triển đến sánh vai hắn tình trạng. Chiến đấu bên trong đột phá, cũng không phải là không được. Nhưng là giờ này khắc này, để hắn lui. Hắn có thể lui a. Trước mặt người trong thiên hạ, tại đối thủ không có xuất thủ trước đó, chính mình chạy trốn. Người này hắn gánh không nổi. Thực lực đến hắn cấp độ này, mặt mũi so mạng trọng yếu. Bạch tượng thần cắn răng nói, quản ngươi là đột phá, vẫn là muốn chết, lại ăn ta một quyền. Bạch tượng thần giơ lên nắm đấm lần nữa hoành đến. Đồng thời, bạch tượng thần sau lưng bạch tượng cũng không nhịn được, lần này không cần hắn nhảy chiến múa cũng không cần tụ lực, hắn trực tiếp nhảy ra ngoài, đứng thẳng người lên, một cước giẫm hướng Giang Ly. Đúng lúc này, thân người cong lại Giang Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, cười to nói, thông, thông, ha ha ha. Giang Ly đứng lên ngáy mắt, bạch tượng thần nắm đấm đến, lần nữa đánh vào Giang Ly mặt bên trên. Cong. Lần này, Giang Ly không hề động một chút nào. Cong. Bạch tượng bàn chân lớn cũng rơi xuống, giẫm tại Giang Ly trên đầu, tia lửa tung tóe. Giang Ly méo một chút đầu nhìn liếc mắt bạch tượng không phục cùng Giang Ly đối mặt. Giang Ly cẩn thận nhìn xem bạch tượng chân, thân thể, cái mũi. Lô thai. Bạch tượng cũng nhìn không được nữa, miệng nói tiếng người, cả giận nói, ngươi tờ mở nhìn liền nhìn, đừng chảy nước miếng. Giang Ly vội ho một tiếng, thật không tiện a. Nói xong Giang Ly nhìn về phía bạch tượng thần, tới phiên ta. Lúc nói chuyện Giang Ly một quyền đã hoanh ra, tốc độ quá nhanh, nhanh đến bạch tượng thần đều không thấy được tình trạng. Bạch tượng thần còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, bụng liền bị đánh trúng, thân thể nháy mắt đằng không, người ở giữa không trung một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tại thể nội bạo tẩu. Hắn áp đều ép không được. Vâng. Bạch tượng thần thân thể tại không trung nổ tung. Bạch tượng thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người chạy. Giang Ly trở tay bắt lấy bạch tượng cái đuôi kéo trở về, bữa ăn khuya, chạy đi đâu. Vâng. Giang Ly hất lên đập xuống đất, đồng thời long thương rơi xuống, bình một tiếng, bạch tượng hai mắt lật một cái, tại chỗ đã hôn mê. Giang Ly từ ra tay giết chết bạch tượng thần, đến đập choáng bạch tượng, chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt. Tất cả mọi người thậm chí cũng còn nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra đâu, chiến đấu đã kết thúc. Danh xưng Hoàng Kim Thành thứ 2 sức chiến đấu, thực tế sức chiến đấu cơ hồ có thể sánh vai phá vỡ năm bụi cảnh giới cao thủ Bạch Tượng Thần, dĩ nhiên một quyền đều gánh không được, trực tiếp bị đánh chết. Tọa kỵ của hắn càng bị đánh hôn mê bất tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng, mấy lúc trời tối khả năng liền sẽ trở thành người nào đó bữa ăn khuya. Nhất thời ở giữa, người nhóm chỉ cảm thấy đầu óc ông, có chút chuyển bất qua cái tới. Trước đó không coi trọng Giang Ly, cho rằng Giang Ly là tại tìm đường chết người, càng la đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu, không dám lên tiếng. Giang Ly khiêng long thương, nhìn về phía chạy mấy bước lại dừng lại Kim Tam Bất, cười nói, ai u, không chạy. Kim Tam Bất cũng đã làm giòn, quay người tiếp tục chạy. Giang Ly dậm chân một cái, một khối đá bay lên không trung, một cước đá bắn. Hòn đá kia nháy mắt hóa thành phi hỏa lưu tinh đuổi theo hướng Kim Tam Bất. Đúng lúc này, một cái tay xuất hiện ở tảng đá đường đi bên trên, bắt lại tảng đá, sau đó nhẹ nhàng bóp, tảng đá hóa thành cho bụi. Giang Ly thuận theo cái tay này nhìn sang, chỉ thấy một tên mập cười tủm tỉm nhìn một chút hắn đâu, người xuất thủ, chính là Vô Nản đại công tước bản nhân. Giang Ly, thực lực của ngươi để ta thật bất ngờ. Vô Nản một mặt nhẹ nhõm nói. Giang Ly nói, mập mạp, ngươi ngoại ý muốn cái dám á, hôm nay gặp được các ngươi người, thế nào cả đám đều cái này một cái lý do thoái thác đâu. Ta có thể đổi một cái không? Vô Nản hư giả tiếu dung nháy mắt đọc lại, sau một khắc trở nên dữ tợn, cái gì lễ nghi đều quên, trực tiếp gầm thét lên, ngươi tờ mờ kêu người nào mập mạp đâu. Ta béo a. Vô Nản đột nhiên bạo tẩu, doa đến rất nhiều người đồng thời rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, thậm chí quen thuộc Vô Nản người hầu trực tiếp đánh lên run rẩy. Bởi vì bọn họ biết, Vô Nản đời này thống hận nhất người khác nói hắn là mập mạp, một khi nghe được hai chữ này, ngay lập tức sẽ bạo tẩu. Mà bạo tẩu Vô Nản là tuyệt đối muốn giết người, mà lại không phải giết một người hai người đơn giản như vậy. Là giết tới chính hắn cao hứng cho đến. Kinh khủng nhất là, Vô Nản sẽ giết sạch sở hữu nói hắn là mập mạp, cùng nghe được người khác nói hắn là mập mạp người. Nói cách khác, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Nhưng mà để bọn họ càng tuyệt vọng hơn chính là, bọn họ sợ hãi, nhưng là có người không sợ a. Đó chính là Giang Ly. Giang Ly thấy Vô Nản bạo tẩu, cũng đi theo mặt đỏ tía thai gầm thét lên, ngươi giống cái gì? Ngươi cái mập mạp chết bẩm, ngươi còn không thừa nhận. Ngươi nha thân cao 1m2, cái mông chiếm một nửa, ngươi còn không mập. Ngươi cúi đầu nhìn xem, ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi tiểu cắt cắt ta. Vô Nản thật bị giận điên lên. Quen thuộc thời trẻ con của hắn trải qua người đều minh bạch, Vô Nản bởi vì mập mạp mất đi trí thân, dẫn đến hắn khi còn bé nhận qua kịch liệt kích thích, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng là hoàng thất hậu duệ, lại bị ném tới bên này cường chi địa tới nguyên nhân. Ở đây, không có quá nhiều quý tộc, đại đa số đều là bình dân cùng dân đen, hắn yêu làm sao điên liền làm sao điên, yêu giết người liền giết người, không ai quản hắn, mặc cho hắn phát cuồng. Nhưng là sau người tới nơi này đều biết hắn kiêng kỵ, không ai dám trước mặt người khác hoặc là người sau nói hắn là mập mạp, thậm chí đều lấy Mỹ Nam tử đến xưng hô hắn. Nhưng là hiện tại, Giang Ly lời nói cơ hồ câu câu đào tâm, đem Vô Nản thật nhiều năm không có buộc phát lửa giận cùng điên tất cả đều dẫn nổ. Vô Nản trực tiếp xé mở quần, túi đầu nhìn xuống đi, sau đó nét mặt của hắn bắt đầu vặn mẹo, tiếp lấy bắt đầu dùng sức hít vào, cuối cùng tại cố gắng của hắn phía dưới, thấy được thứ gì. Vô Nản cười, ha ha cười nói, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy. Ta không phải mập mạp. Kết quả để Vô Nản càng bị điên là, Giang Ly dĩ nhiên đưa tới, ha ha nói, vui vẻ. Vui vẻ ngươi liền lại nhìn liếc mắt, còn có thể nhìn thấy a? Vô Nản cười một tiếng, xì hơi, cái bụng phồng lên đứng lên, lần nữa che khuất ánh mắt. Giang Ly ha ha nói, đừng lừa mình dối người, ngươi chính là người mập mạp. Ta giết ngươi. Vô Nản bạo tẩu, lực lượng nháy mắt đạt được trạng thái đỉnh phong. Đấm ra một quyền. Giang Ly lông mày nhướng lên, cũng không tránh né, mặc cho Vô Nản một quyền oanh ở trên người, dở lại cho cũ, lần nữa mượn nhờ Vô Nản lực lượng xung kích Lục Trần cảnh cuối cùng một đùi. Sau đó, ngã tạo. Cái kia một đùi ở chỗ nào? Giang Ly dẫn tới Vô Nản lực lượng nhập thể về sau, mới nhớ tới. Lục Trần cảnh, cuối cùng một đùi, pháp đùi, cũng chính là ý cây, ý thức, cũng cứ gọi thứ sáu thức. Nhưng là thứ này so sờ bụi còn biến thái, sờ bụi tốt xấu có cái phương hướng, pháp bụi liền phương hướng đều không có. Hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đi xông phá cái này một bụi. Giang Ly mang theo Vô Nản đưa tới ác ma lực tại thể nội dừng lại chạy loạn cũng không thể tìm tới pháp bụi đột phá khẩu. Mà bên ngoài, Vô Nản cũng không phải Bạch Tượng Thần, hắn không cần tích lũy sức mạnh, cả người hắn liền như là bị điên, đối với Giang Ly chính là dừng lại đánh tung. Bởi vì Giang Ly lực chú ý không ở bên ngoài mặt, thân thể lần nữa tiến vào bản thân phòng ngự trạng thái. Thân thể bắt đầu bị đánh bay ra ngoài, mà Vô Nản thì một đường đi theo, một quyền đánh tiếp một quyền đánh vào Giang Ly trên thân, lực lượng cuồng bạo cơ hội mỗi một quyền đều có thể đánh ra khủng bố tuyệt luân hăng say sóng xung kích.

Nhưng mà Giang Ly cả tay đều không vung vẩy một cái, một đầu đụng vào. Rầm rầm rầm. Từng mặt tấm thuẫn nổ nát vụn, đồng thời Macedonia trong phương trận binh sĩ từng mảnh nhỏ bị tung bay, người tại không trung trực tiếp nổ nát vụn thành đầy trời huyết nục. Giang Ly thế như trẻ tre, những nơi đi qua, quản ngươi thứ gì, hết thể đụng nát. Vô nản chữ thứ hai còn không có xuất khẩu đâu, Giang Ly đã đi tới trước mặt hắn, đưa tay chính là một bàn tay. Vô nản con ngươi thu nhỏ, bờ môi mở rộng muốn nói điều gì, đáng tiếc chữ còn không có xuất khẩu bàn tay đã rơi xuống. 3. Phúc. Vô nản một ngụm máu tươi phun ra, Giang bay thật xa, thân thể trực tiếp bị rút lăng không lộn mèo sau quẳng xuống đất. Lúc này, Giang Ly mở miệng, để ngươi nói, ngươi thật đúng là dám nói a. Nôn xuất pháp thủy, ta theo đại gia ngươi. Giang Ly đang khi nói chuyện lại là một cước đặt xuống. Bành. Vô nản đầu trực tiếp bị đã dẫm vào trong đất. Vô nản trong lòng cái kia gọi một cái oan uổng a, cái gọi là ngôn xuất pháp tùy chính là lợi dụng cường đại tinh thần lực điều khiển đối phương. Nhưng là khi hai bên thực lực sai biệt cực lớn thời điểm, hắn ngôn xuất pháp tùy cũng liền không có ý nghĩa gì. Hắn làm sao có thể còn biết dùng cái gì ngôn xuất pháp tùy trang bức chiêu thức đâu. Hắn vừa mới chỉ là muốn nói khác mà thôi, kết quả, người chữ mới xuất khẩu. Hỗn đản này dĩ nhiên trực tiếp đánh tới, còn không cho hắn giải thích cơ hội, trực tiếp động thủ. Đây là người làm sự tình a. Bên kia Kim Tam bất thấy thế, trực tiếp lôi kéo Kim Hy cùng Kim Diệu xoay người chạy. Hắc Liên nói, người chạy. Giang Ly nhìn liếc mắt Kim Tam bất ba người bóng lưng, cắt một tiếng nói, để bọn họ chạy một hồi, hôm nay ai đều chạy không được. Nói xong, Giang Ly nhìn liếc mắt bốn phía, những người khác dọa đến dồn dập lui lại, túi đầu, không dám nhìn nhiều cái này tuyệt thế đại ma vương liếc mắt. Lão đại, ăn trái cây. Quả đen đưa tới một cái quả táo. Giang Ly thuận miệng ăn một khẩu nói, hương vị cũng không tệ lắm. Quả đen nói, trên núi hái, ta cảm thấy ăn ngon, liền nhiều hái được điểm. Tuyệt đối lục sắc không ô nhiễm đồ tốt. Giang Ly gật gật đầu. Đợi một hồi, Hắc Liên nói, ngươi lại không ra tay, người liền chạy mất giả. Chương 22, Giang Ly điên cuồng kế hoạch. Giang Ly không nhanh không chậm đi vào hồ nàn bên người, tiện tay đem hồ nàn bắt ra, nói, đến cái ngôn xuất pháp tùy. Vô nản vừa mới bị đánh sợ, hiện tại cái kia dám tùy ý mở miệng, chỉ là dùng sức lắc đầu. 3. Giang Ly một cái tắt tới, nói, để ngươi nói, ngươi liền nói, nếu không nói diệt ngươi. Vô nản nói, ta. Nói cái gì? Giang Ly chỉ vào nơi xa nói, để ba người bọn hắn trở về. Lời này vừa nói ra, Hắc Liên nhịn không được cho Giang Ly dựng lên một cây ngón tay cái nói, vẫn là ngươi sẽ chơi. Vô nản thì không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ mấy người kia chạy chậm như vậy ngươi chính mình đuổi theo không được a. Trong lòng mặc dù không tình nguyện, bất quá vẫn là giống lên giống một cái. Kim Tam bất mang theo Kim Hy cùng Kim Diệu đang chạy đây, chợt nghe sau lưng một tiếng giống, trở về. Ba người như là bị làm pháp, toàn thân run lên, sau đó thân thể liền không bị khống chế giống như xoay người đi về. Trong mắt ba người đều là kinh hãi cùng vẻ không cam lòng. Hắc Liên cười nói, lúc này, chuẩn bị xử lý như thế nào a? Giang Ly nói, mấy tên này quá phiền toái, đánh chết sự tình. Nơi xa, Kim Tam bất hai mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào Giang Ly, hắn hận a, hận đến nghiến răng. Người khác sinh bên trong có hai lần tuyệt hảo chuyển hướng cơ hội, một lần là tại Lam Tinh, nó có liên lạc hắn, ôm nó bắt đuổi, hắn nguyên bản có hy vọng trở thành Lam Tinh Vương, dưới một người trên vạn người. Nhưng là bởi vì Giang Ly xuất hiện, giấc mộng của hắn nghĩ tan vỡ, từ vương giả con đường nháy mắt biến thành chạy nạn con đường. Lần thứ hai, là ở đây. Mặc dù tình cảnh xa không bằng Lam Tinh, nhưng là dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ cần trở thành Macedonia đế quốc quý tộc, sau đó tăng thực lực lên, tương lai tiền đồ của hắn đồng dạng là bất khả hạn lượng. Thậm chí, chỉ cần hắn mưu đồ thích đáng, thực lực theo kịp dã tâm của hắn, nắm giữ một cái đế quốc của mình cũng không phải là không được. Hắn tân tân khổ khổ mưu đồ, quỳ xuống đất khi chó, mấy lần đem đầu kẹp ở quần trên đai lưng đi cược, thật vất vả muốn thành công. Kết quả, lại là cái này Giang Ly. Hắn lại tới. Lần nữa đem giấc mộng của hắn nghĩ một quyền hoành vỡ nát. Cái này vậy thì thôi, lần này, hắn chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Hận, vô cùng hận, đây là thiên cổ đại hận, vạn cổ bất diệt hận ý. Đinh. Hoán khí 10000000. Phúc. Kim Tam bất một khẩu lao huyết phun tới. Giang Ly sững sờ, nhìn về phía Hắc Liên. Hắc Liên nói, ngã tạo, cái này. Lớn rau hẹ a cái này cỡ nào hận ngươi a, đều hận ra nội thương tới. Giang Ly cộp cộp miệng nói, như thế lớn giao hẹ, ta có chút không nỡ. Hắc Liên nói, nếu không. Không chờ hắn nói xong, Giang Ly liền gật đầu, sau đó lơ đạng giống như khoát tay, cho vỗ nặn cái hót một bàn tay, vỗ nặn chỉ cảm thấy cái hót như là bị sét đánh như vậy, đầu đau đớn một hồi, tinh thần lực vô pháp tập trung. Kim Tam Bất mấy người trên thân tinh thần lực ảnh hưởng nháy mắt biến mất, ba người cũng là phản ứng cực nhanh nhanh chân liền chạy. Giang Ly thấy thế, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Ai nha? Giang Ly chạy một bước, đông nhiên chân trái vấp đùi phải, chính mình ngã cái té ngã. Vô Nản nói, ta. Ba. Giang Ly một cái tát hai quất vào Vô Nản trên mặt, cả giận nói, ngươi muốn chế giễu ta đúng hay không? Vô Nản một mặt ủy khuất ta, hắn là nghĩ nói với Giang Ly, muốn hay không hắn hỗ trợ lại hô giống một cái. Đồng thời trong lòng cũng là oán trách, ngươi không đánh ta cái kia một cái, bọn họ có thể chạy à. Đáng tiếc, Giang Ly trong mắt hắn tựa hồ là cái náo tản, làm việc hoàn toàn bất quá đại náo cái kia loại. Chỉ cần hắn há miệng, Giang Ly trực tiếp động thủ, vừa đánh vừa mắng nói, ngươi thứ cặn bã, không nôn xuất pháp tùy a. Người thế nào còn chạy? Còn nghĩ chế rêu ta? Nhìn đánh. Bành bành bành. Đông đông đông. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Hoàng Kim Thành trong phế tích vang lên. Trang diện quá mức bạo lực máu tanh, những người khác theo bản năng nghiêng đầu đi, không còn dám nhìn. Đúng lúc này, một tiếng la lên từ phương xa trong núi rừng truyền đến, thanh âm mười phần cổ quái, như là chim hót, tiết tấu đặc thù, nghe không ra ý tứ trong đó, nhưng là kẻ ngu đều có thể nghe được tại, đây cũng là một loại truyền tin phương thức. Thanh âm dài ngắn, âm điệu cao thấp, cùng loại với mọt xệ mã điện báo. Giang Ly nghe không hiểu, cũng không thèm để ý. Nhưng là đi theo Giang Ly bên người Garcia cùng Leicester thì như là xét đánh, sắc mặt đột biến nói, Giang Ly đại nhân, đây là bay dám đưa tin thủ đoạn. Cái này loại đưa tin, ta học qua, ý tứ đại khái là, bọn hắn người đã tới Lam Tinh. Cái gì? Giang Ly thanh âm nháy mắt cất cao. Trên đất hố năn thì cười, ha ha ha. Thật cho rằng đánh ta là trắng đánh A. Thật cho rằng ta là kẻ ngu A. Làm việc biện pháp dự phòng. Phàm là có ba tay đánh tính mới là ta hổ nản phong cách làm việc. Trực tiếp, bạch tượng thần tiên phong doanh âm thầm rời đi Hoàng Kim Thành tiến về cố hương của các ngươi. Cũ, ta mừng thọ, hấp dẫn ánh mắt mọi người, không dành quan tâm chuyện khác. Bạch tượng thần âm thầm rời đi, mang theo 2 triệu đại quân quét ngang cố hương của ngươi. Thứ ba tay, buổi sáng hôm nay, kỵ sĩ bản tròn mang theo nuôi lớn đế thủ dụ giáng lâm, hắn rửa dẫm vào ta cầm đi phụ cận địa đồ, thẳng đến ngươi cố hương đi. Tính toán thời gian, lâu như vậy. Hắn cũng hẳn là đến, thậm chí, cố hương của ngươi đều đã bị bắt rồi. Giang Ly, ta thua rồi, nhưng là ngươi cũng thua. Ta thua ở đánh giá thấp thực lực của ngươi, đánh giá cao thực lực của chính ta, đem chính mình lâm vào hiểm địa ở trong. Nhưng là, ta thua đáng giá, lấy ta một thành, đổi lấy ngươi cố hương, đáng giá. Ha ha ha, Lam Tinh cần phải chỉ có ngươi một cái lục trần đại viên mãn cao thủ A. Nhưng là tiến về Lam Tinh kỵ sĩ bàn tròn, chính là thứ 12 kỵ sĩ. Phản nghịch kỵ sĩ Mạc Lôi. Hắn lúc trước kém chút diệt quốc gia của mình, ngươi nói hắn sẽ làm sao đối đãi quê hương của ngươi đâu. Ha ha ha. Giang Ly, ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng rất yếu, bởi vì ngươi không hiểu thiên đạo, không nhìn thấy tương lai đường. Nhưng là ta thấy được ngươi tại trong liệt hỏa tuyệt vọng kêu khóc. Ta diễn cả đời người điên, bệnh tâm thần, hôm nay là ta lần thứ nhất diễn đồ đần, kết quả vẫn là thành công. Mạc Tây Á nói rất đúng, ta trời sinh liền không phải là một cái quý tộc. Mà hẳn là một tên hí kịch gia. Như là lúc trước ta nghe nàng, ha ha ha. Và anh, Giang Ly nắm đấm doanh ra, vô nản thân thể chỉ còn lại có một nửa. Giang Ly thản nhiên nói, khó trách người nhóm đều nói, người xấu chết với nói nhiều. Tám thành là chủ gia phiền buồn nôn, bạo phát toàn bộ tiềm năng nghịch tập A. Vô nản chết rồi, Garcia cùng Leicester lập tức khiêng một cái bàn chạy tới, ân cần nói, đại nhân, lên xe. Giang Ly sững sờ, sau đó lắc đầu nói, các ngươi quá chậm. Lần này, chính ta đi. Giang Ly nói xong, dùng sức đạp một cái, vang một tiếng, hóa thành một tia chớp màu đen biến mất tại trong thành thị. Đồng thời xa xa sơn phong từng tòa chấn động, người nhóm nhìn kỹ lại, chỉ thấy đại địa bên trên bị người cày ra một con đường, thẳng tắp hướng về phía trước, xuyên qua dãy núi lòng núi, mục đích bất tưởng. Hai người nhìn cái gì đâu? Đi rồi. Đúng lúc này, quả đen âm thanh âm vang lên. Garcia cùng Leicester sững sờ, túi đầu xem xét. Chỉ thấy bị bọn họ xem như cố kiệu dùng trên mặt bàn, một con quạ bình chân như vậy ngồi ở phía trên, một bộ đại gia dáng vẻ. Hai người nhìn nhau liếc mắt, trực tiếp lật ngược cái bàn, nhanh chân đuổi theo Giang Ly đi. Quạ đen huỵch cánh bay lên, giận dữ hét, hai người các ngươi mới tới, tạo phản A. Tin không tin cho ta các ngươi làm khó dễ A. 3. Một khối đá đánh vào quạ đen trên trán, quạ đen bị đánh ở trên trời loạn chuyển, lúc này mới nhớ tới, Garcia cùng Leicester thực lực đều mạnh hơn hắn. Quả đen suy nghĩ nghĩ, lập tức sợ không ít, quay đầu nhìn xem những rơi lả tả trên đất kia bà bối, phàm là không có bị Giang Ly khí kình đánh nát, nói rõ đều là thật bà bối. Quả đen cũng không lãng phí, tất cả đều nhặt lên, lúc này mới đuổi theo. Chờ hắn nhóm đi, ở đây cái khác thành chủ cùng bộ tộc tộc trưởng nhìn nhau liếc mắt về sau, không nói gì, mà là nhanh chóng ly khai. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, một cái đáng giá bổ nản dùng mệnh tính toán địa phương, đến chết cũng không chịu nói danh tự địa phương, một cái kinh động đến kỵ sĩ bàn tròn, thậm chí Alexander đại đế địa phương, cái kia tuyệt đối không phải một cái đơn giản địa phương. Nơi đó tất nhiên có kinh thiên bí mật. Bọn họ đều đi, đang lưu đồ lấy cái gì, tự hỏi cái gì. Đồng thời, nơi này tin tức, cũng đi theo hắn nhóm bắt đầu truyền ra tới. Vốn là, Giang Ly quét ngang một tòa Macedonia đế quốc biên tái trọng trấn, đánh giết 2 triệu Macedonia đại quân đế quốc, cùng chấn bên cạnh thủ tướng ổ nắn đại công tức sự tình đủ để uy chấn một phương, chí ít cũng có thể trở thành Ấn Độ khu vực danh nhân. Nhưng là khi người nhóm nghe nói có một cái địa phương để ổ nắn dùng mệnh đi tính toán, thậm chí phản nghịch kỵ sĩ tự mình giáng lâm, đại đế ý chí chú ý thời điểm, mọi người lại không đi nghĩ Giang Ly sự tình. Tất cả mọi người đều đang nghị luận cái kia thần bí chi địa, đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương, dĩ nhiên kinh động đến tôn kia uy chấn thiên hạ đại đế. Toàn bộ Ấn Độ, cùng Ấn Độ phía bắc mảng lớn lãnh thổ bên trên thành trì, bộ tộc đều chấn động, đồng thời rất nhiều kẻ dạ tâm đem ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Nghe nói Alexander đại đế lúc trước sở dĩ có thể bất động một binh một tốt đẩy ngang Ai Cập, là bởi vì hắn kế thừa Ai Cập Thái Dương thần A Ngông truyền thừa, sở dĩ Ai Cập nhân tài chủ động cung phụng hắn vì đương đại phạ dạ, đồng thời túi đầu xưng thần. Ấn Độ đồng dạng là thần quốc. Lời này có thể nói là 10 phần chu tâm, chân chùi tại dụ hoặc lấy tất cả mọi người. Mọi người đều biết cái này lời nói không nhất định là thật, nhưng là ai cũng đỡ không nổi trong lòng ma quỷ dụ hoặc, cuối cùng không ít người bước lên tìm kiếm cái kia thần bí chi địa đường. Mà đơn giản nhất tìm kiếm phương pháp, chính là đi Hoàng Kim Thành, thuận theo Giang Ly rời đi đường tìm đi qua. Cùng lúc đó, Hắc Liên bay ở Giang Ly bên người, hỏi, ai, những người kia không giết ta? Giang Ly lắc đầu nói, không giết. Hắc Liên nói, ngươi không giết bọn họ làm tinh về sau liền không có yên tĩnh thời gian qua. Giang Ly lắc đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, đây là hắn có rất ít vẻ mặt nghiêm túc. Hắc Liên biết, tiểu tử này cuối cùng nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, lại không treo dây xích trẻ còn không lý tưởng. Giang Ly nói, Lam Tinh quá yếu, nhưng là chỉ dựa vào Lam Tinh chính mình, tăng lên quá chậm. Hắn cần tươi mới huyết dịch rót vào, cũng cần càng nhiều nguy cơ bức một thành mới được. Người cũng nhìn thấy, một cái Macedonia đế quốc biên tái thành nhỏ cứ như vậy huy hoàng, binh sĩ 2 triệu, mặc dù không phải từng cái đều có thể đạt được quy thần cảnh giới. Nhưng là dù chỉ là ngưng thần, tụ khí cảnh giới, cũng đầy đủ đáng sợ. Chương 23, Liêm Đao. Lam Tinh ở trước mặt bọn họ, yếu như là sâu kiến. Lúc trước Hoàng Kim Thành thám tử có thể tìm tới Lam Tinh, những người khác cũng nhất định có thể tìm tới. Như thế lớn một mảnh thổ địa hoành không xuất thế, không có khả năng không làm cho mọi người chú ý. Sở dĩ, Lam Tinh lộ ra ánh sáng là chuyện tất nhiên. Huống chi, Macedonia đế quốc đã tìm được Lam Tinh cũng đã không phải là bí mật. Một cái Macedonia đế quốc, kia là bền chắc như thép, để Lam Tinh khối này đầu hũ đi liều mạng với hắn, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Liên nói, sở dĩ ngươi cố ý thả bọn họ đi, hướng dẫn những người khác tới đem nước trộn lẫn rồi. Giang Ly gật đầu, phải, cũng không phải. Hắc Liên không hiểu. Giang Ly nói, thế giới bên trên người thông minh rất nhiều, ta có thể nghĩ đến bọn họ cũng có thể nghĩ đến, chưa chắc sẽ thật nguyện ý nhìn thấy cái này nước đục chọc đứng lên, càng nhiều có thể là lâm thời liên hợp lại. Trước tiên đem cái này bánh ngọt nắm bắt tới tay lại phân. Ta không có cái kia tâm tư cùng hắn nhóm đánh lâu dài, lần này, muốn liều mạng. Mặc kệ ai đến, tới một tên ta giết một tên, đến một đôi ta giết một đôi, người của toàn thế giới tới, ta liền giết sạch người của toàn thế giới. Ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch, Lam Tinh không phải bọn họ miệng bên trong thịt, mà là ăn bọn họ thịt manh thú. Dạng này Lam Tinh mới có thể chân chính đạt được phát triển cơ hội các loại bình. Hắc Liên nói, ngươi nghĩ kỹ. Cái này thế giới cường giả săn sát, ngươi bây giờ coi như điều động lực lượng của ta, cũng chưa chắc có thể quét ngang tất cả mọi người. Giang Ly phản hỏi, nếu như liều mạng đâu? Hắc Liên trầm mặc. Giang Ly đuổi theo hỏi, cha hỏi ngươi đâu, nếu như ta liều mạng khi như thế nào? Hắc Liên cộp cộp miệng nói, vậy ngươi sẽ phát hiện, trò chơi này một chút thể nghiệm cảm giác đều không có. Giang Ly lập tức cười, ha ha cười nói, lần này, ta không quá nghĩ có thể nghiệm cảm giác. Cũng không phải hoàn toàn không có thể nghiệm cảm giác. Hắc Liên bỗng nhiên nói. Giang Ly ngạc nhiên nhìn xem Hắc Liên, không hiểu hắn có ý tứ gì. Hắc Liên nói, ừm. Cảm giác đau đớn sẽ rất chân thực, rất có thể nghiệm cảm giác. Giang Ly sững sờ, ý gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bây giờ nói, không có ý nghĩa. Ân, ngươi còn có cái khác kế hoạch à? Hắc Liên hỏi. Giang Ly gật đầu nói, có, bất quá kia là vững chắc kế hoạch, hiện tại chỉ có thể trước đánh lui cường địch lại nói. Hiện tại, ta muốn thử xem đột phá cuối cùng một bụi cảnh giới. Nói xong, Giang Ly một bên chạy, một bên đem lực chú ý chuyển rời đến hỗn độn chi liêm lên. Sau đó Giang Ly lông mày gắt gao nhíu lại, nói, không thích hợp a. Hắc Liên, ngươi có phải hay không lại trộm đoán khí của ta rồi? Hắc Liên cả giận nói, ai trộm ngươi đoán khí rồi? Đừng nói nhảm. Giang Ly nói, nói bậy. Ngươi chính mình nhìn, hỗn độn chi liêm bên trên đoán khí số đúng không? Hắc Liên lập tức cũng nhìn sang, sau đó trợn tròn mắt. Hỗn độn chi liêm bên trên dĩ nhiên chỉ còn lại 500.000 đoán khí đáng giá. Một cái về thần cảnh giới đại viên mãn cao thủ, có thể cho Giang Ly cung cấp mấy triệu đoán khí, nếu như đoán khí ngập trời, hoàn toàn có thể cung cấp chục triệu đoán khí. Trước đó Giang Ly giết 210 vạn Macedonia đế quốc chiến sĩ, mặc dù bên trong cũng không phải là đều là quy thần cảnh giới cao thủ, nhưng là cũng có mấy trăm ngàn tinh nhuệ là đạt được quy thần cảnh giới. Cái này mấy trăm ngàn quy thần cảnh giới binh sĩ trực tiếp cho Giang Ly cung cấp một cái khủng bố hoàn khí. Cụ thể nhiều ít, Giang Ly đều chẳng muốn được rồi, nhưng là kết quả lại là sở hữu hoàn khí đều biến mất, chỉ còn lại 500 ngàn, cái này sao có thể? Giang Ly gặp quỷ giống như nắm lấy tóc hỏi Hắc Liên, đây rốt cuộc tình huống gì? Hắc Liên cũng là một mặt mộng bức, nhìn một chút cái kia số lượng, nhìn nhìn lại hỗn độn chi liêm. Hắc Liên con mắt lập tức sáng lên, nói, ta biết tình huống gì? Giang Ly nói, mau nói. Hắc Liên nói, trước đó hoán khí giá trị bị hỗn độn chi liêm hấp thu, sở dĩ không có. Sở dĩ lần này tặc không phải ta, là nó. Giang Ly cau mày nói, nó hấp thu hoán khí làm gì? Hắc Liên nói, lời thừa A, hắn là ma binh, là ta từ hỗn độn bên trong kéo ra tới. Đi theo ta nhiều năm như vậy, liền không có có đồ vật gì là hắn bổ bất tử. Nhưng là ma binh chính là ma binh, uy lực là lớn, chỉ là có chút không tốt thôi. Giang Ly bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hỏi, ý gì? Ngươi đem lại nói minh bạch. Hắc Liên nói, hỗn độn chi liêm có chính mình linh tính, mỗi cách một đoạn thời gian, nó đều sẽ thức tỉnh một lần. Tỉnh lại về sau, chuyện thứ nhất chính là ăn uống, cũng chính là hấp thu hoàn khí, tử khí hết thể mặt trái lực lượng. Ngươi trước đó giết nhiều người như vậy, tụ tập rất nhiều hoàn khí. Ta đoán chừng, là những hoàn khí kia đưa nó tỉnh lại, sau đó nó đem những hoàn khí kia đều cho hấp thu. Ngươi cũng đừng chừng nó, trên thực tế, ngươi có thể ở ngoài ngàn dặm hấp thu hoàn khí. Đó cũng là công lao của nó. Không có nó, ngươi cảm thấy bằng ngươi bản lĩnh của mình, có thể hấp thu tới A. Giang Ly ngạc nhiên. Cho tới nay, Giang Ly đều có loại ảo tưởng, đó chính là làm giận được oan khí sẽ tự động hút vào trong cơ thể. Hắn chưa từng muốn vì cái gì, chỉ là theo bản năng cảm giác được đương nhiên. Hắn đem Hắc Liên tồn tại xem như hệ thống đến xử lý, tại trong đầu của hắn, hết thảy tất cả không hợp lý, đều có thể quy công với căn bản không tồn tại hệ thống. Nhưng là bây giờ bị Hắc Liên hỏi một chút, hắn mới chú ý tới, trên người hắn không có hệ thống, sở hữu không hợp lý địa phương tất nhiên có hợp lý giải thích. Hỗn độn chi liêm chính là hắn hấp thu oán khí hợp lý giải thích, đồng dạng hàng này trộn oán khí của hắn, cũng là một loại hợp lý giải thích. Bất quá Giang Ly y nguyên khó chịu à, như vậy nhiều oán khí à, hắn liền sợ đều không có sợ đâu, cái giám vang đều không nghe thấy liền không có, không cam tâm à. Ngay tại Giang Ly trừng mắt hỗn độn chi liêm thời điểm, chợt phát hiện. Hỗn độn chi liêm tựa hồ có chút không giống. Giang Ly nói, Hắc Liên, gia hỏa này giống như có chút khác biệt. Trước kia nhìn hắn chính là cái rách dưới đồ chơi, về sau biến thành cắt rau hẹ nông dùng liêm đao. Hiện tại mặc dù vẫn là cắt rau hẹ liêm đao, nhưng là nó tựa hồ sắc bén hơn, hơn nữa thoạt nhìn càng có linh tính. Hắc Liên nói, gia hỏa này tại tiến hóa. Ân, cũng không đúng, nói cho đúng là tại giải phong. Giang Ly không hiểu nhìn xem Hắc Liên. Hắc Liên nói, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Hắn đi theo ta thời điểm, mỗi ngày hồ ăn biển nhét, có rượu có thịt, đồ thành diệt trại, ăn mập mạp mập mạp. Về sau đổi chủ nhân, theo ngươi, xem xét ngươi cái quỷ nghèo nhất định chết đói dáng vẻ. Sở dĩ hắn liền tự bế, phong cấm chính mình toàn bộ cơ năng cùng lực lượng. Nói lại đơn giản điểm, hàng này là có tiền liền bán mạng, không có tiền gọi ra ra đều không được. Trước đó hấp thu ngươi như vậy nhiều oán khí, hàng này giải khai một đạo phong ấn, cũng liền trở thành trạng thái này. Giang Ly hai mắt khẽ lật mắng. Một cái phá liêm đao, thí sự không có làm, trong khe cửa nhìn người bản lĩnh ngược lại là luyện lô hỏa thuần thanh. Hắc Liên, gia hỏa này đến cùng trước đó có cái gì khác biệt ta? Hắc Liên nói, đương nhiên, trước đó ngươi hoàn toàn không dùng đến nó, hiện tại ngươi có thể đem nó lấy ra dùng. Giang Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên vậy đem liêm đao rơi vào ở trong tay, bất quá hắn thấy thế nào đều giống như nông thôn thu lúa mạch thời điểm, dùng liêm đao. Đầu gỗ chuôi, đao sắt lưới đao, không đến dài một mét. Nói tóm lại, cái đồ chơi này, liền một chữ. Thổ. Bất quá Giang Ly được chứng kiến thứ này uy lực, lúc trước hắn chính là dùng cái này liêm đao một đao bổ ra mặt trăng. Sở dĩ Giang Ly cũng không chê, ngược lại là có chút bận tâm hỏi Hắc Liên, cái đồ chơi này, sẽ không lại là tùy tiện vung lên, chém cái mặt trăng à. Hắc Liên cười nhạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là giải phong một đạo phong ấn mà thôi, cũng chính là có thể lấy ra nhìn xem, cắt cắt cỏ cái gì. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, ghét bỏ mà nói, cái kia ta bắt hắn ra ngoài làm gì, còn không bằng dùng những oán khí kia tăng thực lực lên đâu. Như vậy nhiều oán khí, đều có thể thôi động hắn tốt nhiều lần. Hắc Liên nói, ngươi đừng có gấp A, ngươi mặc dù không thể trực tiếp dùng nó làm cái gì, nhưng là có thể gián tiếp dùng nó làm chút gì. Giang Ly hồ nghi nhìn xem Hắc Liên. Hắc Liên chỉ vào Giang Ly trên lưng vậy đem long thương nói, thanh thương này đại biểu ngươi, liêm đao đại biểu ta. Hiểu rồi sao? Giang Ly nhãn tỉnh sáng lên, nói, ngươi là nói, ta không thể trực tiếp dùng hắn, nhưng là ta có thể thông qua binh khí khác mượn hắn lực lượng chiến đấu. Hắc Liên gật đầu nói, chính là ý tứ này. Giang Ly ánh mắt lập tức lửa nóng, hắn vội vã đột phá cũng là vì lực lượng. Nhưng là hắn đột phá lấy được lực lượng là có hạn, thế nhưng là cái này liêm đao sức chiến đấu. Hắc Liên nói, đồng dạng, bị quản chế với lính của ngươi khí chất liệu càng mạnh, mượn tới lực lượng liền càng mạnh. Nhưng là, mượn tới lực lượng xuyên qua lính của ngươi khí, chẳng khác nào tại rèn luyện lính của ngươi khí cũng sẽ càng dùng càng mạnh. Giang Ly nói, rác rưởi binh khí cũng được sao? Hắc Liên phản hỏi, ngươi cảm thấy ngươi là thiên tài tu luyện A? Giang Ly yên lặng. Mặc dù cái thí dụ này rất muốn ăn đòn, nhưng là Giang Ly không thể không thừa nhận, cái này xác thực thông tục dễ hiểu. Hắc Liên nói, chỉ có thực lực không đủ người, mới có thể cường điệu vật liệu cơ sở. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, sở hữu vật liệu đều có thể rèn luyện thành binh khí mạnh nhất. Hiện tại nói như vậy ngươi có lẽ sẽ không hiểu, chờ ngươi về sau thực lực cường đại, liền minh bạch cái này giữa thiên địa tất cả mọi thứ, đều không thể rời đi một cái chữ đạo. Giữa thiên địa, từ vô số đại đạo tạo thành, bất luận một cái nào đồ vật, đều là đạo cùng đạo giao tan sau sản phẩm. Bọn họ khác nhau chính là dung hợp bọn họ đạo độ mạnh, nói cùng đạo sau khi va chạm lưu lại đặc tính khác biệt mà thôi. Nhưng là bản chất đều là nói. Không có khác biệt lớn. Được rồi, nói nhiều ngươi cũng một bước, ngươi bây giờ chỉ cần biết là được rồi. Về phần tại sao, ngươi chính mình chậm rãi lĩnh hội đi thôi. Giang Ly hiện tại cũng hoàn toàn chính xác không có thời gian đến hỏi quá nhiều tại sao, chỉ cần biết dùng như thế nào là được rồi, bởi vì hắn vội vã đi giết người. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ từ đằng xa truyền đến, từng tòa cao lầu, từng tòa sơn phong liên tiếp nổ nát vụn. Một đầu cao vạn trượng cự thú ở trên mặt đất hoành hành, trên người hắn thiêu đốt lên thần diễm, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, dòng sông bốc hơi, núi cao nhen nhóm vì ngọn đuốc. Cự thú trên đầu, đứng một tên nam tử, thân hình của hắn gầy gò, mang trên mặt một cái đen mặt nạ sát, toàn thân bọc lấy một thân màu đen áo choàng, con người băng lãnh nhìn trước mắt phiến đại lục này. Giờ này khắc này, Đông Đô thủ hộ giả tổ chức trong tổng bộ. Lao Hoa vô bàn hô, vậy các ngươi bên kia đến cùng tình huống như thế nào? Trong máy bộ đàm xuất hiện một tấm màu đen mặt mò, lão nhân toàn thân đều ra bọc xương, nhưng là một đôi mắt ý liễu nguyên sáng ngời có thần. Lao nhân nói, Hoa, ta không biết nên làm sao nói. Ta chỉ có thể nói, quá kinh khủng. Lực lượng của đối phương quả thực không cách nào hình dung. Hắn từ xuất hiện đến bây giờ, vô luận chúng ta làm sao cùng hắn ý đồ câu thông, hắn đều một câu không nói. Chỉ là để hắn dưới mông mãn đầu kia cự thú bốn phía giết chóc. Chương 24, chuẩn bị chiến đấu thượng. Ta có loại cảm giác, hắn là chạy vật gì đó tới, nhưng là hắn không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp hiện ra thực lực. Muốn để chúng ta lập tức thần phục. Lao Hoa mắng, đánh rắm. Thần phục hắn đại gia. Và em nói, hiện tại thật sự là hắn là đại gia, gia hỏa này quá mạnh. Hoa, chúng ta cần chi viện, để Giang Ly tới đi, hiện tại chỉ có hắn mới có khả năng đối kháng cái này cái nam nhân. Lao Hoa cười khổ nói, ta cũng muốn gọi hắn, nhưng là tên kia rời đi làm tinh đi vực ngoại. Và ẩn sắc mặt có chút khó coi, quay đầu nhìn màn hình lớn nói, Hoa, ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi phương Đông tập tục cùng chúng ta cái này không giống nhau. Ngươi chết rồi, còn có thể nấu đồ vật cho hắn. Nếu như ta chết đi, nhớ kỹ cho ta nấu mấy nữ nhân, cao thấp mập ốm, các loại màu da đều muốn. Ngươi cái gia súc, tuổi đã cao, đầu óc ngươi bên trong vẫn là chỉ có cái này. Lao Hoa nổi giận mắng. Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Và em nói, làm loạn cái giám A, ta đi lên cũng là chịu chết. Nhưng là dù sao cũng phải làm chút gì. Ta phải nghĩ biện pháp dẫn ra hắn. Nếu không Hạc Châu liền xong. Nệ rồi đâu? Với tư cách Hạc Châu nước ní là phạ dạ ổn, hắn luôn có thể làm chút gì A. Lao Hoa kêu lên. Và em lắc đầu nói, ta không biết, đã thật lâu không có liên hệ với nệ rồi. Trên thực tế, kim tự tháp đều biến mất. Cái gì? Lão Hoa khiếp sợ kêu lên, như vậy nhiều, như vậy lớn kim tự tháp đều biến mất. Không thể nào. Mấy ngàn năm lão giả, gió táp mưa sa đều sớm rách mướp đồ chơi, còn có thể chỉnh thể biến mất. Ngươi xác định không phải các ngươi cái kia người, đào tảng đá trở về lợp nhà rồi. Lão Hoa một bên xà đàn, một bên ở phía sau địa bộ. Mao Bất Bình thì nhanh chóng người liên hệ, hy vọng tìm tới cứu viện, giúp Hạc Châu một tay. Hắn cũng đã nhìn ra, hiện tại chỉ cần đình chỉ trò chuyện, và ẩn tám thành lập tức ra ngoài liều mạng. Đều là lao bằng hữu, không ai nghĩ đối phương đi chết. Và ẩn nói, đây là hôm trước đưa tới tin tức, kim tự tháp trong vòng một đêm biến mất. Căn bản tìm không thấy bóng dáng. Bất quá nghe người ta nói, tối hôm qua, kim tự tháp đang phát sáng, mặc dù không rực rỡ, nhưng là hoàn toàn chính xác đều đang phát sáng. Ta đoán chừng, là nệ rồ đang làm trò quỷ. Ngươi biết, với tư cách phạ dạ ổng, tiên đoán cũng là một môn thiết yếu tay nghề. Hắn tám thành là tiên đoán đến nguy cơ, mang theo kim tự tháp chạy trốn. Lao Hoa nói, không thể nào. Nệ rồ tiểu tử kia mặc dù có chút hỗn đản, nhưng là ta không tin tưởng hắn là cái sợ chết quỷ. Nhưng là sự thật chính là như thế. Ta không muốn đi ác ý suy đoán một người như thế nào. Nhưng là lão hòa kế, hôm nay ta chỉ có thể cùng ngươi cho tới cái này. Thời gian còn lại ta được vì nhân dân của ta làm chút chuyện. Và em nói xong, không để ý lão Hoa la lên, trực tiếp đóng máy truyền tin. Quay đầu một nháy mắt, hắn mang theo vài phần lưu manh biểu tình háo sắc nháy mắt biến thành ngưng trọng cùng điên cuồng, nhếch môi, hét lớn một tiếng, tới đi, cái tên vương bắt đả ngươi, Hạc Châu còn chưa tới phiên ngươi nói tính. Và anh, đại lâu nổ tung, và em liền xông ra ngoài. Sau mười mấy phút, lão Hoa tiếp đến tự điểu châu bên kia tin tức. Và em chết trận, Hạc Châu luôn hãm, tất cả mọi người đều loạn thành một bầy, bốn phía trốn đi. Tên kia hiện tại đang hướng Thông Châu đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể sẽ từ Thông Châu trực tiếp lên đất liền Tượng Châu. Eo vì ạ sắc mặt nghiêm túc nói. Lão Hoa hút thuốc nói, không có thể chờ hắn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta vậy thì triệu tập nhân thủ đi Thông Châu chờ hắn quyết nhất tử chiến. Eo vì ạ nói, chúng ta cũng ở trên đường. Lão Hoa nói, hệ luyện đã đến rồi sao? Eo vì ạ lắc đầu nói, đại đình bị một vệ thần quang bao phủ, ai còn không thể nào vào được, vô luận như thế nào la lên. Bên trong cũng không có người đáp lại. Hiện tại toàn bộ đại đỉnh, sở hữu tín đồ đều tụ tập tại Phạn Thánh Cương, quỳ xuống đất cầu nguyện. Ta có loại cảm giác, đại đỉnh bên kia phải có động tĩnh lớn. Lao Hoa mắng, nóa, một đến nguy cơ thời điểm, từng cái không phải mất tích chính là đóng cửa, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Đúng lúc này, trong video thêm một người, hắn một thân mũ che màu trắng, chính là Ba Tư Thánh Vương đệ tử, Ba Tư Thánh Tử. Tiểu tử ngươi có chuyện gì? Đừng nói cho ta nhà các ngươi lão tử cũng xảy ra vấn đề. Lao Hoa kêu lên. Ba Tư Thánh Tử lắc đầu nói, Ba Tư Thánh Thành sớm một tháng trước liền đã xảy ra vấn đề, tất cả thời gian đứng im. Bên ngoài nhìn gió êm sóng lặng, nhưng là bên trong nhưng thật ra là thật tĩnh. Lời này vừa nói ra, Lão Hoa nghe xong, trực tiếp mắng lên nói, ngóa, ta liền biết. Đúng lúc này, một cái trắng tinh tay đập vào Ba Tư Thánh Tử trên bờ vai, sau đó một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại ống kính trước, nói, ngươi biết cái gì? Lão Hoa xem xét cái này người hắn không biết, trực tiếp mắng, người nhà ai vậy? Ba Tư Thánh Tử không mình hành lễ nói, gặp qua sư phụ. Lão Hoa ngạc nhiên. Eo vì ạ cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng đều biết Ba Tư Thánh Tử sư phụ là Ba Tư Thánh Vương. Ba Tư Thánh Vương bọn họ đều gặp, tên kia dáng dấp tuyệt đối không có quan hệ gì với đẹp trai, ngược lại là có chút hung ác nham hiểm cảm giác. Có thể trước mắt người này, làn da trắng nõn, mặt mặc dù còn dài như vậy, cái mũi còn như vậy mỏ ứng. Để người muốn cho hắn lật quay tới treo quần áo, nhưng là cho người cảm giác lại không giống nhau. Hai người càng là nhìn kỹ, càng là phát hiện, trước mắt người này cùng Ba Tư Thánh Vương lại có 7-8 phần chỗ tương tự. Ngươi là hai người thử thăm dò hỏi. Nam tử cười nói, ta, Ba Tư Thánh Vương, Mạn Vì Tổ. Cái gì? Ngươi làm sao còn trẻ như vậy rồi? Lao Hoa trực tiếp kêu lên. Eo vì ạ không có có ý tốt hỏi như vậy, nhưng là cũng đi theo liều mạng gật đầu. Ba Tư Thánh Vương Mạn Vì Tổ nói, tại giáng lâm vực ngoại về sau, Ba Tư Thánh Thành phát sinh một chút biến hóa, ta không biết phải hình dung như thế nào. Tóm lại, ta tại biến cố bên trong đạt được tiến một bước truyền thừa chi lực. Chỉ là, cái này truyền thừa vô cùng. Ta không biết nên như thế nào hình dung. Đại đình cùng nước Ní là sự tình ta cũng biết, đoán chừng là giống như ta tao ngộ, đây là chuyện tốt, chúng ta hiện tại cần phải làm là cho bọn họ tranh thủ thời gian. Mặt khác, Thông Châu bên kia tình huống như thế nào? Eo vì ạ cười khổ nói, đừng nói nữa, Thông Châu bên kia đã sớm ngắt mạng, cũng không biết đang làm cái gì. Bất quá căn cứ hồi trước liên hệ, bọn họ bên kia tựa hồ không có động tĩnh gì. Hy vọng, Bọn họ không cần ở thời điểm này chơi cái gì bế quan đột phá a. Mạn Vì Tô nói, đây không phải bế quan vấn đề. Trước đó các ngươi không là nói qua, Đông Đô nắm giữ thánh binh gia tộc tiếp đến tiên tổ khẩu tin a. Tình huống của chúng ta cùng bọn họ có chút tương tự, chỉ bất quá chúng ta đạt được tiên tổ bộ phận lực lượng. Nói cho đúng là tiên tổ truyền tới tin tức, kích hoạt thánh thành mở ra giai đoạn thứ 2 truyền thừa. Nói đến đây, Mạn Vì Tô muốn nói lại thôi. Ngươi có cái gì mau nói, chúng ta hiện tại đã xuất phát, trên đường thời gian cũng không nhiều. Lao Hoa là tính tình nóng nảy, chờ không được, trực tiếp la hét. Mạn Vì Tô nói, ta có loại cảm giác hết sức kỳ quái, tại tiếp nhận lực lượng thời điểm, phảng phất là chính mình tại cho mình truyền thừa giống như. Về sau ta suy đoán, có thể là huyết mạch tương cận duyên cớ, tạo thành ảo tưởng. Bất quá ta một mực có loại cảm giác, chúng ta lão tổ tông khả năng không chết. Cái gì? Lao Hoa khiếp sợ hô lên. Mạn Vì Tô nói, dù sao chính là loại cảm giác này. Nói không ra. Tốt, ta cũng ra gửi tới, tốc độ của ta khả năng nhanh hơn ngươi một chút, dù sao ta thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Lao Hoa nghe vậy, nhịn không được dựng thẳng lên một cây ngón tay giữa nói, thao. Mạn Vì Tô đồng dạng trở về cái ngón giữa, sau đó cũng xuất phát. Cự thú tiến lên tốc độ so tất cả mọi người tưởng tượng đều nhanh, rất nhanh hắn liền vượt qua hạt châu, đồng thời, dĩ nhiên giẫm lên nước biển một đường tiến lên. Tốc độ thật nhanh. Nhìn thấy cự thú hướng Thông Châu đi, Thông Châu bên kia cũng sắp điên rồi. Một nhóm ấn an nhân đi theo Thông Châu chiến thần sông lên lễ phục sinh đảo, sau đó điên cuồng vén quan tài. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, những quan tài kia bên trong dĩ nhiên là trống không. Không có người, cũng không có xương cốt, cái gì cũng không có. Phảng phất cái này quan tài bên trong chưa từng có táng hơn người giống như. Thông Châu chiến thần cổ kim chát nhĩ sắp điên rồi, kêu lên, người đâu? Bên trong không chôn người, lưu quan tài làm gì? Trước đó bị cổ kim chát nhĩ móc ra thứ hai pho tượng chiến thần, ổ chuột đi theo gầm thét lên, đã không phải táng người địa phương, đem ta vùi vào đi làm gì. Hai người trải qua đều không khác mấy, đều là năm đó trẻ tuổi một đời người nổi bật, kết quả còn không có nhảy nhót mấy ngày, bị người đánh cho bất tỉnh. Chờ tỉnh lại ngay tại lúc này. Bọn họ đối với quá khứ xảy ra chuyện gì, vì cái gì bị vùi vào đi, kỳ thật cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, cường địch đột kích. Bọn họ tự nhận là thực lực bản thân ứng phó không được, lúc này mới đến đào tổ tông hỗ trợ, kết quả tổ tông không có móc ra, lại đào ra một đống không quan tài. Cổ kim chắc nhĩ nhìn xem ổ chuột nhìn xem cổ kim chắc nhĩ, cuối cùng hai người đồng thời vừa trừng mắt hạt châu, ngươi, xéo đi, ta, nên địch. Sau đó hai người lại là một bộ ai đều không phục dáng vẻ, trận mắt nhìn, liền trên lệnh động thủ mở làm. Cổ kim chắc nhĩ không phải là đối thủ của ổ chuột, nhưng là kỳ thật một chút cũng không sợ. Ngươi so với ta mạnh hơn, sống sót có thể báo thủ. Ôi chú nói, ngươi so ta tuổi trẻ, sống so với ta lâu. Bây giờ đến vực ngoại, cơ duyên càng nhiều, tiềm lực của ngươi càng lớn, ngươi đi. Sau đó hai người tiếp tục dương mắt nhìn. Lúc này chân trời truyền đến ù ù tiếng bước chân, hai người lần nữa nhìn nhau liếc mắt, sau đó phảng phất đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đồng thời đứng dậy nhìn về phương Tây, lẫn nhau thông đồng lấy bả vai chăm miệng một lời mà nói, đã đều không muốn đi, vậy liền cùng một chỗ chết trận đi. Dạng này, cũng coi là chết quang vinh. Cùng Hạc Châu chạy tứ tán khác biệt, Thông Châu, tại ổ chuột cùng cổ kim chát nhĩ hiệu triệu dưới, sở hữu ấn an nhân bắt đầu có kế hoạch tập thể rút lui khỏi. Bọn họ không có hướng Tượng Châu đi, mà là tập thể đi về phía nam bên cạnh Huyền Vũ Châu chạy tới, bên kia trời đông giá rét, vốn là không có sinh mệnh sống sót địa phương. Nhưng là theo đại địa trở về vực ngoại về sau, bên kia cũng có đầy đủ ánh nắng, băng tuyết tan, lộ ra một mảnh hoàn toàn mới đại địa. Trọng điểm là bên kia đồng dạng kết nối lấy vực ngoại, bọn họ muốn chạy ra Lam Tinh, cầu sinh. Cho tới Tượng Châu bên kia, ổ chuột từ bỏ. Bởi vì ổ chuột cùng cổ kim chát nhĩ đều cho rằng cái này cự thú chính là chạy Lam Tinh người đến, Lam Tinh người báo đoàn chết càng nhanh, tách ra chạy, còn có hy vọng sống sót. Chương 25, chuẩn bị chiến đấu hạ. Ngay tại hai người sắp tham chiến thời điểm, Lão Hoa, Mao Bất Bình đám người tới. Cùng đi còn có hiện tại đã là chân chính kiếm tu Diệp An. Hắn mười phần tao bao dẫm lên phi kiếm tới, đứng tại không trung, phiêu nhiên như tiên. Theo lý thuyết Diệp An hẳn là nhất đoạt kính, nhưng là bên cạnh bên trên lại đứng một người khác. Hắn một thân đạo bào múa may theo gió, màu trắng sợi râu, chân đạp tường vân, quả thật như là giống như thần tiên, phong thái chắc chắc, để người hai mắt tỏa sáng. Chính là Diệp An sư phụ Tôn Triều. Tôn Triều giống nhau rất ít ra ngoài, tư chất của hắn không bằng Diệp An, tu không được kiếm tu, chỉ có thể chậm rãi khổ tu. Một đoạn thời gian, Tôn Triều đã bị mọi người quên lãng, nhưng là hôm nay Tôn Triều lại xuất hiện, chân đạp tường vân, giống như thần tiên. Tôn Triều không có tản mát ra lực lượng, nhưng lại cho người ta một loại an tâm cảm giác, mười phần cổ quái. Đông đô năm đại gia tộc người cũng tới, dẫn đội là các tộc trưởng của đại gia tộc, Lý gia Lý An tại cong lấy kiếm gỗ đào đi tới rồi. Vương gia Vương Đạo Dương, một mặt thư giãn thích ý, bên người đi theo băng sơn mỹ nhân Vương Đạo Thanh. Lưu gia gia chủ Lưu Thiển, là cái béo thanh niên, cười lên con mắt híp lại thành một đường nhỏ, nhưng là không ai dám xem nhẹ hắn. Trần gia gia chủ Trần Hàng, hắn cũng là ngũ đại gia trong tộc phi thường thần bí một cái, bởi vì hắn cơ bản không ở trong nước, rất ít cùng các đại gia tộc liên hệ. Trên vai của hắn ngồi một chỉ tiểu hồ ly, cái này hồ ly chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn rất manh, lại không ai dám thật cẩn thận đi xem hắn, bởi vì hắn toàn thân cao thấp tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Trương gia Trương Chi Ngô tới, hắn là một tên đạo sĩ, nghe nói sư tử Long Hồ Sơn. Hắn đạo sĩ này, so Lý An tại càng chuyên nghiệp, tùy thân không chỉ có mang theo kiếm gỗ đào, còn có một cái da dê túi, phía trên còn mang theo có chút phụ lục. Nhìn thấy năm người đến, lão hoa trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dù sao, ngũ đại gia tộc đại biểu cho Lam Tinh lực lượng cường đại nhất một trong. Theo sát lấy, lại tới rất nhiều người, những này người có đông đô yêu quái, tỉ như Đồ Thái Sơn năm đại yêu quái gia tộc, chín đại thế lực trở. Còn có từ toàn cầu các nơi chạy tới siêu phàm giả, bọn hắn thực lực mặc dù không cường đại, nhưng là y lý nguyên không sợ chết lao đến. Nhất thời ở giữa toàn bộ Lam Tinh sức chiến đấu đều tập trung tới. Nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập, cái kia cự thú hành động tốc độ cũng chậm lại, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, phun ra một đoàn hỏa tinh, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Cự thú trên đỉnh đầu đứng nam tử lần thứ nhất mở miệng, thần phục hoặc là tử vong. Thần đại gia ngươi. Ôi chút bạo tính tỉnh, trực tiếp nổ tung, phóng lên tận trời, tảng đá trường mâu nháy mắt rời tay bay ra, hóa thành một đạo phi hỏa lưu tình bắn về phía cự thú trên đỉnh đầu nam nhân. Nhưng mà nam nhân kia động đều không nhúc nhích, dưới chân cự thú một bàn tay đem thạch mâu đánh bay. Còn nhìn xem làm gì? Chờ lấy mời hắn ăn cơm chiều a. Không có trò chuyện, vậy liền mở làm đi. Lão hoa giống to một tiếng, dẫn theo dài 40 mét chiến đao phóng lên tận trời, đi theo giết đi lên. Những người khác nghe vậy, dồn dập phóng lên tận trời, giết đi lên. Bọn họ biết, dựa vào mình thực lực không làm gì được người đàn ông này cùng cự thú, nhưng là bọn họ muốn thử xem. Dù là không có ý nghĩa gì, nhưng là chí ít có thể kéo dài một chút thời gian. Nhìn xem đầy trời đánh giết mà đến Lam Tinh cương giả, thiết diện nam tử y y nguyên không nhúc nhích, dưới chân cự thú phát ra rít lên một tiếng, một đạo hỏa diễm quang hoàn từ trong cơ thể nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cái này liệt diễm khác biệt với bình thường liệt diễm, vô cùng cực nóng, còn không có tới gần không ít người thân thể đã bắt đầu thiêu đốt. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên, phân. Tiếp lấy một cánh cửa mở rộng, môn này như là một cái vòng tròn, trực tiếp đem cự thú bao khỏa ở bên trong, mà càn quét tứ phương liệt diễm thì bị môn hút vào. Đồng thời vồ giết tới người nhóm một đầu vọt vào môn bên trong, chờ hắn nhóm lao ra thời điểm, đã tại ngoài vạn dặm. Người nhóm ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lúc này có người kêu lên, là Trương gia thánh binh Nam Thiên Môn. Sau đó người nhóm đồng thời nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Trương Chi Ngô đằng không mà lên, đạo bào màu vàng nóng theo gió bay múa, sau lưng của hắn thình lình có một cánh cửa hư ảnh. Cánh cửa kia màu đỏ cây cột trống trời, ngửa đầu không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là lờ mờ tại hư không tầng mây bên trong nhìn thấy một cái to lớn năm chữ. Bốn cái màu đỏ thắm trên cây cột, phảng phất có thiên thần tại tuần sát nhân gian. Không phải thánh binh bản thể giáng lâm, là thánh binh hình chiếu. Ngoài vạn dặm, mượn dùng thánh binh lực lượng mở ra hư không môn hộ, che lại chúng ta, đồng thời đưa chúng ta ly khai chiến trường. Có người nói, đây chính là thánh binh uy lực A. Một cái hình chiếu liền có thể đáng sợ như thế. Nếu như thánh binh giáng lâm, vậy sẽ là như thế nào quan cảnh? Có lẽ có thể trấn áp cái này cự thú cùng cường địch. Từ xưa đến nay, thánh binh không cách thánh thổ. Thánh binh là một cái gia tộc truyền thừa cơ sở, trừ phi đạt được thánh binh đồng ý, nếu không ai đều mang không đi nó. Muốn động thánh binh bản thể, khó a. Đúng lúc này, một mực không có mở miệng thiết diện nam tử mở miệng, thánh binh. Chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé lại có thánh binh. Không hổ là trong truyền thuyết Lam Tinh, để đại đế đều động dung địa phương. Đáng tiếc, các ngươi quá yếu, có thánh binh lại như thế nào? Hôm nay, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thiết diện nam mặc dù nói như vậy, lại y y nguyên không ý định động thủ, phảng phất trước mắt những này sâu kiến không đáng hắn xuất thủ. Cự thú gào thét, trực tiếp phát khởi công kích, liệt diễm quần quận càn quét tứ phương, căn bản không dùng thủ đoạn gì, thuần túy dùng ma lực, bạo lực giải quyết hết thảy. Trương Chi Ngô thản nhiên nói, thánh binh lại như thế nào? Khẩu khí thật lớn, mặc dù không biết ngươi thực lực như thế nào, nhưng là hôm nay Lam Tinh còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Đang khi nói chuyện, Trương Chi Ngô hai tay đẩy, từng cánh cửa hộ mở ra, cự thú hướng phía trước một sông, trực tiếp vọt vào một cánh cửa bên trong, sau một khắc lại xuất hiện ở tại chỗ, căn bản không xông ra được. Cự thú tản ra hỏa diễm, cũng bị từng cánh cửa hộ hấp thu sau đó phun ra trở về, tức giận đến cự thú nguyên địa gầm thét không ngừng, nhưng lại không có thể làm sao. Trương Chi Ngô cười nói, như thế nào? Thiết Diện Nam cắt một tiếng, dậm chân, một đạo năng lượng màu xám rơi xuống bao phủ cự thú, sau đó nói, lại xông. Trương Chi Ngô cười nói, đây là đạo cấp độ, hư không vặn mèo, môn hộ mở ra, thay đổi không gian. Ngươi lại thế nào xông cũng vô dụng. Cự thú phát ra một tiếng không phục gầm nhẹ, lần nữa phát động công kích. Trương Chi Ngô vung tay lên, môn hộ mở ra, cự thú cũng không né tránh, một đầu vọt vào. Cái này cự thú đầu góc không khỏi cũng quá nao tàn đi, biết rõ không xông ra được, còn xông. Có người thầm nói. Kết quả tiếng nói mới rơi, Trương Chi Ngô sắc mặt đột biến, nhìn xem một cái đối với cự thú vị trí cũ môn hộ, môn đã mở ra, nhưng là, không đúng, hắn làm sao không có từ cái kia trong môn ra. Đúng lúc này, Trương Chi Ngô trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một cánh cửa. Lưu Thiền nói, Lão Trương, ngươi làm sao giữ cửa mở ở đó? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Sơ Bà Tạ. Trương Chi Ngô sắc mặt có chút thay đổi, đây không phải ta mở. Không phải ngươi mở, chẳng lẽ là ta mở? Lưu Thiền hỏi ngược lại. Vâng. Đại môn vỡ vụn, một đầu cự thú trực tiếp vọt ra, miệng rộng mở ra, liệt diễm dâng lên mà ra phóng tới Trương Chi Ngô. Trương Chi Ngô một mặt vẻ kinh hãi, không dám tin nói, cái này sao có thể? Trương Chi Ngô bị liệt diễm xông bay ra ngoài, trực tiếp biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Thiết Diện Nam khinh thường nói, quá yếu. Ta đi thử một chút. Lý An Tại bay lên, phía sau một bản sách cổ từ từ mở ra, phía trên xuất hiện một thanh nỏ dài. Lý An Tại vây tay một cái, nỏ dài từ trên bức họa bay ra rơi vào Lý An Tại sau lưng. Lúc này người nhóm mới phát hiện, cái này xạ thần nỏ lại có rộng vài chục thước, toàn thân đen nhánh. Phía trên treo một cây dài 10 mét ngân sắc nỏ mũi tên tại ánh nắng nhà hạ lóe ra hàn mang. Xạ thần nỏ. Đường Chiêu thật có vật này. Lưu Thiền lên tiếng kinh hô, hắn tiên tổ là Lưu gia tại Lý Đường trước đó. Lưu Thiền vẫn luôn ao ước thịnh đường vũ khí, đáng tiếc bọn họ lao Lưu gia thời điểm không có vật này. Xạ thần nỏ danh xưng ngàn dặm bên trong có thể giết thần, là thịnh đường thời kỳ chuyên môn nhằm vào những thực lực mạnh mẽ kia cường giả chuẩn bị đại sát khí. Nghe nói rất nhiều địch nước cường giả đều là chết tại xạ thần nỏ phía dưới, là thịnh đường sở hữu binh khí bên trong, hung danh đứng sau với mạch đao tồn tại. Khá lắm, Lý An tại kia bản sách cổ bên trong đến cùng đều ẩn giấu vật gì tốt, dĩ nhiên liền xạ thần nỏ đều có. Lưu Thiền liễu lươi nói. Lý An tại không để ý Lưu Thiền, mà là đối với Thiết Diện Nam dưới thân cự thú một chỉ nói, bán thần. Xạ thần nỏ bịch một tiếng, dài 10 mét ngân sắc nỏ mũi tên oanh một tiếng biến mất tại nỏ trên máy. Một đạo ngân sắc quang chiếu sáng trời cao. Cự thú tựa hồ cảm thấy uy hiếp, phát ra một tiếng không ấn gầm thét, đồng thời cái đuôi quét qua, cản hướng mặt. Phúc! Một tiếng vang trầm, cự thú cái đuôi tại chỗ đứt gãy, ngân sắc nỏ tiễn ra hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, dĩ nhiên tồi khô lạp hủ giống nhau đâm xuyên cự thú cái đuôi, thẳng đến cự thú đầu mà đi. Cự thú cũng là hung ác, trong lúc nguy cấp há to miệng rộng cắn một cái vào nỏ mũi tên, sau đó toàn bộ cự thú đều bị nỏ mũi tên khủng bố cự lực đẩy lui về sau đi. Trọn vẹn ở trên mặt đất cày ra hai đạo hơn ngàn mét to lớn khe rãnh. Bành! Gãy đuôi rơi trên mặt đất, thú máu nhuộm đỏ đại địa. Cái này thú huyết cũng thực quỷ dị, rơi trên mặt đất sau lập tức bắt đầu cháy rừng rực, đốt lên bốn phía cây cối, nham thạch, đem đốt thành chất lỏng dung nham. Thấy cảnh này người nhóm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là gieo họ. Thành rồi! Xạ thần nỏ có thể giết chết cự thú. Ta nhìn người kia thực lực cũng là bình thường, toàn bộ nhờ cự thú quát tháo. Chỉ cần giết cự thú, nhìn hắn như thế nào nhảy nhót. Đúng đấy, chính là. Cự thú hất đầu đem miệng bên trong ngân sắc nỏ mũi tên nôn ra ngoài, sau đó đối với Lý An đang phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm càng phát cực nóng cuồng bạo, đồng thời hắn đứt gãy cái đuôi chính đang nhanh chóng tái sinh. Nhìn đến đây, đám người chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái này cự thú lực lượng cường hãn, hỏa diễm kinh người vậy thì thôi, lại còn có cực mạnh tự lành năng lực, cái kia một trận phải đánh thế nào? Liên sát. Lý An tại lần nữa vung tay lên, xạ thần nỏ bên trên ngân sắc quang mang nở rộ, tiếp lấy ba chi ngân sắc nỏ tiễn ra hiện tại nỏ trên máy, siêu siêu siêu. Ba tiếng tiếng xe gió lên, ba chi nỏ mũi tên gần như đồng thời bắn về phía cự thú. Cự thú thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt ý sợ hãi, nhưng là trên đầu của hắn Thiết Diện Nam lại lạnh hừ một tiếng, lại là dậm chân một cái, một đạo năng lượng màu xám khuyết tán ra tới. Cự thú đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, sau một khắc, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy bắn về phía cự thú ba chi ngân sắc nỏ mũi tên vậy mà tại không trung biến mất. Ngay sau đó, ba chi nỏ tiễn ra hiện tại không trung, chỉ bất quá chúng nó không phải bắn về phía cự thú, mà là bắn về phía Lý An Tại. Cái gì? Người nhóm rung động la lên, căn bản không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Một tiếng giống, nọ mũi tên nghịch chuyển tập sát chủ nhân. Cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Lý An Tại cũng giật nảy mình, hoàn toàn chưa từng muốn đối phương sẽ có như đòn công kích này. Mắt thấy ba chi nỏ mũi tên phóng tới, Lý An Tại trong lúc nguy cấp trực tiếp đem sách cổ khoác ở trên người, phốc phốc phốc ba tiếng vang trầm trầm, Lý An Tại trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Người tại không trung, Lý An Tại hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này sao có thể? Lưu Thiền kinh hô. Vương Đạo Dương híp mắt nói, đây không phải cái kia cự thú năng lực, mỗi lần tên kia dậm chân một cái, năng lượng màu xám rơi xuống, cự thú liền có thể hoàn mỹ phản kích. Mà lại tựa hồ có thể điều khiển lực lượng của chúng ta tiến hành phản kích. Đây cũng là tên kia đặc thù lực lượng. Tô Thập đi lên phía trước, nói, ta nghe nói thực lực đột phá lục trần cảnh giới, có thể biết ngày, biết thiên tắc biết thiên mệnh, có thể điều khiển thiên mệnh để bản thân sử dụng. Lại có người nói, cái kia cũng không phải là thật điều khiển thiên mệnh, mà là thuận thiên mà làm. Cùng loại với thuận dòng mà xuống, ra quyền lực lượng càng lớn đạo lý. Vừa mới ta cẩn thận quan sát qua, gia hỏa này lực lượng mười phần quỷ dị. Ta không biết nên như thế nào giải thích, nhưng là thiên đạo vô thường, biến hóa ngàn vạn. Ngàn vạn đại đạo luôn có một đầu có thể làm được điểm này. Chỉ là không biết hắn lĩnh hội đạo là cái kia một đầu mà thôi. Tô Thập nói, biết thiên chi trước, vô luận là gì có thể vẫn là tu hành, kỳ thật tất cả mọi người tại tuần hoàn theo mỗi loại dấu vết của đạo tại đi xuống dưới. Chỉ bất quá con đường này mọi người không nhìn thấy mà thôi. Mà lại, chúng ta mỗi đến biết ngày cảnh giới, chính mình đi đạo rất dễ dàng hôn tạp không thuần, sở dĩ uy lực không đủ. Hắn đạo có thể để lực lượng của địch nhân lật qua công kích. Quả thực có chút khủng bố cùng để người đau đầu. Lúc này cự thú quay lại, nhìn trước mắt tất cả mọi người, thiết diện nam nói, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Nhất thời ở giữa tất cả mọi người ở đây đều có chút trầm mặc, thánh binh đều không làm gì được cường đại địch nhân, còn có ai có thể đối kháng. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, một thanh âm vang lên, phản nghịch kỵ sĩ uy phong thật to à, chỉ bất quá bằng vào một mình ngươi, cũng nghĩ nuốt vào toàn bộ Lam Tinh. Không khỏi cũng buồn cười quá a. Nơi xa một tia chớp màu đen chạy như bay đến, giữa không trung hóa thành một tên yêu dã nam tử, thân hình của hắn khuynh hướng nữ tính âm nhu, nhưng là cả người lại cho người ta một loại táo bạo điên cuồng thái độ. Phản nghịch kỵ sĩ Mạc Lôi nghe vậy, lạnh lùng nhìn liếc mắt đối phương nói, Lôi Bạo, sao ngươi lại tới đây? Lôi Bạo ha ha cười nói, ngươi thật cho rằng làm tinh giáng lâm, chỉ có một mình ngươi có biết không? Hẳn là ngươi đã quên trên đời này có loại năng lực gọi đại dự ngôn thuật rồi sao? Mạc Lôi hừ lạnh nói, Ardens cũng nghĩ nhúng chàm Lam Tinh. Các ngươi là muốn tìm cái chết ta. Lôi Bạo tiếu dung dần dần lạnh lên, nhìn xem Mạc Lôi nói, Mạc Lôi, chúng ta Ardens 12 tròm sao thủ hộ giả, cũng không giống như các ngươi ỉn lần 12 kỵ sĩ bản tròn có thể theo liền đi theo bất luận cái gì chủ nhân. Mạc Lôi nghe vậy, con ngươi một trận vẻ băng lánh hiện lên, âm trầm nhìn xem Lôi Bạo nói, ngươi muốn chết ta. Lôi Bạo không sợ nhìn xem Mạc Lôi nói, ngươi còn không thừa nhận a? Năm đó vua Ả-sủa cường đại dường nào? Thật áp tứ phương thời điểm các ngươi là vinh quang cỡ nào? Vua Ả Sùa không còn, để các ngươi thủ hộ Ình Lần, kết quả đây. Các ngươi mang theo Alexander trực tiếp giết tiến Ình Lần, chiếm lĩnh vua Ả Sùa hoàng cung. Các ngươi tự cho là vì kỵ sĩ, thế nhưng là các ngươi lúc trước chấp thuận trung thành đâu? Một nhóm cho đất mà thôi. Mạc Lôi gầm thét, đánh rắm, ta giết ngươi. Đúng lúc này, lại một tiếng cười khẽ vang lên, Mạc Lôi, thật cho rằng toàn bộ thiên hạ đều là các ngươi Macedonia đế quốc rồi sao? Một tên nam tử cầm trong tay hoàng kim tấm thuẫn cùng hoàng kim lông dài, khởi trần, da treo mũ che màu đỏ từ đằng xa đi tới. Mạc Lôi nhìn thấy cái này cái nam nhân, con ngưng ngưng lại nói, sở bạt tạ người. Chương 27, chia cắt. Làm sao? Sở bạt tạ người cũng chuẩn bị tham dự trận này tranh đoạt ta. Mạc Lôi hỏi. Mặc dù không biết Lam Tinh ý vị như thế nào, nhưng là đại tế ti xem bói ra nó quan hệ đến sở bạt tạ tương lai. Cái này Lam Tinh, chúng ta sở bạt tạ muốn. Sở bạt tạ người bá khí nói. Mạc Lôi ha ha cười nói, ca sát, ngươi vẫn là trước sau như một cuồng vọng, bất quá. Ngươi đây là đang cho sở bạt tạ trêu chọc tai họa. Lam Tinh, chỉ có thể thuộc về ta Macedonia đế quốc, Alexander đại đế. Phản nghịch kỵ sĩ Mạc Lôi, ngươi vẫn là cân nhắc một cái ngươi hôm nay có thể hay không còn sống rời đi đi. Một cái hung hãn âm thanh âm vang lên. Nơi xa một đoàn mây đen hội tụ, hóa thành một tên áo bào đen trắng hán, hắn khoác lấy áo choàng màu đen. Khởi trần, toàn thân màu xanh tím phân bố đầy thần văn. Trên cánh tay buộc lên một cây màu trắng buộc mang lộ ra 10 phần bắt mắt. Ba Tư Dương Nghiệt, Kỳ Dột. Ngươi còn dám ra đây hoạt động, ngươi liền không sợ chết ta. Mạc Lôi đối mặt ba đại cường địch, toàn vẹn không sợ, ngạo nghễ ngẩng đầu lên phảng phất trên đời này tất cả mọi người đều là sâu kiến. Kỳ Dột nói, Ba Tư đế quốc mặc dù tan vỡ, nhưng là Ba Tư hồn vĩnh tồn. Alexander diệt ta Ba Tư, ngày sau, ta Ba Tư tất nhiên lật tung Macedonia, diệt ngươi Alexander toàn tộc. Mà ngươi, Mạc Lôi, đến lúc đó đồng dạng muốn tiếp nhận thẩm phán. Mạc Lôi lạnh lùng nhìn trước mắt ba người nói, nhìn đến, các ngươi là thật nghĩ chết rồi. Lôi Bạo cười nói, Mạc Lôi, Alexander sẽ thành tiết Tây Tư thứ hai. Nghe được cái này lời nói, Kỳ Dột trừng liếc mắt Lôi Bạo. Năm đó Ba Tư đế quốc đã từng kinh cường hoành nhất thời, quét ngang rất nhiều cường địch, thành làm bá chủ. Nhưng là tại Ba Tư đế quốc cường thịnh nhất thời điểm lại gặp Hadens, mấy đời đại đế chinh phạt Hadens, kết quả toàn bộ chiến bại, dẫn đến quốc lực suy yếu, cái này mới có về sau Macedonia đế quốc quật khởi. Sở dĩ, đối với Ba Tư đế quốc người đến nói, Hadens chiến bại là cả đời sỉ nhục. Bây giờ bị người xốc lên vết sẹo, quả thực khó chịu. Lôi Bạo thì đối với Kỳ Dột say náy cười cười nói, thật có lỗi. Bất quá biểu tình kia rõ ràng đang nói, ta chính là cố ý. Kỳ Dột mặt tâm trầm, trong con ngươi sát cơ lấp lóe, hiển nhiên Kỳ Dột, Lôi Bạo, Sở Bạt Tạ cũng không phải cùng một chỗ. Nhất thời ở giữa, bốn người đứng tại không trung, giằng co với nhau, ai đều không nói chuyện. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bọn họ cũng không phải là từ đằng xa tới, mà là từ Lam Tinh đại địa bên trên bay lên. Hiển nhiên, những này người đã sớm đến Lam Tinh, chỉ bất quá không có giống Macedonia đế quốc như vậy lộ liễu mà thôi, bọn họ trốn trong đám người, quan sát Lam Tinh, đồng thời tại tìm kiếm, chờ đợi thích hợp cơ hội. Nhìn thấy những này người từng cái bay lên không trung, tản mát ra khủng bố khí tức, Lam Tinh cao thủ nhóm, sắc mặt có chút khó coi. Lao Hoa càng là thấp giọng mắng một câu, thao, nhiều người như vậy trà trộn vào tới, tình báo của chúng ta bộ môn dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Những tên kia đều ở nhà đốc cơ ta. Mao bất bình nói, thực lực chênh lệch quá xa, bọn họ hưu tâm tránh né, chúng ta người căn bản tra không ra cái gì. Ta hiện tại chỉ là lo lắng, cục diện bây giờ xử lý như thế nào. Một cái phản nghịch kỵ sĩ Mạc Lôi liền đã nhường chúng ta giật gấu vá vai, hiện tại lại kéo mấy cái không kém với Mạc Lôi cường giả, cùng một nhóm dự định đục nước béo cò hỗn đản. Vương Đạo Dương thấp giọng nói, phiền phức còn không chỉ như thế đâu, phiền toái lớn ở phía sau đâu. Vương Đạo Thanh nói, những người kia nếu quả thật nghĩ đục nước béo cò, hoàn toàn không cần thiết lộ diện, có thể tiếp tục trốn trong đám người chờ đợi cơ hội. Bọn họ đều ra, sợ là muốn đem nước biết rõ, sau đó phân bánh ngọt. Tô Cửu hơi nhíu mày nói, ta cũng có loại cảm giác này, bọn gia hỏa này không giống như là đồ đần. Bọn họ mặc dù trên miệng lẫn nhau trào phúng, nhưng là trên thực tế. Các ngươi nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, bên trong căn bản không có sát ý. Cả đám đều không phải người bình thường, phía sau đều có thế lực cường đại, ấn lý thuyết một khối tốt thịt, một bầy chó để mắt tới, tất nhiên là dừng lại tranh đoạt mới đúng. Nhưng là khi chó nhóm không đoạt thời điểm, chỉ có một khả năng. Không phải thịt quá nhiều tất cả mọi người đủ phân, mà là một con chó ăn không vào, nhất định phải liên hợp càng nhiều cầu tài được. Lam Tinh. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, khiến cái này thế lực lớn đều muốn liên thủ. Người nhóm trầm mặc, bọn họ sinh hoạt tại Lam Tinh, nhưng là gần 200 năm lịch sử thiếu thốn, cùng đại lượng lịch sử văn hiến biến mất, để bọn họ chính mình cũng không biết Lam Tinh phía trên, đến cùng có cái gì bí mật. Nhưng là cục diện trước mắt đã rất rõ ràng, nhiều như vậy thế lực lớn nhìn chằm chằm Lam Tinh, Lam Tinh tất nhiên có bí mật của mình, thế nhưng là bí mật này, đến cùng là cái gì đây? Quả nhiên, Tô Cửu suy đoán của bọn hắn là đúng. Mạc Lôi mặc dù cường thế, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thế lực, nhiều người như vậy, hắn vẫn là thỏa hiệp. Một đám người trực tiếp tại không trung trò chuyện lên, như thế nào chia cắt Lam Tinh sự tình. Cho tới Lam Tinh người, bọn họ tựa hồ căn bản không để ý, cũng không ai đi phản ứng Lam Tinh người. Thấy cảnh này, Lưu Thiền híp híp mắt nhỏ, cười lạnh nói, ngay trước mặt chúng ta chia cắt Lam Tinh, thậm chí liền hỏi một câu cũng không hỏi, thật sự là không có coi chúng ta là người nhìn a. Trần Gia Gia chủ nhìn liếc mắt trên bờ vai Tiểu Hồ Ly nói, có thể làm được a. Tiểu Hồ Ly lắc đầu nói, nếu là tại gia tộc tổ địa, có thể một trận chiến. Nhưng là ở đây, bất lực. Đi thôi, hiện tại tận khả năng đem người tụ tập đến tổ địa, còn có thể bảo đảm bọn họ một đời bình an. Trần Hàng nhìn về phía những người khác, Lý An tại cùng Trương Chi Ngô cũng bay trở về, hai người khỏe miệng treo máu, hiển nhiên vừa mới một kích kia đều bị thương không nhẹ. Trương Chi Ngô nói, đáng tiếc thánh binh không thể rời đi tổ địa, nếu không những này người toàn năng chém giết. Lý An đang thở dài nói, đều tại ta nhóm hậu bối vô năng, không có cách nào kế thừa tiên tổ vinh quang. Nếu không, phàm là có một tôn đại đế xuất thế, cũng sẽ không biến thành bị bọn họ chia cắt tình trạng. Lao Trương, đi thôi, cùng hắn nhóm liều mạng không đến, vẫn là mưu đồ đến tiếp sau nên như thế nào đi. Trương Chi Ngô gật đầu, sau đó ra hiệu mọi người rời đi đi, tái chiến tiếp đã không có ý nghĩa, hai bên thực lực sai biệt quá cách xa. Nhưng mà liền tại bọn họ xoay người một nháy mắt, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ai bảo ngươi nhóm đi rồi. Đám người nghe vậy, thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Dô lạnh lùng nhìn xem có mặt sở hữu Lam Tinh người. Sở hữu vực ngoại người bên trong, Kỳ Dô tâm tình bết bát nhất, nhà mình đế quốc hủy diệt, mặc dù ba tư đế quốc còn có cường giả xây ở, còn đang cố gắng phục quốc, nhưng là ai cũng không cải biến được hắn hiện tại là cái vong quốc người thân phận. Sở dĩ, hiện tại chia cắt Lam Tinh, hắn có thể muốn tới lợi ích thực sự là không nhiều. Nguyên bản hắn cũng bởi vì lôi bạo cùng Mạc Lôi trước đó lời nói một bụng oán khí, hiện tại là oán khí thêm oán khí, hai mắt đỏ lên, chỉ muốn tìm người phát tiết. Nhưng là ở đây những này người, không phải một cái thực lực không sai biệt lắm, chính là phía sau thực lực quá cường ngạnh lại hoặc là bao đoàn, hắn đều không tốt hạ thủ. Kết quả Lam Tinh bên này người khẽ động, hắn dư quang liền quét đến, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tìm tới phát tiết con đường. Trần Hàng cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Dô ngạo mạn nói, phế vật liền muốn có phế vật giác ngộ, ở đây, ta để các ngươi mới có thể đi. Trần Hằng nói, ta nếu là khăng khăng muốn đi đâu. Kỳ Dô cười nhạo nói, ngươi có thể thử một chút, ta cam đoan đánh gãy ngươi hai cái đuổi. Ngươi! Trần Hằng nổi giận, với tư cách Đông Đô một trong năm đại gia tộc tộc trưởng, trải qua hai lần thánh binh quán đỉnh hắn, thực lực mặc dù đuổi không kịp Giang Ly bước chân, nhưng là tại Lam Tinh cũng là trước mấy tồn tại. Kết quả giờ này khắc này bị người trước mặt mọi người nhục nhã, làm sao có thể không giận. Bất quá Trần Hàng trung quy là nhất gia chi trường, hắn biết rõ bây giờ không phải là chọc giận đối phương thời điểm, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng trở về gia tộc sắp tán tại toàn cầu các nơi tộc nhân triệu hồi tổ địa, đồng thời tận khả năng thu nhận cái khác Lam Tinh người. Mạng người quan trọng, Trần Hàng không thể không áp chế lửa giận. Trần Hàng khắc chế, nhưng là Kỳ Dô lại càng phát cuồng vọng, chỉ vào Trần Hàng nói, ngươi tựa hồ không phục làm a. Nói đến đây, Kỳ Dô khí thế bắt đầu trèo thẳng, đồng thời đi hướng Trần Hàng. Trần Hàng trên bờ vai tiểu bạch hồ ly thấp giọng nói, chạy. Trần Hàng không nói hai lời xoay người chạy, Kỳ Dô cả giận nói, còn dám chạy. Nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Trong tiếng gầm giống tức giận, Kỳ Dô liền phải đuổi tới đi. Đúng lúc này, Trần Hàng trên thân xuất hiện một đạo bạch sắc hồ ly cái bóng, tốc độ nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt liền biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. Kỳ Dô ngạc nhiên, sau đó thì là vô cùng phẫn nộ, một cái tiểu lao chuột ngay dưới mắt chạy, cái này hắn làm sao có thể không nổi nóng. Kỳ Dô lập tức đưa mắt nhìn sang những người khác. Lý An ở sau lưng thư quyển có chút mở ra, thần quang đầy trời. Trương Chi Ngô phía sau Nam Thiên Môn Nguy Nga đứng vững, trang nghiêm túc mục. Lưu Thiền đứng tại Trương Chi Ngô bên cạnh bên trên, một bộ đi nhờ xe dáng vẻ. Vương Đạo Dương ngược lại là tuyệt không gấp, cùng Vương Đạo Thanh đứng sóng vai, một bộ không có sợ hai bộ dáng. Tô Cửu, Tô Thập hai người cùng cái khác yêu tộc cùng tiến tới, bất quá nét mặt của bọn hắn tương đối ngưng trọng, dù sao, không có thánh binh tại tay. Đối mặt Kỳ Dột cường địch như vậy, tổng là có chút niềm tin không đủ. Kỳ Dột nết nết miệng nói, con kia con chuột để ta rất không vui. Lôi Bạo thấy thế, khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì. Mạc Lôi cười lạnh nói, để hắn náo đi, một nhóm thổ dân, sinh tử cũng không trọng yếu. Nhưng là tử vong trước đó, có lẽ sẽ cho chúng ta mang đến chút kinh hỉ. Nói đến đây, Mạc Lôi, ta muốn Điểu Châu, Phương Châu cùng Hạt Châu, cái này ba cái địa phương. Mạc Lôi, một mình ngươi muốn ba đại châu. Để chúng ta nhiều như vậy thế lực phân còn lại điểm này. Không khỏi cũng quá đáng đi. Có người phàn nàn nói. Cái này phất tay sở bạt tạ người cả sạt nói. Ta, muốn Thông Châu, Tượng Châu, Phương Châu, Hạc Châu, Điểu Châu. Còn lại các ngươi phân. Lôi Bạo nhịn không được, phát điên nói. Phân cái giám à, chỉ còn lại một cái băng thiên tuyết địa không ai Huyền Vũ Châu. Ngươi để chúng ta làm sao chia. Các ngươi cũng quá không có thành ý a. Mặc Lôi lườm liếc mắt Lôi Bạo nói. Vậy ngươi muốn làm sao phân. Lôi Bạo nói, Điểu Châu, Phương Châu, Tượng Châu về ta, cái khác các ngươi phân. Đánh rắm. Cả sặt trực tiếp chửi mẹ.